mà thính một bên bình phong lúc sau, còn có một cái bên thính. Bên thính một bên thâm nhập rèm châu lúc sau, còn lại là giường nệm. Quân ứng tà ngồi xuống, quét bên cạnh người người liếc mắt một cái, phân phó nói, các ngươi mấy cái giúp nàng tắm gội thay quần áo. Tắm gội thay quần áo xong, có thể thông báo. Bốn cái nha hoàn lập tức hành lễ theo tiếng, theo sau Lãnh Thiên Nhiễm xuyên qua rèm châu, Thiên Nhiễm mới phát hiện, nguyên lai ở rèm châu một bên cuối, còn có một phiến môn. Bốn cái nha hoàn đẩy cửa lúc sau, một cổ sóng nhiệt liền đánh tới. Thiên Nhiễm định nhãn vừa thấy, vui vẻ. Nguyên lai, nơi này là một chỗ trong nhà suối nước nóng a. Cái này quân ứng tà, vẫn là rất sẽ hưởng thụ sao. Nếu hắn nói, nàng liền cố mà làm ở chỗ này tẩy tắm rửa đi. Cánh cửa khép lại, bốn cái nha hoàn mới thi triển trách nhiệm. Nàng nháy mắt liền đi xuống suối nước nóng, ngồi vào trong nước. Lập tức thoải mái ư một tiếng. Mà giờ phút này, nàng cũng chú ý tới. Này bốn cái nha hoàn ở nghe được hắn nói khi, chỉ là nhất vừa mới bắt đầu sửng sốt, lúc sau liền lại không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Có thể thấy được, các nàng là khắc nghiệt huấn luyện quá. Hẳn là mới là người của hắn. Những cái đó nha hoàn người hầu, chỉ có thể xem như căng cái bề mặt người thôi. Tây sườn một góc. Hoa đình gian, một bộ hồng y hề như hà, che giấu bốn phía cảnh đẹp. Mà chung quanh phi phác màu xanh lục yêu nga, dài rộng dáng người, quay chung quanh ở nàng quanh thân, xa xa nhìn như trang đẹp như họa. Nếu thấy rõ đó là vật gì lúc sau, tất nhiên sẽ không cảm thấy nữ tử này cùng này màu xanh lục thiêu thân là tuyệt mỹ một bộ cảnh đẹp. Đặc biệt là, phía sau tiểu nha hoàn run giọng báo cho nàng một ít tin tức lúc sau, nàng nguyên bản mỹ diễm khuôn mặt, giữ tận lên. Nữ tử áo đỏ, bén nhọn thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc, cùng tức giận. Tiểu nha hoàn sợ hãi hồi bẩm nói, đúng vậy. Trang chủ đi thời điểm, vừa lúc thấy được bình phong ngã xuống đất, hai cái nha hoàn té ngã một màn. Nhưng là vẫn chưa cở trách kia nữ tử áo đỏ, dò hỏi sự tình lý do. Hơn nữa, trang chủ cái gì? Thấy nàng nói chuyện phun ra nuốt vào, nữ tử thanh âm lạnh hơn, càng giận. Trang chủ xưng hô vị kia nữ tử vì, nương tử. Xưng hô trang chủ chính hắn vì, vi phu. Hơn nữa, nghe trang chủ ngữ khí, bọn họ là ở bên ngoài thành thân. Hôm nay mới trở về. Nữ tử nặng nề liễm mi, mới bỗng nhiên câu môi cười, ngươi đi xuống đi. Là... Hoa mị cô nương. Tiểu nha hoàn lúc này mới như chút được gánh nặng, hành lễ, xoay người lui ra. Không sai. Nữ nhân này, chính là lần trước thiếu chút nữa bị Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Thiên Nhiễm làm hỏng nữ nhân, Hoa mị. 156, trang chủ phu nhân. Phu nhân nói, chính là thánh chỉ. 4.000 cầu đính. Mà nhìn thấy nàng đầy người chi thương, chật vật bất kham tử y tà hầu quân ứng tà, cũng là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân này như thế bi thảm bộ dáng. Mới nhất thời hứng khởi lưu lại nàng một cái mệnh, làm nàng tĩnh dưỡng ở chỗ này. Hoa mị xoay người xua tan những cái đó ngài độc, mới ở hoa đỉnh chi gian đỉnh hóng gió ngồi xuống, giống như nhàn nhã uống khởi trà tới. Chỉ là nàng nhíu chặt mày, cùng nắm chặt chén trà tay, tiết lộ nàng giờ phút này nội tâm nghi hoặc cùng trào phúng, cùng với thập phần oán hận cùng không cam lòng. Hầu ra hắn cư nhiên mang theo cái nữ nhân trở về. Nàng như thế nào không biết, từ trước đến nay cực độ chán ghét nữ tử hắn. Sẽ tự mình mang cái nữ nhân trở về. Nương tử. Vi phu. Cái kia nữ tử, rốt cuộc là ai? Là nàng sao? Không. Nàng giờ phút này không phải hẳn là ở đi hướng phương trượng đảo trên đường sao. Hơn nữa, còn có Diễm Vương bảo hộ. Ừ. Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nàng Hoa Mị sẽ không bỏ qua nàng. Còn có Hoa Vương. Nàng nhất định sẽ làm hắn minh bạch, rốt cuộc ai mới thích hợp làm trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Cư nhiên coi khinh nàng. Nhục nhã nàng. Buông chén trà, nàng nheo lại mắt đồng thời, thập phần âm lãnh quang mang từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, tức khắc liền đứng dậy, dáng người lay động, hướng tới hành lang giải cuối rong chơi mà đi. Không lâu ngày, nàng liền trông thấy đã từng quân ứng tà trụ quá đình viện, giờ phút này đã có người trông coi, lập tức liền cong lên khỏe miệng cười. Tiểu diễm tươi cười càng là mang theo một chút lạnh lẽo. Nữ tử áo đỏ. Chẳng lẽ không biết nàng hoa mị nhất hảo hồng y gì sao? Đây là ở khiêu khích nàng. Nàng sẽ làm nàng biết. Rốt cuộc ai mới là mỹ nữ? Ai thực lực mới xứng trở thành vương hầu khanh tướng chi thê? Xa xa, trông coi đình viện hai cái người hầu liền phát hiện nàng, vội vàng song song hành lễ, gặp qua, hoa mị cô nương. Ân. Hoa mị lên tiếng, liền làm bộ liền phải vòng qua bọn họ trực tiếp đi vào. Lại không ngờ chính là, hai cái người hầu sôi nổi xoay người chắn nàng trước người, chăm miệng một lời nói, trang chủ ở bên trong. Ân. Buồn cô nương biết. Nói, nàng nhíu mày chi gian. Lại chuyển tới một bên, chuẩn bị vòng qua bọn họ trực tiếp đi vào đi, lại không ngờ bọn họ vẫn như cũ ngăn lại nàng đường đi, nàng nhất thời vây tay một cái, một con ngải độc quỷ dị xuất hiện ở nàng ngón tay phía trên, cũng ngay. Buồn cô nương các ngươi cũng dám ngăn đón. Không sợ chết sao? Cũng hoặc là, các ngươi ngăn lại buồn cô nương là trang chủ ý tứ. Nàng trước mặt hai người lập tức gật đầu, đúng vậy, cô nương. Đây là trang chủ ý tứ. Mong rằng cô nương thông cảm ta chờ trước trách nơi. Hoa mị sửng sốt, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, lập tức gâm chắc chắc hỏi, vị kia nữ tử áo đỏ cũng ở bên trong. Hai cái người hầu lập tức gật đầu, đúng vậy, cô nương. Trang chủ phu nhân cũng ở. Trang chủ phu nhân. Ai nói cho các ngươi nàng là trang chủ phu nhân? Hoa mị giận cực, thanh âm không tự giác phóng đại chút, gần như có loại quát lớn hương vị. Hai cái người hầu vội vàng không người, đầu thấp càng thấp, cô nương bất giận. Đây là trang chủ chính miệng nói. Đều không phải là ta chờ tự mình như thế xưng hô trang chủ phu nhân. Nàng lúc này mới thu hồi huyền lực, ngực buồn cực. Bất quá khỏe miệng tươi cười lại là khoảnh khắc chi gian hiện lên ra tới. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì giờ phút này nàng, nhìn đến quân ứng tà thẳng tắp đứng ở đỉnh viện bên trong, đối với nàng lộ ra một mặt thanh nhã mà tà mị tươi cười. Tuấn Mỹ tư dung, có thể so với kiểu diễm phồn hoa, lại thần bí vô cùng. Bất quá nàng cũng biết. Như vậy nam tử là sẽ không dễ như trở bàn tay cấp ra thiệt tình. Như nhau thất vương nhị hầu mấy người giống nhau. Đây cũng là nàng vì sao sẽ cam tâm ăn vạ hắn bên người nguyên do chí nhất. Càng là không chiếm được đồ vật, mới càng là thứ tốt. Vật như vậy, nàng làm sao có thể đủ chắp tay nhường người. Hai cái người hầu giờ phút này sửng sốt, nhìn thấy nàng biểu tình, mới ý thức được phía sau có người, vội vàng xoay người vừa thấy, sôi nổi tiến lên hành lễ, bẩm báo nói, trang chủ, hoa mị cô nương cầu kiến. Quân ứng tà quạt xếp thu thu, ý bảo bọn họ đi xuống, mới ngồi ở đỉnh viện ghế đá thượng, làm nàng tiến bảo. Đúng vậy hai cái người hầu tuân lệnh, mới đi đến hoa mị trước người, hoa mị cô nương, mời vào. Hoa mị hít mắt, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền một bước lay động di động tới gót sen, ưu nhã đi đến quân ứng tà trước người, hành lễ nói, trang chủ. Hoa mị có lễ. Ân. Hắn lên tiếng, trên dưới quét nàng dáng người liếc mắt một cái, đáy lòng tức khắc buồn bực. Như thế mỹ nhân ở chính mình bên người, vì sao phía trước chính hắn một chút phản ứng đều không có đâu. Lại đối với nữ nhân kia cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá, kỳ lạ chính là, tuy rằng hắn có điểm chán ghét nữ nhân kia, nhưng cũng không bài xích tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa, phía trước hắn còn tự mình dắt quá nàng. Hắn dư quang thoáng nhìn chính mình tay phải, lâm vào trầm tư lúc sau, giờ phút này có điểm ngây người. Mà hắn hết thảy, lại là đều bị đứng ở nàng một bên hoa mị xem rõ ràng. Nàng ánh mắt phát lạnh, đáy lòng căm giận, lạnh leo đều thâm. Xem ra cái kia nữ tử áo đỏ, nay quân ứng tà cái gọi là thê, đích sắc có điểm bản lĩnh A. Nàng đều chưa từng làm hắn lộ ra quá như thế biểu tình. Lập tức, nàng đáy lòng ghen ghét không thôi. Càng thêm cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Hắn chính là tử y hề tà hầu, liền tính con kia nhất liên thiên nhiễm cưới vợ, có thể có tư cách cũng là nàng hoa mị, còn không tới phiên cái kia không biết từ đâu tới đây nữ nhân. Trang chủ, khi nào thành thân? Nàng đỗng nhiên cười hỏi, đánh bạo xoay người, ưu nhã ngồi xuống, nhìn chăm chú hắn. Tiêu mị thanh âm xẹt qua hắn bên hai, quân ứng tà mới đột nhiên bị này chán ghét thanh âm kéo về hiện thực, âm nhu tuấn mị khuôn mặt thượng, nhiều vài phần khói mù, réo rắt thanh âm cũng kẹp ẩn vài phần hài hước trào phúng, như thế nào? Bản trang chủ ra sự, hoa mị cô nương nhưng thật ra quan tâm thực nào? Hoa mị nhúng mày, cười quyến rũ mị hoặc, trang chủ cứu hoa mị quan tâm một chút, theo lý thường hẳn là... Quân ứng tà đáy lòng âm lãnh chợt lóe, phải không? Bản trang chủ cứu ngươi, bất quá nhất thời hứng khởi. Cô nương căn bản không cần để ý nếu cô nương không có mặt khác chuyện quan trọng, liền đi nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Hoa mị ngẩn ra, đáy lòng giận dữ. Hắn muốn đuổi nàng đi. Vì cái kia mới tới nữ nhân sao? Cũng là lúc này, trong phòng một cái thị tỷ vội vàng đi ra, bẩm báo nói, trang chủ, phu nhân đã hảo. Thỉnh trang chủ phân phó. Hoa mị vừa nghe, đáy mắt lửa giận thiêu đốt. Hung hăng trừng mắt cái kia thị tỷ, vị kia hồng y cô nương ở bên trong tắm gội. Dung chính là trang chủ bể tắm. Kia thị tỷ nghe vậy, nhìn nàng một cái, mới đảo mắt nhìn về phía trang chủ, lại là không có trả lời, vội vàng cúi đầu. Hoa mị thấy vậy, khó thở. Liền phải ra tay thời điểm, lại là hung hăng nhìn xuống. Nàng hiện tại còn không thể động thủ. Nơi này không phải nàng địa phương, mà là tử ý tà hầu quân ứng tà địa phương. Huống hồ. Xem cái này nha hoàn hẳn là hắn bồi dưỡng tử sĩ. Sát nàng, chỉ biết lãng phí nàng nọc độc. Quân ứng tà giờ phút này đứng dậy, một trận gió tốc độ liền biến mất ở đình viện, màu tím hoa y thì hoàn toàn đi vào trong phòng. Hoa mị liền phải theo vào đi, lại bị kia nha hoàn ngăn lại. Nàng hung hăng trừng mắt kia nha hoàn, lại là không dám động thủ. Bởi vì nàng biết, nếu nàng động thủ nói, lấy hắn tính tình, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng còn không muốn chết đâu. So với độc cùng cổ, hán tử y tà hầu mới là đệ nhất nhân. Nàng cũng chỉ là khuất cư đệ tam thôi. Trung gian còn cách một cái giải độc chế độc giải cổ ngự cổ cao thủ, thần vương, cốt vẫn thần. Bể tắm biên, ba cái nha hoàn đã vì thiên nhiễm trà lau hảo, vì nàng vây thượng một kiện hơi mỏng thảm lông. Quân ứng tà cũng là lúc này đẩy cửa đi đến, vừa lúc nhìn thấy nàng thoải mái híp mắt bộ dáng, nhịn không được ánh mắt giảm sắc xẹt qua, mới khỏe miệng cong lên một cái mê người độ cung, chậm rãi tới gần nàng, ngươi nhưng thật ra hưởng thụ. Thiên nhiễm nghe vậy, đột nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy hắn cười như không cười bộ dáng, bĩu môi, là ngươi kêu ta tới. Không hưởng thụ, chẳng phải là xin lỗi ngươi. Như thế, cái này tiểu nha đầu, cư nhiên thật sự một chút nữ tử tự giác đều không có sao. Hiện tại nàng chính là chỉ vây quanh một cái thảm mà thôi. Hắn bỗng nhiên bình tĩnh nhìn nàng chân bóng da cao, là lướt hấp dẫn dáng người, tức khác lại không tự giác đem mi một trọn. Hảo! Ta hiện tại tẩy xong rồi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiên nhiễm trừng mắt hắn, tức giận hỏi. Đã nhận ra hắn giờ phút này ánh mắt, nàng đấy lòng không lý do căng thẳng, nhịn không được có điểm không được tự nhiên lên. Cái này nam nhân thúi, rốt cuộc có ý tứ gì? Nên không phải làm nàng hưởng thụ tắm gội vui sướng, liền cho nàng một cái hố sâu đả kích. Keo kiệt trả thù nàng đối hắn lời nói lạnh nhạt, không cho nàng quần áo xuyên đi. Ngươi, đi đem kia kiện váy áo lấy lại đây. Quân ứng tà phân phó nói, theo sau thật sâu nhìn nàng một cái, âm hàn thanh âm bay vút đến nàng trong đầu, tốt nhất đừng đùa đa dạng đào tẩu. Bằng không, ngươi tái nạ ấy cổ, sẽ nói cho ngươi đào tẩu kết cục. Thiên nhiễm nhìn hắn cùng trong đó một cái nha hoàn rời đi bóng dáng, đáy lòng lộn bột một chút. Theo sau, nàng tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không đem hắn lời nói mới rồi để ở trong lòng. Cổ, nàng chính là có tiểu bạch ở đâu. Tiểu âm từ thăng cấp một lần lúc sau, giờ phút này cũng ở thăng cấp. Cho nên nàng không thể phóng nó ra tới đi theo. Đành phải làm cổ hậu vong lượng, nàng trong miệng tiểu bạch ra tới hít thở không khí. Chỉ là, nàng cũng biết, này tử y tà hầu mạnh nhất thủ đoạn, đó là cổ độc. Nàng cho dù có tiểu bạch, cũng khó lòng phòng bị. Bởi vì nàng sẽ không như thế nào công nhận cổ A. Chủ nhân yên tâm, hắn lừa gạt ngươi. Ngươi không có trung cổ. Chủ nhân tài nạ chỉ có tiểu bạch. Tiểu bạch sẽ không làm những cái đó cấp thấp cổ tới gần chủ nhân. Nghe được tiểu bạch truyền âm, thiên nhiễm càng là mặt mày hớn hở. Cái này hảo. Tiểu bạch cũng sẽ truyền âm nói chuyện. Hơn nữa, nó còn gọi nàng chủ nhân. Kia quân ứng tà, nàng cũng càng thêm không cần để thả. Bất quá, phòng lại là hắn tính kế bọn họ mấy cái. Tiểu bạch, ngươi tỉnh A. Bao lâu không nghe được tiểu bạch thanh âm A. Tuy rằng trước kia chỉ là TTTT. Nàng căn bản nghe không hiểu nó rốt cuộc đang nói cái gì. Trước kia tiểu bạch suy yếu, cho nên không có biện pháp nói chuyện. Sau lại chủ nhân tăng lên thực lực, tiểu bạch bởi vì muốn thăng cấp, bài trừ tự thân phong ấn, cho nên mới không có cùng chủ nhân nói chuyện. Nga. Thì ra là thế. Nàng chuyên âm nói, đột nhiên phát giác này tiền đồ là một mảnh quang minh A. Nàng bảo mệnh chiêu, tựa hồ lại nhiều một cái nha. Phu nhân, thỉnh đứng dậy. Bọn nô tỉ vi phu nhân thay quần áo. Thiên nhiễm hoàn hồn, ngước mắt nhìn lại. Vừa rồi đi theo quân ứng tà rời đi nha hoàn giờ phút này đứng ở trước người, không có cảm tình tươi cười hiện lên, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Theo sau, nàng bị các nàng bốn cái nha hoàn đùa nghịch một trận, mới từ một trận bừng tỉnh bên trong thanh tỉnh. Nhìn không được đấy lòng tấm tắc một tiếng, bị người hầu hạ cảm giác, thật đúng là không tồi a. Theo mấy cái nha hoàn, nàng rốt cuộc rời đi này nhiệt khí mờ mịt suối nước nóng bể tắm, đẩy cửa ra đi tới đại sảnh. Liên nhìn thấy đại sảnh trừ ra giường nệm phía trên nghiêng nằm thản nhiên quân ứng tà kia mị hoặc lười biếng tư thái, lãnh diễm không rõ ý vị nụ cười, còn có một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc nữ nhân ngồi ở hạ vị. Hoa mị. Thiên nhiễm đáy lòng cười. Nữ nhân này ở chỗ này a? Xem ra, hoa vương người vẫn chưa tìm được nàng a. Cũng hoặc là hoa vương thật sự đem nàng tự mình đưa tới. Nay quân ứng tà cư nhiên không có giết nàng, rốt cuộc nàng còn có cái gì giá trị lợi dụng. Cũng hoặc là, hắn chỉ là lâm thời hứng khởi. Cho nên không có sát nàng cho hả giận. Rốt cuộc, chính mình người bị địch nhân trọng thương lại đưa về tới, này không thể nghi ngờ chính là ở tát thai hắn mặt, không phải sao. Hoa mị giờ phút này đột nhiên triển lộ ra một cái tự nhận hoa mị tươi cười, đứng dậy, thân thiết nắm lấy tay nàng, dường như cùng nàng thập phần thuộc lạc bộ dáng. Nói vậy, vị này chính là trang chủ phu nhân, quả nhiên là một vị thanh tú giai nhân A. Trang chủ thật là hảo phúc khí. Tê hoa mị tiện sát. Phu nhân mời ngồi đi. Nàng lôi kéo thiên nhiễm ngồi xuống, vì nàng rót đầy một ly trà, phảng phất chính mình mới là nơi này nữ chủ nhân giống nhau. Nơi này cũng không có gì thứ tốt, phu nhân liền tạm chấp nhận một chút. Chờ thu thập hảo, phu nhân liền sẽ không cảm thấy như thế hàn huyên. Thiên Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, mới không sao cả cười, có vẻ thập phần chân thành, không sao. Dù sao ta cũng không phải một hai phải nhất định lưu lại nơi này trụ. Phu quân đã quyết định ở Thiên Nguyên Quốc ở Đông Ly Quốc biệt trang, hẳn là sẽ bán đi. Nàng uống trà, không có nhiều xem ai người liếc mắt một cái, biểu tình đạm nhiên thong dong. Hoa Mị ngẩn ra, đáy lòng giận cực. Cũng thập phần kinh ngạc. Đem nơi này bán đi. Chu Thiên Nguyên Quốc. Phu quân. Nữ nhân này. Lớn lên không nàng đẹp, dáng người cũng không nàng hỏa, thực lực. Nàng cảm giác một chút, nhịn không được cười nhạo, vẻ mặt khinh thường. Quả thực chính là phế xài. Nàng thật là không rõ, cũng đoán không ra, này tử y tà hầu rốt cuộc ở chơi cái gì. Như thế nào đột nhiên nhiều ra một cái phu nhân. Hắn phu nhân không phải kia tên mập chết tiệt sao. Đây chính là mọi người đều biết sự. Quân ứng tà lười biếng bộ dáng một sửa, ở nghe được Thiên Nhiễm nói sau, đột nhiên híp mắt cười. Mà nghe được miệng nàng câu kia phu quân lúc sau, càng thêm là tâm tình không lý do bỏ lên, sung sướng không thôi. Phu nhân nói, chính là thánh chỉ. Phu nhân muốn bán, vi phu tự nhiên tự mình chủ trì công việc. Phu nhân cứ yên tâm đi. Đến nỗi trụ Thiên Nguyên Quốc sao. Vẫn là chờ đi phương trượng đảo, quan khán cửu quốc tranh bá tái lúc sau đi. Hắn dễ nghe thanh âm xẹt qua nhà ở, cũng mang theo một loại không thể trái kháng ý vị, kêu mọi người ngơ ngẩn. Hoa Mị cùng mặt khác người hầu nha hoàn vừa nghe, nhận thấy được này mang theo vài phần sủng nịch ngữ khí, nhịn không được nhìn về phía hắn. Sôi nổi lại lập tức thu hồi ánh mắt. Bọn họ có biết hắn thói quen. Hắn ghét nhất chính là có người nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Bằng không, tức giận hậu quả, sẽ là bọn họ vô pháp thừa nhận. Hoa Mị tự nhiên cũng là minh bạch. Cho nên cũng nhanh chóng rút về ánh mắt, hung hăng âm thầm cắn răng, dư quang phóng ra đến Thiên Nhiễm trên người, chính là thật lâu vô pháp bình ổn nội tâm không cam lòng. Cái này không mặt mũi nào phế vật nữ, rốt cuộc dựa vào cái gì? Nhìn thấy Hoa Mị âm thầm ăn mệt, vẻ mặt buồn bực, Quân ứng tà tựa hồ là phát hiện thập phần thú vị hảo ngoạn sự tình, quyết định mang theo Hoa Mị lên đường, cùng đi cửu quốc tranh bá hành hương tràng. 157, keo kiệt. Lại đây. Làm gì? 7.000 cầu đính. Nói vậy, có hai nữ nhân cùng nhau lên đường, đi trước phương trượng đảo lữ đồ, hẳn là sẽ là thập phần thú vị đi. Hoa Mị cô nương, bản trang chủ vị này phu nhân quá ít cùng người tiếp xúc. Chính là bản trang chủ cũng thập phần khó có thể thân cận. Hoa Mị cô nương nếu không chế nói, có không đi theo chúng ta cùng đi quan khán cửu quốc tranh bá tái đâu. Hắn dễ nghe thanh âm dị thường sung sướng, xét qua mọi người bên hai. Hoa Mị vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Đảo qua mới vừa rồi không mau. Trang chủ khách khí. Hoa Mị này một cái mệnh là trang chủ cứu đến. Nay bất quá việc nhỏ. Hoa Mị tất nhiên sẽ bồi phu nhân, vì phu nhân bài ưu giải nạn, làm cho phu nhân buông khúc mắc, cùng người hòa hợp ở chung. Nàng cười nói, thanh âm cực kỳ êm tai, đáng tiếc lại là kiểu mỹ điểm, có điểm túc khí. Thiên Nhiễm tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng có điểm quái dị. Gia hỏa này biết rõ nàng là ai, còn gọi thượng này Hoa Mị, chẳng lẽ hắn là tưởng nàng chỉnh chết này Hoa Mị sao? Biến nha thái nha, có hay không? Chẳng lẽ hắn liền thích xem cái này? Thấy nàng cư nhiên lại trộm trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, Quân ứng tà đã vô pháp dùng phức tạp tới hình dung hiện tại tâm tình của mình. Phía trước nhưng cho tới bây giờ không có cái nào người dám hướng tới hắn trừng mắt. Cô gái nhỏ này nhưng thật ra lá gan rất đại. Cũng hoặc là nói, nàng ở bọn họ trước mặt cũng là như thế. Như thế càng thêm làm hắn tò mò, thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ muốn như thế nào trừng phạt nàng chuyện này. Hoa Mị tự nhiên không biết bọn họ chi gian mới vừa rồi hỗ động, lập tức liền lại hỏi, kia chưa giáo trang chủ, tính toán bao lâu xuất phát đâu. Nghe được nàng lời nói, Thiên Nhiễm lập tức ôn hòa cười, cố ý ở Quân ứng tà chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đoạt lời nói, lập tức xuất phát. Nói liền đứng dậy, hướng tới ngoài phòng đi. Hoa Mị kinh ngạc ở, nhịn không được đồng tình hướng tới nàng nhìn thoáng qua. Hắn là tử ý tà hầu Quân ứng tà. Thất vương nhị hầu chi nhất giả. Mọi người sợ hãi hắn nguyên nhân. Trừ ra nhìn chằm chằm hắn mặt xem, hắn sẽ giết người ở ngoài, đó là tuyệt đối không thể đoạt hắn nói, nếu không hắn sẽ đem người kia đầu lưỡi cấp cắt bỏ, làm thành đồ ăn lại làm người kia ăn luôn. Nàng chính là chính mắt gặp qua một lần, nhưng làm hại nàng đã hoàn toàn không hề ăn nhu lưới. Chính là ngẫu nhiên nhớ tới kia cảnh tượng, nàng đều sẽ cảm thấy dạ dày bộ cuộn cuộn. Nhưng mà, chờ đến nàng suy nghĩ xong lúc sau, toàn bộ nhà ở cũng chỉ dư lại nàng một người. Nàng chấn kinh rồi. Lập tức liền xông ra ngoài. Đương khắc nhìn thấy kia một mặt màu tím cùng kia một mặt đồng dạng màu tím. Hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên đang chết như vậy hài hòa. Hán, cư nhiên không có cắt rớt nàng đầu lưỡi. Đi ở phía trước Quân ứng tà cùng Thiên Nhiễm giờ phút này, đang ở lẫn nhau phân cao thấp nhi. Nguyên nhân vô hắn, đó là vì vừa rồi nàng đoạt hắn lời nói sự tình. Ngươi liền không thể rộng lượng một chút. Nhỏ mọn như vậy, còn không phải là đoạt ngươi nói sao? Thiên Nhiễm khinh bỉ liếc đi, cố tình khinh miệt trên dưới di động tới ánh mắt. Quân Ứng Tà âm lãnh thần sắc chưa khởi, lại bị nàng giờ phút này biểu tình ngữ điệu sở kích thích, cả trái tim tất cả đều là hỏa khí, ngươi sẽ không sợ chết sao? Còn dám đoạt bản hầu nói đầu. Ngươi nhưng thật ra trướng can đảm a. Càng thêm dám muốn làm gì thì làm. Có phải hay không hắn quá sủng nàng? Ân. Hắn bỗng nhiên như vậy tưởng, lập tức lại bị chính hắn loại này ý tưởng cấp dọa sợ. Hắn có sủng nàng sao? Không nên a. Hắn vẫn chưa như thế. Kia chính hắn vì sao sẽ đột nhiên có ý tưởng này? Hắn phía trước, thật sự có sủng nàng sao? Thiên Nhiễm cười lạnh, ha ha, ta đều trúng cổ. Ngươi nói đi. Còn muốn làm gì thì làm. Mệt ngươi nói xuất khẩu. Nghe được nàng châm chọc nói, Quân Ứng Tà đột nhiên hoàn hồn, môi mỏng đống nhiên phát họa ra một đạo mê người độ cung, nhưng là lại càng thêm làm hắn mỹ mạ lên một tầng túc sát chi khí. Ngươi cũng biết ngươi trúng cổ, kia còn dám chống đối bản hầu, ba lần bốn lượt khiêu chiến bản hầu điểm mấu chốt. Ngươi liền thật không sợ chết. Nàng sợ sao? Hắn nhưng thật ra càng thêm cảm thấy, nàng không những không sợ hắn, ngược lại nội tâm bên trong hẳn là thập phần chán ghét hắn. Thiên Nhiễm đương khắc cười tủm tỉm đầu đi một mạt tán thưởng ánh mắt. Kêu ý tứ không cần nói cũng biết, tiểu dạng, cảm tình như vậy có tự mình hiểu lấy a. Thu nàng này liếc mắt một cái, Quân Ứng Tà càng thêm là khó thở. Bất quá cuối cùng vẫn là bị chính hắn sinh sôi nhịn xuống. Hơn nữa hắn cũng lý trí phát hiện một chút. Hắn tựa hồ là đối nàng thập phần dung túng, cư nhiên ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, hắn đều không có xử phạt trả thù nàng. Có thể thấy được, hắn ở nàng trước mặt thật là nương tay. Chỉ là, hồi tưởng hắn ngay lúc đó tình huống, nội tâm cảm thụ. Hắn bỗng nhiên lại có điểm không bỏ được cái loại này kỳ quái cảm giác. Tuy rằng đích xác bị nàng ba lần bốn lượt khí muốn giết người phóng hỏa, chính là lại rất ngoài ý muốn cảm thấy thập phần phong phú, hoàn toàn không có từ trước cái loại này cảm thấy nhàm chán cảm giác. Không sai. Chính là hoàn toàn không cảm thấy nàng thực nhàm chán, thực không thú vị. Cái loại này cảm thấy thế gian dường như cái gì đều không thể khiến cho hắn chú ý, mỗi ngày đều cảm thấy là dày vò cảm giác, hoàn toàn đã không có. Thậm chí đối mặt nàng thời điểm, đều hoàn toàn mất đi cái loại cảm giác này. Xem ra, ngươi là thật không sợ chết. Hắn đông nhiên khẳng định nói, đối với nàng cười, lộ ra hắn một loạt trắng tinh hàm răng, tươi cười sạch sẽ mà nhu hòa, một chút cũng không có xưa nay tà mị, nghiêng trọn khỏe miệng ngược lại cũng mang theo một cổ bí khí. Thiên Nhiễm ngây dại, ngươi cư nhiên thật sẽ cười. Trời ạ, là nàng hoa mắt sao? Hơn nữa, hắn tươi cười cư nhiên càng thêm mỹ lệ tươi mát. Hoàn toàn không giống thần bí các cánh. Cũng không nghĩ tà mị yêu hoa, vừa rồi kia một chốc, đảo như là một đóa nộ phóng hoa nhài. Quân Ứng Tà nhướng mày, môi đỏ một góc lần thứ hai bỏ cao, như thế nào? Vi phu tươi cười đẹp sao? Thiên Nhiễm bị hắn như vậy vừa hỏi, lập tức thập phần nghiêm túc gật đầu, đẹp. Nếu ai nói khó coi, bổn phu nhân cùng hắn cấp. Không sai. Đẹp chính là đẹp. Nàng không cần phải trái lương tâm nói khó coi. Mỹ đồ vật đó chính là Mỹ, làm gì bởi vì kia đồ vật là người đáng ghét. Mà muốn cố ý nói không đẹp đâu. Nàng cũng không phải là như vậy cổ hủ người. Bị nàng như vậy vừa nói, hắn nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng, toàn thân ngẩn ra. Hắn khác ánh mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới yên lặng một người bước nhanh đi tuốt đàng trước mặt. Thiên Nhiễm biết hắn này lại là nghĩ sai rồi. Cho rằng nàng là ở châm chọc hắn, nhịn không được bất đắc dĩ bĩu môi. Dù sao nàng là thiệt tình khen ngợi, hắn không tiếp thu là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ. Như vậy ra nhà cửa. Thiên Nhiễm cùng Hoa Mị còn có Quân Ứng Tà ba người liền ngồi trên xe ngựa, một đường rời đi trấn nhỏ. Này lâm thời rồi lại sớm hay muộn cần thiết sẽ triển khai lữ đồ, dọc theo đường đi tất nhiên sẽ không yên phận. Đây là Thiên Nhiễm nội tâm trắng ra. Bất quá nàng cũng càng thêm minh bạch, bên cạnh có một cái cha nữ, một cái độc nam, nàng khẳng định là sẽ không nhàm chán là được. Mà lúc này, nhìn kỹ trong xe ngựa, dương đệm mềm, đều là thập phần tinh xảo mềm mại vải dệt, có thể thấy được là thập phần quý báu đồ vật. Một bên còn có hộp đồ ăn đài, trang kính, cùng với quý báu bàn lùn cùng một bộ quý báu trà cụ. Trên bàn lùn còn có một đĩa điểm tâm. Lúc này Quân Ứng Tà bởi vì vừa rồi, cho nên một người không rõ nguyên do chắc ngọa ở giường thượng, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt chỉ là sẽ vô ý thức rơi xuống Thiên Nhiễm trên người. Chính là Hoa Mị kia mỹ lệ khuôn mặt, hắn đều chưa từng cấp liếc mắt một cái. Nhưng thật ra làm Hoa Mị một bụng hỏa khí, không hảo hướng nơi nào phát tiết đi ra ngoài. Trước kia, nếu là giống mà nay như vậy ra cửa, hắn tuyệt đối sẽ thỉnh thoảng cùng nàng tìm đề tài nói, tuy rằng nói đều là cùng độc cùng cổ có quan hệ đồ vật, nhưng ít ra sẽ không đặc biệt vắng vẻ nàng. Nhưng hiện tại, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiên Nhiễm nheo lại mắt ngủ gật, dù sao hiện tại còn không phải nàng tưởng chọn sự thời điểm. Trước dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Hoa Mị thấy nàng đầu một chút, là vây đi qua. Đấy lòng càng thêm không cân bằng. Cái này bất nhã nữ nhân, cư nhiên làm cho người khác mặt liền ngủ, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì là rụt rẻ, cái gì là lễ nghi. Bất quá, chuyển xem quân ứng ta, Hoa Mị cư nhiên phát giác hắn thế nhưng cũng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần đi. Căn bản là không có tính toán nói chuyện. Cái này làm cho nàng càng thêm là không cam lòng cắn răng. Thực hảo. Nàng cũng ngủ. Vì thế, toàn bộ trong xe ngựa, dị thường an tĩnh. Thực mau, ba người cư nhiên tất cả đều ngủ rồi. Nhưng mà, lái xe Mã Sa Phu, quân ứng tà bồi dưỡng người, tự nhiên là biết chủ nhân nhà mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngủ, đặc biệt là ở trong xe ngựa còn có người thời điểm. Lúc này, Thiên Nhiễm cùng quân ứng tà đồng thời mở mắt ra, quét kia Hoa Mị liếc mắt một cái. Hai người mới tựa hồ là thập phần ăn ý bằng hưu giống nhau, nhìn nhau cười. Quân ứng tà truyền âm, nheo lại mắt đẹp xẹt qua thật mạnh liễm diễm u quang, lộng lây bắt mắt cũng kinh triệt nội tâm, ánh mắt kia tựa hồ là có thể nhìn thấu nhân tâm dường như, làm Thiên Nhiễm giờ phút này nội tâm có điểm nghẹn muốn chết, ngươi kỳ thật đã sớm biết chính mình không có trung cổ, đúng không? Thiên Nhiễm cũng không cố tình giấu giếm, lớn mật thừa nhận, lập tức gật đầu, truyền âm trả lời, đích xác. Ngươi sẽ độc thuật, đúng không? Chắc chắn. Nguyên lai, này ngươi cũng biết ta. Nàng hít mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo lưu quang. Hay là, hắn độc thuật so với chính mình cường. Cũng là, bọn họ mấy cái đã sớm đem chuyện của hắn nói cho nàng. Hắn lợi hại nhất chính là cổ độc. Độc thuật tự nhiên cũng giống nhau lợi hại. Cái này thế gian, lợi hại nhất chính là hắn. Đứng hàng đệ nhị mới là cốt vẫn thần, đệ tam đó là này đã ngủ Hoa Mị. Mà nàng không nghĩ tới chính là, này Hoa Mị nhưng thật ra cái nhân vật. Độc thuật cổ độc đều lợi hại. Chỉ là, bọn họ những người này muốn nàng trúng độc trúng cổ, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy sự tình. Nàng chính là cũng có đòn sát thủ. Nhưng tiểu bạch tồn tại, nàng cũng quyết không thể lập tức làm người biết được. Bằng không, nếu làm quân ứng tả cái này luyện cổ như si cổ độc cao thủ biết tiểu bạch chính là cổ hậu vong lượng, hoài bích có tội di chứng, chỉ sợ lập tức liền phải trình diễn đi. Nàng còn là có điểm này tự mình hiểu lấy. Bản hầu dùng để bắt đi ngươi dược. Cư nhiên đối với ngươi không dạy nổi hiệu, tự nhiên ngươi độc thuật, là bại lộ. Hơn nữa, bản hầu dược cũng là một loại sẽ trí mạng mạn tính độc dược. Nếu ngươi không có việc gì, tự nhiên ngươi độc thuật tinh vi, cũng đã bại lộ. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng, rất giống là hồ ly cùng lang, chính là lại thật sự thập phần mỹ. Như vậy thần bí tà mị tươi cười, quả nhiên cũng là một phen cảnh đẹp, không thể nghi ngờ. Thiên Nhiễm kinh diễm đồng thời cũng minh bạch, càng là mỹ lệ đồ vật, tự nhiên là độc càng lớn. Nàng còn không có tưởng như vậy sớm chết. Huống hồ, tuy rằng hắn là nàng trên mặt phu quân, nhưng là nàng biết bọn họ chi gian một chút cảm tình đều không có. Nhưng cùng bọn họ mấy cái bất đồng. Đối với độc, kỳ thật nàng không có hứng thú, nhưng là đều không phải là tỏ vẻ nàng không có học quá. Ân. Nàng lên tiếng, không được đầy đủ là khẳng định, cũng không được đầy đủ là phủ định, làm người cảm thấy thập phần ba phải cái nào cũng được. Quân ứng tả cũng không nổi. Chỉ cần nàng thừa nhận kia liền thôi. Như vậy, chúng ta nhiều lần. Hắn chờ mong, hướng tới nàng đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Theo sau, hắn ánh mắt đặt ở ngủ say Hoa Mị trên người. Tươi cười trong nháy mắt trở nên hưng phấn, trở nên thị huyết. Lập tức, Thiên Nhiễm liền nhìn ra manh mối. Thập phần thương hại hướng tới ngủ say Hoa Mị nhìn lại. Trước tiên liền biết rốt cuộc sao lại thế này. Cảm tình là Hoa Mị trúng độc. Cho nên mới sẽ thích ngủ qua đi. Mà xuống độc người, chính là quân ứng tả không thể nghi ngờ. Như thế nào so? Nàng hỏi. Chỉ là tò mò mà thôi. Nếu hắn không có đem nàng đương hồi sự, làm gì còn muốn lưu lại nàng một cái mệnh? Chẳng lẽ, quả thật là nhất thời hứng khởi mà làm? Này Hoa Mị kỳ thật đối hắn nửa mao tiền giá trị lợi dụng đều không có. Chỉ là hắn phát tiết độc thuật thú đông mà thôi. Ngươi cởi bỏ nàng độc, bản hầu liền thả ngươi đi. Hắn cười nói, âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt thượng, khoảnh khắc nở rộ ra một mặt lệnh người rời không ra tầm mắt sáng giỏi, phong hoa tuyệt đại cũng không quá. Thiên Nhiễm nghe được hắn nói, đáy mắt kinh diễm càng hơn. Nhưng là lại bị nàng che giấu cực hảo. Bất quá, phóng nàng đi. Mặt ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra nàng kiếm được. Nhưng nàng biết, hiện tại nàng người ở chỗ này, phóng nàng đi nói, nàng cái gì đều không có, như thế nào đi phương trượng đảo. Nay không phải làm nàng đến chính mình động thủ, lộng chính mình lộ phí sao. Nàng nhưng mệt đã chết. Không cần giải. Nàng tỉnh ngủ là được. Nàng nhưng không mắc lửa. Dù sao đồng dạng đều là muốn đi phương trượng đảo, tham gia cái kia cửu quốc tranh ba tái. Ở hắn bên người, nàng vẫn là cảm thấy thập phần bảo hiểm. Tổng so rơi vào những cái đó đế vương nhân thủ chung muốn tới đến hảo đi. Huống hồ, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng phóng nàng đi. không nghĩ tới nàng không đáp ứng, lại nói ra giải độc phương pháp, Quân Ứng Tà tức khắc bị nàng lời nói nghẹn một chút, nhịn không được nhíu mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu là xưa nay thuộc hạ nhìn đến hắn này ăn người độc gác tàn nhẫn liếc mắt một cái, tất nhiên là sẽ hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng là hiển nhiên, Thiên Nhiễm là ngoại lệ. Nàng căn bản là khinh thường với hắn kia liếc mắt một cái giữa lạnh lẽo túc sát. Nếu hắn muốn giết người, hắn sớm động thủ. Nàng chính là không có sợ hãi. Còn có thể khí một hơi hắn. Nàng làm gì phải đi. Càng làm gì muốn giải độc. Huống hồ cái này trúng độc nữ nhân, nàng thập phần không mừng. Làm gì lại muốn cứu nàng. Ngươi thật đúng là máu lạnh. Hắn lạnh lùng cười, nội tâm nhưng thật ra cảm thấy như vậy nữ tử, có lẽ mới xứng cùng hắn cùng chiếc xe ngựa, mới xứng cùng hắn đứng chung một chỗ. Đến nỗi Hoa Mị cái này đồng dạng máu lạnh nữ nhân, hắn lại rất ngoài ý muốn cảm thấy nàng không có cái kia tư cách. Trước kia hắn có lẽ là thấy được nàng tiềm lực. Hiện tại sao? Hắn nhưng không cho rằng, nàng có năng lực này siêu việt nhất Liên Thiên Nhiễm. Ít nhất, mới vừa rồi hắn ở lên xe thời điểm, tùy tay hóa nhập trong xe ngựa yên độc, nàng liền không có bất luận cái gì sự như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, hiển nhiên là đã giải độc. Mà Hoa Mị nữ nhân này lại là một ngủ không tỉnh. Có thể thấy được, nàng độc thuật là ở nàng phía trên. Xem ra, hắn đưa ra tỉ thí, là căn bản là không hề ý nghĩa sự tình. Kia cũng là bái ngươi ban tặng A. Ngươi độc thuật như vậy cao cường, ta nếu là không trước đó làm đủ công phu, như thế nào có thể sống đến bây giờ? Nàng cười nói, nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Chỉ có nàng chính mình biết, chính mình ở học viện thời điểm, nhìn nhiều ít thư A. Kia nỗ lực, cũng không phải là uổng phí. Quân Ứng Tà khuôn mặt lạnh nhạt, tươi cười cực thiện, nhìn không ra hắn rốt cuộc là đang cười, vẫn là ở châm trọng, tóm lại hắn cho người ta cảm giác, giờ phút này chính là lạnh như băng, ta mị lại thần bí. Dường như thấy không rõ xương mù giống nhau quỷ quệt tràn ngập âm như hương vị. Ngươi cùng phía trước, tựa hồ hoàn toàn là hai người. Xem ra, ngươi thật là đế phượng chi nữ, dị thế chi hồn. Bản hầu nhưng thật ra càng thêm tò mò. Ngươi phía trước nơi thế giới, rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới? Vì sao, sẽ có nàng loại này hoàn toàn không có nữ tử tự giác nữ nhân? Chẳng lẽ nói, nàng từ trước nơi thế giới, là một cái không có nữ tử tự giác, không có giáo điều thế giới? Loại này thế giới, bọn nam tử sẽ không ngại. Cũng hoặc là nói, bọn nam tử cũng đã thói quen. Như thế, kia nên là một cái nhiều mở ra thế giới. Hắn nhưng thật ra có điểm cực kỳ hâm mộ. Thiên Nhiễm bị hắn hỏi như vậy, nhịn không được gợi lên một mảnh hối ức. Thấy nàng giờ phút này thất thần, hắn cũng không vội. Biết nàng khẳng định bắt đầu tưởng niệm đi. Rốt cuộc, nàng là lẻ loi một mình đi vào nơi này. Ở chỗ này đưa mắt không quen. Bất quá, nàng khối này thân thể nguyên bản chủ nhân thân nhân. Nhưng thật ra không có như vậy bài xích nàng, điểm này nhưng thật ra làm hắn thập phần kinh ngạc. Lao gia tử là người, hắn vẫn là biết đến. Không phải chính mình ruột thịt, hắn căn bản sẽ không nhìn thượng mắt. Đương nhiên, Nhất Liên Diễm là một cái ngoại lệ. Giây lát, Thiên Nhiễm liền hoàn hồn, có điểm ảo não. Nhưng là nàng vẫn là không có biểu lộ một tia chính mình hiện tại tưởng niệm cảm xúc, nhàn nhạt cười, một cái huyết tinh giết chóc thế giới. Tuy rằng, có không bỏ xuống được người. Chỉ là, nàng không ngại vẫn luôn lưu lại nơi này. Bởi vì thế giới kia, quá tàn khốc. Nơi nơi đều là tang thi. Nơi nơi đều là huyết tinh cùng ôn dịch. Ngược lại là nơi này, tuy rằng nơi trốn đều có âm mưu cùng chiến tranh, nhưng là ít nhất không có tang thi, không có sắt thép cùng vận đục không khí. Nơi này thế giới là lục ý giặt rào, là không có ô nhiễm. Quân Ứng Tà kinh ngạc một chút, ngước mắt nhìn nàng một cái, lại phát giác nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất bi thương cùng bất đắc dĩ, cuối cùng im lặng. Huyết tinh giết chóc thế giới sao? Khó trách. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn có thể minh bạch vì sao nàng sẽ ra tay như vậy hung tàn. Ở như vậy một cái thế giới, đích xác lại nhược nữ tử đều sẽ trở nên lãnh khốc thị huyết. Bất quá, hắn nhưng thật ra càng thêm tưởng tận mắt nhìn thấy xem, nàng ra tay thời điểm bộ dáng. Nói vậy, nhất định phi thường lệnh người hưng phấn đi. Hắn chính là biết đến. Phế đi Vũ Văn Kiệt hai cái bên người người hầu, kia quỷ dị thủ pháp. Hắn thật là to mò khẩn. Không đồng nhất thấy vì mau. Hắn nhưng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Thiên Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn không nói, ngược lại là thập phần kinh ngạc nhìn hắn. Kia trong trẻo đến tựa hồ sẽ không nói dối ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, thập phần sáng ngời có thần. Làm hắn tức khắc liền cảm nhận được này tầm mắt, đồng nhiên một chút đón nhận đi, càng là làm hắn nội tâm không nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn mày lại tần, nhấp môi đồng thời thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị tuấn mỹ khuôn mặt phía trên, hiếm khi lộ ra phức tạp thần sắc, nhìn bản hầu làm gì. Nàng lắc đầu, khô khô cười, chỉ là tò mò, ngươi như thế nào đột nhiên liền không ra tiếng. Bản hầu không nghĩ nói chuyện, ngươi rất có ý kiến. Hắn bỗng nhiên một câu đỉnh qua đi, đem nàng làm cho một nghẹn, hắn mới bỗng nhiên vừa lòng câu môi cười, tựa hồ là thập phần sung sướng. Thiên Nhiễm đột nhiên thấy Vô Ngữ, nhịn không được mắt trợn trắng, nói thầm nói, ngươi là thuộc hỏa long sao? Mỗi ngày đều phun hỏa. Hiển nhiên lời này tuy rằng lại nhỏ giọng, hắn vẫn là có thể nghe thấy, hơn nữa là nghe được thập phần rõ ràng, thuộc hỏa long. Có ý tứ gì? Nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ là có điểm minh bạch là có ý tứ gì, lập tức vọt tới một đạo hàn quang. Xem ra, nay tiểu nha đầu là càng ngày càng không đem hắn để vào mắt. Lại đây. Hắn cả giận nói, sắc mặt tâm trầm, hướng tới hắn đầu đi một mặt nếu ngươi bất quá tới hắn liền hạ đầu quy hiếp ánh mắt. Thiên Nhiễm nhìn chằm chằm hắn hàn hàn khuôn mặt, đáy lòng nhưng thật ra có điểm sợ. Nàng không đắc tội hắn quá mức đi. Vẫn là hắn rõ ràng chính là một cái hoàn toàn keo kiệt quỷ hẹp hòi. Bất quá cũng là. Hắn dù sao cũng là nổi danh hung tàn đại nhân vật, này keo kiệt chỉ sợ cũng là bé nhỏ không đáng kể đi. Ngạch, nàng liền như thế nào quán thượng như vậy cái thập phần giữ lễ tiết với tiểu tiết người đâu. Làm gì? Nàng hỏi, vẫn là quyết định xuất khẩu hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lại đây. Nếu ngươi bất quá tới, bản hầu sẽ suy xét độc chết ngươi. Sau đó đem ngươi thi thể đưa cho bọn họ mấy cái. Nhìn xem đến lúc đó, rốt cuộc là bọn họ thương tâm khổ sở, vẫn là bản hầu vui vẻ không thôi. Hắn nặng nề thanh âm, đã mang theo thập phần tức giận. Thiên Nhiễm biết rõ hắn là thật sự sinh khí, mới hoạt động thân mình hướng tới hắn lại gần qua đi, ngồi xổm trước mặt hắn, như vậy được rồi đi. Hắn quá quét nàng liếc mắt một cái, lãnh quang lại hiện, ngồi vào ta bên người. Thấy hắn cư nhiên vô dụng bản hầu hai chữ, Thiên Nhiễm nhưng thật ra bỗng nhiên cười, hảo. Dù sao, còn không phải là dựa gần hắn ngồi sao. Hắn ngồi địa phương có thể so nàng ngồi địa phương mềm nhiều. Kết quả là, nàng lập tức liền ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, quả nhiên là đột nhiên thấy thoải mái. Cảm ơn a. Nàng cười nói. Hắn nhịn không được lại nhún mày, nhếch môi, đáy lòng tựa hồ là nghẹn một hơi, ngươi nhưng thật ra khách khí. Hắc hắc. Nàng cười, hướng tới nàng đáng yêu chớp chớp mắt, khách khí một chút, cũng là lễ phép sao. Bằng không, ngươi khẳng định sẽ cho rằng ta là cái loại này không hiểu cảm kích người. Kia cũng không phải là phong cách của ta a. Bổn phu nhân chính là từ trước đến nay có ân tất báo, cũng có thủ tất báo. Hắn lần thứ hai nhướng mày, mới đột nhiên câu môi, cười thập phần thanh đạm. Nhưng nhìn ra được tới, hắn đây là thiệt tình tươi cười. Này tươi cười cư nhiên đạt cập đáy mắt. Nữ nhân này, thật đúng là cùng nữ nhân khác hoàn toàn không giống nhau. Hoàn toàn không làm ra vẻ điểm này. Hắn xem như minh bạch. Đây là cái gọi là thật tình sao. Tuy rằng thô tục một chút, nhưng hắn giống như cũng không bài xích. Có thể làm ta nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Phu nhân. Hắn đông nhiên chế nhạo nói, thật sâu nhìn nàng giờ phút này bình đạm tự dung, đáy lòng đông nhiên như là miêu chảo tử vất dường như, có loại nóng lòng muốn thử, đối nàng khuôn mặt có loại trông mòn con mắt. Thiên Nhiễm tức khắc sửng sốt, ngươi biết. Tự nhiên. Hắn đắc ý. Tự nhiên là biết nàng bộ dáng không phải chân thật bộ dáng. Nàng này không phải nhiều này vừa hỏi sao? Bọn họ nói cho ngươi. Vẫn là chính ngươi đoán. Nàng tò mò. Tự nhiên là chính mình đoán. Bọn họ nhưng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hỏi bọn hắn. Bọn họ khẳng định không trở về nói cho hắn. Hắn có ngốc đi hỏi bọn hắn sao? Hắn chẳng lẽ sẽ không chính mình đi tra? Nga. Bất quá, ta không nghĩ cho ngươi xem. Vì sao? Hắn ánh mắt buồn bã, đốn khởi tức giận. Ta chỉ cho chính mình người xem. Mà ngươi, không phải người một nhà. Nàng nói thẳng không cố kỵ, lập tức liền phân chia lẫn nhau giới hạn. Hắn lần thứ hai ngơ ngẩn, tựa hồ lại minh bạch một chút. Nữ nhân này, là một cái không tồi nữ nhân. Sẽ không bị mỹ mạo hấp dẫn, cũng thực sẽ tự hỏi, rất có nguyên tắc. Kia như thế nào mới có thể là người một nhà? Hắn tò mò. Nàng rốt cuộc sẽ đưa ra thế nào điều kiện, hoặc là tiêu chuẩn, tới cân nhắc hay không là người một nhà đâu. Nàng híp mắt, trên dưới nhìn nhìn hắn, mới thử tính hỏi, ngươi hỏi như vậy, là tưởng cùng ta biến thành người một nhà. Gia hỏa này rốt cuộc cái gì mục đích? Nhìn thấy nàng này cảnh giác bộ dáng, hắn nhịn không được có điểm buồn cười, lại là không có trực tiếp biểu hiện ở khuôn mặt thượng, mà là giấu ở đáy lòng, chẳng lẽ, không thể. Có thể là có thể. Chỉ là, ngươi xác định, cùng với khẳng định một hai phải làm như vậy. Này với ngươi tới nói, tựa hồ không quá có lời a. Huống hồ, ngươi có làm hay không người một nhà, cùng ta tựa hồ không quá lớn chỗ tốt. Ta nhưng thật ra không cảm thấy ngươi có thể giúp ta cái gì. Ngược lại là cảm thấy ngươi rất có thể sẽ ngăn cản ta đi làm cái gì sự. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng nói thẳng ra chính mình lo lắng cùng ý tưởng. Hơn nữa, nàng cảm thấy, hiện tại cũng không cần phải lại che giấu chính mình đáy lòng ý tưởng. Bởi vì hắn vừa rồi vấn đề, cũng đã thực minh xác trực tiếp. Nàng lại quanh co lòng vòng, liền có vẻ rối trá làm kiêu. Đây là ngươi cho rằng. Nhưng ta nhưng không cảm thấy là như thế. Hắn hít mắt, mắt đẹp ám trầm, tối nghĩa khó hiểu ánh mắt rơi xuống nàng thanh tú khuôn mặt thượng, chỉ cần chúng ta thành người một nhà, nói vậy dưới bầu trời này, ngươi liền thật sự có thể có được một phương thiên địa, làm chuyện ngươi muốn làm. Thiên Nhiễm lắc đầu, nghĩ đến kia mấy cái gia hỏa, nhịn không được lộ ra một mặt an tâm mỉm cười, thiếu ngươi một cái, cũng không thương Phong Nhã. Nếu nàng tin tưởng bọn họ mấy cái, liền tuyệt đối không thể làm cho bọn họ khó xử. Nay quân ứng tài nhất phúc hắc, nàng thập phần rõ ràng, độc ác đến bọn họ mấy cái đều đã từng chứ đạo của hắn, nàng làm sao có thể đủ làm người như vậy trở thành người một nhà đâu. Nghĩ đến cũng là không có khả năng. Cho nên, nàng không bằng dứt khoát cự tuyệt. Quân ứng tà tức khắc giận cực. Nàng đây là có ý tứ gì? Còn có nụ cười này, thấy thế nào đều cảm thấy thập phần chói mắt. Giờ phút này nàng, rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Nghĩ ai? Chẳng lẽ là bọn họ một trong số đó? Cũng hoặc là, toàn bộ. Tựa hồ đã nhận thấy được hắn đáy mắt không tốt cùng giận tái đi, Thiên Nhiệm bỗng nhiên cười lạnh. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, dứt khoát không để ý tới hắn. Nhưng mà nàng như thế hành động, lại càng thêm làm hắn đáy lòng nghẹn muốn chết. Nữ nhân này quả nhiên là thực sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn không có động nàng, nàng liền không hề quy củ sao. Xem ra, hắn đến giáo hội nàng, thân là bị bắt người rốt cuộc nên như thế nào tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Lan một bên đi ngốc. Hắn thấp giọng quát, lập tức đánh gãy nàng nhắm mắt dưỡng thần, hàn khí bức người. Thiên Nhiễm mở mắt ra, lập tức liền hướng tới vừa rồi ngồi vị trí dịch qua đi, lập tức cũng dựa vào lại nhập định lên. Nàng mới lười đến quản hắn vì sao nổi điên. Nàng căn bản không để bụng. Hắn liền chính mình đi nổi điên đi thôi. Ai để ý đến hắn? Quân ứng tà thấy vậy, càng thêm là không lý do giận cực. Nữ nhân này, nàng rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân? Hắn đều có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ nàng liền như vậy không có sợ hãi? Nàng liền thật không sợ hắn. Thật không sợ chết. Hắn tay phải nắm quạt xếp, càng là đột nhiên nắm thật chặt, đừng ngủ. Ngươi nói cho bản hầu. Ngươi tính toán như thế nào đối phó Tám Quốc Đế Vương? Thiên Nhiễm kinh ngạc một chút, mở to mắt, kỳ quái nhìn hắn, này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Ngươi vì sao phải hỏi? Vẫn là nói, ngươi tính toán giúp ta. Quân ứng tà thẳng tắp ngoắc ngoắc nhìn nàng, từ phía trước liền lắng đọng lại một hơi vẫn luôn đều đổ ở ngực, hiện tại nhìn nàng càng thêm là có loại nói không nên lời đổ. Hay là, nữ nhân này trời sinh chính là tới cấp hắn một ngạn. 158, hắn tàn nhẫn. Hoa mị chết. Hắn âm hàn ánh mắt lập tức thu hồi, rơi xuống giờ phút này chúng độc càng ngày càng thâm hoa mị khuôn mặt thượng, đáy lòng tích tụ rốt cuộc dường như tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Mà nghĩ đến vừa rồi hắn muốn nhìn Thiên Nhiễm bộ dáng, lại cuối cùng không có đắc thủ, bị nàng nói sang chuyện khác, hắn nhịn không được càng là một trận ảo não. Hắn khi nào như vậy sợ hãi rụt rè. Trực tiếp động thủ, thân thủ xem xét không phải càng tốt. Hắn đông nhiên quạt xếp một khai, hướng tới hoa mị nơi phương hướng phiến đi một trận gió. Một cổ thanh nhã mùi hương giờ phút này phiêu giật mà ra, quanh quẩn ở nàng quanh thân. Không lâu ngày, nàng liền sâu kín chuyển tỉnh lại. Thiên Nhiễm nhíu mày, hai tròng mắt không có lại nhắm chặt, mà là ở hắn cùng hoa mị chi gian qua lại liếc. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Hoa mị thức tỉnh, xoa xoa mắt đẹp, tiểu diễm mặt mày chi gian xẹt qua một tia mờ mịt. Nàng vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhiên thật ngủ rồi. Nàng nhìn về phía bọn họ hai người, lập tức câu môi cười, giảm bớt xong xuôi khắc đốn khởi một tia xấu hổ. Đấy lòng càng thêm là ảo não không thôi. Thử y tà hầu chán ghét nhất đó là bất nhã nữ nhân. Lần này, nàng hình tượng. Ngươi nhưng thật ra ngủ hảo. Quân ứng tà âm chắc chắc thanh âm bỗng nhiên xẹt qua nàng bên hai, làm nàng cả người lập tức giống như rớt vào hầm băng bên trong giống nhau, toàn thân đều lộ ra hàn khí. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ là sinh khí? Hoa mị âm thầm suy tư. Nàng giống như không có gì sự tình làm sai đi. Ngủ hảo. Không xong. Xem ra. Nàng hình tượng là thật sự hủy hoại. Chỉ sợ, hắn làm muốn. Nàng lập tức quỳ lạy, thỉnh cầu nói, trang chủ tha mạng. Hoa mị chỉ là quá vây, cho nên. Còn thỉnh trang chủ tha tiểu nữ tử một mạng. Tiểu nữ tử nhất định làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp trang chủ không giết tri ân. Câu trang chủ khai một mặt. Vòng qua tiểu nữ tử đi. Quân ứng tà thanh hàn con ngươi, căn bản không có một tia thương hại, xem nàng giống như là đối đãi một cái người chết giống nhau. Lanh khốc rồi lại dễ nghe thanh âm lần thứ hai vang lên, càng là giống như ma mị, vòng qua ngươi. Ngươi có gì tư cách? Ngươi hẳn là biết bản trang chủ tính tình. Ghét nhất vật gì? Ngươi lại vẫn là tội phạm quan trọng, có thể trách không được bản trang chủ. Ngươi, lăn xuống xe đi. Hoa mị liên tục dập đầu, lại đột nhiên nghe được hắn cuối cùng một câu, ngẩn ngơ. Cái gì? Muốn hắn lăn xuống xe? Không phải muốn sát nàng sao? Nàng theo sau nhìn nhìn một bên này cái gọi là trang chủ phu nhân, âm thầm cắn chặt răng. Thực hảo. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Nhất định là nàng thừa dịp nàng ngủ rồi lúc sau, cùng tử y tà hầu nói gì đó, bằng không nàng sẽ không giờ phút này bị. Không không không. Hoặc là nói, nàng sẽ ngủ, khẳng định là nàng hạ dược. Nàng độc thuật cư nhiên so với chính mình đều cao. Nàng thật đúng là xem thường nàng. Xe ngựa đã ra chấn nhỏ, xuyên qua ở cổ đạo phía trên. Bốn phía bình sơn trùng điệp, phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Địa mạo huyên bác, thập phần trống trải. Nhưng mà, này một hàng mười mấy người lại tại đây cổ đạo phía trên ngừng lại. Theo sau, liền nhìn thấy một cái nữ tử áo đỏ từ trong xe ngựa lăn xuống ra tới, còn cùng với một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai. Thiên Nhiễm ở trong xe ngựa, lạnh lùng nhìn màn xe ngoại, nhắm mắt theo đuôi lung lay đứng dậy nữ tử, kia khỏe miệng đỏ thắm, theo khỏe miệng chảy xuống, theo sau cư nhiên biến thành màu đen. Này rõ ràng chính là độc phát dấu hiệu. Mà nữ tử này, đó là Hoa Mị. Nàng một tay bắt lấy xe ngựa liều duyên, không thể tin tưởng nhìn trong xe ưu nhã lười biếng chắc ngọa quân ứng tà, không cam lòng cắn răng đồng thời, nàng vẫn là nhịn không được hỏi, trang chủ, ngươi vì sao phải như thế đối đại Hoa Mị? Hoa Mị rốt cuộc làm sai cái gì? Hoa Mị sửa đổi chẳng lẽ không được sao? Thiên Nhiễm theo sau buông xuống mặt mày, đối với loại này cùng nàng không hề quan hệ sự tình, là một chút hứng thú đều không có. Đơn giản, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Quân ứng tà đảo qua nàng liếc mắt một cái, mới nhìn về phía giờ phút này cầu tình Hoa Mị, lánh mắt nheo lại, một tay khiêu khích một chút mặc phát, thưởng thức, bản trang chủ chơi chán rồi. Cho nên, ngươi có thể đi rồi. Hoa Mị ánh mắt buồn bã, thật sâu cảm thấy khuất nhục. Tự tôn giờ khắc này thâm chịu đả kích. Nàng nộ mục trừng mắt hắn, càng trừng mắt kia tướng mạo thường thường cái gọi là trang chủ phu nhân, nhịn không được lại lần nữa hỏi, nàng, thật là trang chủ chi thê. Là ngươi sở ái. Kia nhất liên thiên nhiễm lại là cái gì? Nàng câu môi, toát ra một tia cười khổ, tươi cười bên trong càng mang theo vài phần ác độc. Nàng nhìn hắn, còn có như cũ bình tĩnh như giếng cổ cái gọi là trang chủ phu nhân, ngay sau đó mới phát hiện nàng lời nói dường như căn bản một chút tác dụng đều không có. Này cái gọi là trang chủ phu nhân cư nhiên một chút lý nàng ý tứ đều không có, như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Mà lại xem quân ứng tà, hắn cư nhiên cũng nhắm mắt lại, chán ghét không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng tâm, tức khắc ghen ghét lửa giận đan chéo mà thượng. Chính là, hắn quá cường đại, nàng căn bản không có biện pháp giết chết nàng, lấy bình ổn chính mình và hắn giận. Mà cái này cái gọi là trang chủ phu nhân, thoạt nhìn tựa hồ vô hại, lại vào lúc này làm nàng cảm nhận được một mặt thần bí, không thể xâm chiếm ý vị. Mà hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở che chở nàng. Vì sao nàng phía trước liền không có nhìn ra tới đâu? Nam nhân, nguyên lai đều là có mới nối cũ. Ha ha ha. Ta Hoa Mị sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói cho ngươi, trang chủ. Cổ vương rơi xuống, chính là chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ha ha ha, nàng điên cuồng cười, sợi tóc theo đột nhiên quát tới gió to phiên phi, xoay người nàng dáng người liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Nhưng cũng là lúc này, một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng, giống như đất bằng sấm sét nổ vang. Thiên Nhiễm lúc này mới mở to mắt, kinh ngạc nhìn quân ứng tà, thanh âm này, nên không phải nàng đi. Ngươi, thật đúng là tàn nhẫn. Nàng cư nhiên tự bạo huyền lực nội đan. Còn có, nàng vừa rồi nói cổ vương. Quân ứng tà ra hỏa này, vẫn luôn ở tìm thứ này sao? Hắn cười nhạo, đáy mắt xẹt qua chán ghét cùng khinh thường, tàn nhẫn. Ha ha, phu nhân của ta, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới biết được vi phu tàn nhẫn? Hơn nữa, phía trước vi phu kêu ngươi giải độc, là ngươi không muốn. Nàng chết, khá vậy có ngươi một nửa công lao đâu. Phu nhân ngươi nói có phải thế không đâu. Hắn thưởng thức mặc phát ngón tay, giờ phút này đem trước ngực sợi tóc phất hướng vai sau, mới sửa sang lại quần áo, lớn tiếng phân phó nói, lên đường. Lập tức, xe ngựa mới tiếp tục đi trước. Mà hắn cũng bởi vậy, không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Thiên Nhiễm nhìn thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, chính mình cũng không hảo nói nhiều lời nói. Đành phải cũng đi theo nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là, ở nàng đáy lòng, lại mạc danh nhiều một tia tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, quân ứng tà hắn rốt cuộc là một cái thế nào nam nhân. Phía trước như vậy nụ cười, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên mặt hắn. Chính là, lại kỳ diệu xuất hiện. Hơn nữa cư nhiên như vậy tuyệt mỹ. Hắn rốt cuộc là thật sự tàn nhẫn, vẫn là chỉ là một loại ngụy trang đâu. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi thật sự là một cái thần bí nam nhân. Nàng chậm rãi phun ra như vậy một câu. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì sao liền như vậy ra khẩu. Nhắm mắt dưỡng thần quân ứng tà ngẩn ra, mở kia một đôi tuyệt mỹ con ngươi, đáy mắt nhỏ đến không thể phát hiện xẹt qua thật mạnh sung sướng. Nữ nhân này, là ở khen hắn. Thấy nàng không có mở to mắt, hắn cũng lập tức nhắm mắt, câu môi nhàn nhạt nói, ta đột nhiên cũng phát hiện, ngươi thật sự là một cái thú vị nữ nhân. Hắn che giấu lời nói bên trong vi diệu vui sướng chi ý. 159, ám sát. Tuyệt sát môn 12 đỉnh huyền hoàng. 5.000 cầu đính. Thiên Nhiễm đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới lại nhắm lại. Lại là nói cái gì đều không có nói. Xe ngựa một đường hướng về phía đông, rốt cuộc ở nửa vãn thời gian ngừng ở cổ đạo một bên. Ngựa bởi vì quá mức lao lực có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, liền bị người hầu nhóm dắt đi nuôi thả nghỉ ngơi. Thiên Nhiễm cùng Quân Ứng Tả không có xuống xe ngựa, như cũ ngốc tại xe ngựa bên trong. Mà Thiên Nhiễm rõ ràng là đói bụng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Quân Ứng Tả liếc mắt một cái, buồn bực không thôi. Gia hỏa này ra tới, cư nhiên quên mang đồ ăn. Thật không biết hắn là cố ý, vẫn là thật sự xem nhẹ. Tự Hoa Mị đã chết lúc sau, Quân Ứng Tả như cũ như vậy tính tình cổ quái. Làm Thiên Nhiễm có điểm sờ không được đầu óc, không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Mà mặc kệ như thế nào cùng hắn ở chung, đều làm nàng cảm thấy hắn tựa hồ như là một viên bom hẹn giờ dường như, thỉnh thoảng liền sẽ tính tình bùng nổ giận muốn giết người. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn đều sẽ tại hạ một khắc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, liền dường như vừa rồi tức giận không phải hắn phát ra giống nhau. Đều làm nàng cảm giác hắn có phải hay không tinh thần thất thường. Nào có người có thể thượng một khắc giận cực, ngay sau đó tươi cười đầy mặt. Mà hắn cư nhiên làm được đến. Không thể không nói, hắn thật là đệ nhất nhân A. Kỳ ba, có hay không? Thanh tú khuôn mặt thượng khuyết thiếu bất luận cái gì biểu tình, là giờ phút này Thiên Nhiễm biểu tình. Nàng ngốc ngốc nhìn không nói một lời Quân Ứng Tả, không biết suy nghĩ cái gì. Đây cũng là giờ phút này Quân Ứng Tả trong lòng suy nghĩ, nàng rốt cuộc nhìn hắn làm gì. Thật sự là đói bụng, hơn nữa đói cực, Thiên Nhiễm rốt cuộc nói chuyện, hữu khí vô lực thanh âm chẳng ra, cư nhiên nghe tới như thế đồ tế nhuyễn lại nhu nhu, phu quân, ta đã đói bụng. Lộng điểm ăn đi. Quân Ứng Tả anh mi vừa động, đáy lòng đông nhiên mạc danh một ngọn. Ánh mắt lập tức sâu kín chăm chú nhìn qua đi, đói bụng. Thiên Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu bộ dáng miễn bản là cỡ nào đáng yêu hấu trĩ, ngây thơ như là một cái tiểu hài tử, đói bụng. Vô tội ánh mắt hàm chứa, đôi mắt càng là chớp chớp, đáy mắt một mảnh mê ly hơi nước mê mang, lộ ra một tia thủy vượng. Thấy vậy, hắn ánh mắt càng thêm ám trầm lên, nha đầu này rốt cuộc là. Này một bộ dáng là tưởng hắn không giết nàng. Không trả thù nàng phía trước vô lễ cùng chống đối sao. Hắn thật sự có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, hắn nhưng thật ra đích xác thừa nhận, chính mình đối với địch nhân là như thế. Nhưng là đối với nàng. Lại nhẫn mại một chút. Quá một lát, sẽ có ăn. Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt một cái chớp mắt thu liễm, đáy mắt hàn quang cùng xưa nay lãnh đạm xa cách vô dị, dường như phía trước kia có điểm lo lắng nàng thật đói là hắn, không phải hắn giống nhau. Thiên Nhiễm gật đầu, cũng không có nói nữa. Hiện tại, nàng thật sự cảm thấy đã đói bụng có điểm đau. Phía trước nàng thật đúng là không có như vậy đói quá. Nàng đều có điểm không thể tin, chính mình nhẫn mại lực khi nào trở nên như vậy thấp. Bốn phía, lâm ấm trùng trùng điệp điệp, bụi cỏ một thốc hóa thành từng đoàn ám ảnh. Gió đêm thổi quét mà qua, liền dường như thú cốt nanh sói giống nhau kinh chập phủ phục ở một chỗ. Một cái chớp mắt túc sát hương vị, làm Thiên Nhiễm cùng Quân Ứng Tả đều là ngẩn ra. Bọn họ hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức liền song song bay qua mà ra. Hai người thân hình vừa rơi xuống đất, liền nhìn thấy chung quanh người thi thể, khắp nơi huyết tinh. Hai người trầm nộ, mới nhìn về phía khoảnh khắc hiển lộ ở bọn họ trước mặt 12 cái hắc ý người bịt mặt. Quân Ứng Tả giờ phút này tức giận từ từ, cũng càng thêm kỳ quái. Lúc trước thân là quốc sư Ngưng Hư Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Thương Vương, không phải đã nói với hắn, bất luận cái gì một sát thủ tổ chức đều sẽ không đối Nhất Liên Thiên Nhiễm ra tay sao. Kia hiện tại này lại tính cái gì? Thiên Nhiễm cùng hắn đưa lưng về phía bối. Nhìn vây quanh bọn họ này đó hắc y lìa người bịt mặt, lập tức liền phát giác thực lực của bọn họ thập phần cường đại. Cư nhiên là đỉnh huyền hoàng, bọn họ cư nhiên đều có huyền hoàng thiên giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Tuy rằng nàng biết hỏi như vậy, bọn họ khẳng định là tuyệt đối sẽ không trả lời, nhưng là nàng vẫn là hỏi ra khẩu. Này 12 người trong đó một người, cư nhiên giờ phút này mở miệng, khàn khàn không biện sống mái thanh âm xẹt qua nàng cùng Quân Ứng Tả bên hai, chúng ta chính là tuyệt sát môn đỉnh cấp sát thủ. Chúng ta bị tám quốc đế vương chi mệnh, tiến đến giết ngươi. Quân Ứng Tả giờ phút này tà mị khuôn mặt thượng, tràn ra một mặt châm chọc lại hưng phấn tươi cười, mỹ dường như anh túc giống nhau, tràn ngập trí mạng dịu hoặc lực, Nga. Tuyệt sát môn. Xem ra, các ngươi là không nghĩ tại đây thế giới lan lộn. Người nọ lập tức liền lại nói, trong giọng nói mang theo khinh thường, chúng ta sớm đã đem thân chết không để ý làm sát thủ, không có lựa chọn cố chủ quyền lợi. Chỉ có tiếp đơn, hoặc là không tiếp. Thiên Nhiễm tức khắc cười. Gật gật đầu, đích xác như thế. Bằng không cũng sẽ không được xưng là sát thủ. Các ngươi nhưng thật ra rất có nguyên tắc. Chỉ là, các ngươi xác định nhất định giết ta. Ta cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Quân ứng tà không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế gặp nguy không loạn, còn như thế chấn định cùng bọn họ nói lời nói, đáy lòng đột nhiên có loại khâm phục. Nhưng cũng gần là khâm phục mà thôi. Bởi vì này đó sát thủ thực lực, cơ hồ cùng hắn là cung cấp. Nếu hắn tưởng trốn mất, cũng vẫn là làm đến. Chỉ là nàng đâu. Hắn giờ phút này cũng mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn tựa hồ thấy không rõ thực lực của nàng rốt cuộc có bao nhiêu. Kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, hắn lập tức truyền âm hỏi, nữ nhân, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Vì sao ta thấy không rõ? Ngươi có phải hay không dùng cái gì phương pháp ẩn tàng rồi thực lực? Ngươi thoát được rất sao? Nghe được hắn hơi mang quan tâm thanh âm, nàng đưa lưng về phía hắn tay, đồng nhiên nắm lấy hắn bàn tay to, yên tâm hảo. Ta còn không có tham gia cửu quốc tranh bá tái đâu. Làm sao có thể đủ dễ dàng chết đi? Hắn đột nhiên thấy trong tay truyền đến ấm áp, cùng kia một mặt khiến người kinh dị xúc cảm, đáy lòng một trận nhộn nhạo. Nữ nhân này đụng vào, hắn cư nhiên thật sự không bài xích. Chẳng lẽ nói, bị gia hỏa kia nói trúng rồi. Nàng thật là hắn duyên. Là mệnh định. Hắn trốn cũng trốn không thoát. Cần thiết như vậy làm. 12 người thấy vậy, vội vàng kết trận, rất sợ nàng ở quân ứng tà dưới sự trợ giúp đào tẩu. Thiên Nhiễm bỗng nhiên buông ra tay, truyền âm nói, quân ứng tà, ngươi chỉ lo đi. Không cần quay đầu lại. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt. Nếu ta đã chết, làm ơn ngươi, giúp ta báo thủ. Hủy diệt kia Tam Quốc. Quân ứng tà ngẩn ra, đáy mắt phức tạp khoảnh khắc chi gian mà ra, lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng giờ phút này kiên nghị khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng dịch dung, nhưng là từ nàng trong xanh như tẩy hai tròng mắt bên trong, hắn thấy được kiên định cùng giết hại. Nàng quả nhiên là bất đồng. Người sẽ không chết. Hắn lần đầu tiên, dùng như thế kiên định ngữ khí, mắt đẹp thật sâu vọng tiến nàng một cái hồ sâu mắt phượng bên trong, thế nhưng như thế lệnh nhân tâm giật mình. Thiên Nhiễm chố mắt một giây, giây tiếp theo cười, đối với hắn gật gật đầu, ngữ khí cũng trở nên kiên định vô cùng, không tồi. Ta nhất liên Thiên Nhiễm sẽ không chết. Các ngươi nói đủ rồi sao? Cho các ngươi cáo biệt thời gian, đã tới rồi. 12 người bên trong một người nói, lập tức nâng lên tay, làm một cái giết chết thủ thế. Tức khắc, 11 người huyền lực bùng nổ mà ra, tựa hồ là quyết định ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, hoàn toàn đều không có một người lưu lại đường sống. Mà bọn họ cũng càng thêm biết, này quân ứng tả thủ đoạn thập phần tàn khốc. Hắn một tay cổ độc khiến cho xuất thần nhập hóa, bọn họ chính là cực kỳ kiên kỵ. Mà lời nói mới rồi, rõ ràng là hắn muốn giúp nàng. Bọn họ lại sao có thể không dưới tàn nhẫn tay đâu. Phá không uy áp buộc phát ra từng đợt khí lãng, hướng về phía bọn họ hai người mà đi. Kia cuốn lên thoái quang, dường như lưu hồng phi hà, sán lạn bắt mắt lóa mắt, cũng lanh túc làm cho người ta sợ hãi. Không hề cố kỵ bạo phát sở hữu thực lực, không trung cũng đồng thời giáng xuống thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc giáng xuống thực hiện thiên địa pháp tắc quy củ, này 11 người bị thiên địa pháp tắc đánh thượng dấu vết. Cho phép bọn họ ở năm nay duy nhất sử dụng một lần toàn bộ lực lượng, có người vi phạm chắc chắn hoàn toàn phong ấn sở hữu thực lực một năm, làm trừng phạt. Nhìn đến này, Thiên Nhiễm khanh khách cười, quân ứng tà, ngươi xem. Thiên địa pháp tắc khởi động. Ngươi biết, này đối với chúng ta tới nói, kỳ thật vẫn là có lợi. Quân ứng tà, đợi chút ngươi nếu giúp ta, nhất định phải sử dụng toàn bộ thực lực. Bức bách bọn họ sử dụng lần thứ hai toàn bộ thực lực. Quân ứng tà vừa nghe, tức khắc hưng phấn cười, nha đầu, không nghĩ tới ngươi cũng thực phúc hắc a. Không không không. Đây là Minh Phúc Hắc mới đúng. Nàng cười nói, lập tức một tay đối với kia còn chưa động thủ bùng nổ thực lực cái kia hắc y hề người bịt mặt, cũng đã biết hắn chính là đầu đầu, đó là vừa rồi nói chuyện cái kia hắc y hề nhân. Người nọ nhìn nàng hướng về hắn vươn tay, đáy lòng có điểm nghi hoặc, liền cũng không có nghĩ nhiều cái gì, đáy mắt u quang tuy rằng thâm trầm, lại cũng mang theo một mạt khinh miệt. Hắn chính là cha quá. Tuy rằng nàng rất có thể có cái gì quỷ dị bí pháp, bất quá thực lực lại chưa như vậy cường đại. Bất quá, liền tính nàng hiện giờ có thiên giai thực lực, cũng là song quyền khó địch bốn tay. Cho dù có thất vương nhị hầu chi nhất tử y tà hầu quân ứng tà trợ giúp, nàng cũng chỉ có chết phần. Nhưng cũng chính là hắn như vậy tưởng, quân ứng tà ở tế gia phi cổ đồng thời, liền quỷ dị nhìn đến tay nàng đột nhiên nắm thành một cái quyền. Lại xem nàng tay đối với cái kia hắc y ghi nhân đầu lĩnh, thế nhưng hoảng sợ mở to hai mắt, đồng nhiên liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn tử tuyệt. Kia 11 người vừa mới kết xong đại trận, liền khiếp sợ phát hiện bọn họ đầu lĩnh liền như vậy vai ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Bọn họ lập tức sôi nổi hoảng sợ nhìn về phía Thiên Nhiễm, đáy mắt biểu lộ nghi hoặc cùng sát ý cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ mãnh liệt. Mà vừa rồi nàng cách không liền có thể giết người thủ pháp, cũng là khiến cho bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Nha đầu, vừa rồi này nhất chiêu, ngươi làm như thế nào được? Quân ứng tàng nghi hoặc, thậm chí đều không có cảm giác được nàng sử dụng huyền lực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền tính là một loại bí pháp, cũng nên là ở sử dụng huyền lực điều kiện dưới đi. Hay là, nàng đã nắm giữ pháp tắc? Không có khả năng đi. Nàng đã siêu việt thiên giai hậu kỳ đỉnh phong, thành tựu vô thượng pháp tắc chi lực. Thiên Nhiễm vừa lòng cười, lập tức đối với bọn họ 11 người ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi kết trận cũng là vô dụng. Bằng vào ta cùng thực lực của hắn, không đến 10 chiêu, đại trận tất phá. 11 người sôi nổi không tin, lập tức lưu lại 5 người làm đại trận đầu trận tuyến, dư lại 6 người liền hướng tới bọn họ bức bách mà đi. Quân ứng Tà Phi cổ giờ phút này rốt cuộc đổi tới, lập tức liền quấn quanh thượng kia làm đầu trận tuyến 5 người. 5 người lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sôi nổi bóp nát một quả đan dược, bộc phát ra một loại kỳ lạ khí vị, thập phần khó nghe. Quân ứng tà cười, cho rằng như vậy là có thể đủ tránh thoát đi sao. Quá ngây thơ rồi. 5 người lập tức không thể tin tưởng, phát giác phi cổ dâu cư nhiên có thể cách quần áo sần nhập bọn họ thân thể trong vòng, cướp đoạt bọn họ huyết nhục, lập tức liền giải trừ đầu trận tuyến trước, sôi nổi hướng tới ngoài trận nhảy đi. Mà một nửa phi cổ, giờ phút này đã đem trận nội 6 người bao quanh vây quanh. Mà ở bên ngoài 5 người, bởi vì chúng phi cổ độc, mà song song độc phát, ngã xuống trên mặt đất. Dù cho là thiên giai thực lực, cũng tựa hồ là đỉnh không được độc tố lan tràn. Phúc, tức khắc, 5 người phun ra một ngụm tinh huyết, hoàn toàn chết ngất qua đi. Trận nội 6 người ngẩn ra, đáy lòng căm giận, lại cũng tại hạ một khắc để quá nội tâm kinh hãi sợ hãi, khôi phục một sát thủ lánh khốc vô tình. Huyền lực trường phong, nhanh chóng hướng về Thiên Nhiễm mà đi. Mà nàng cũng khó khăn lắm tránh thoát, xoay người liền một trên chân đá, chặn mặt khác một người tiếp theo mà đến chân phong. Huyền lực chạm vào rung động, nổ mạnh khí bạo thanh, đương khắc vang vọng ở bọn họ bên hai. Quân ứng Tà không có vận dụng huyền lực, chỉ là ở một bên phảng phất như là xem diễn giống nhau, rất có hứng thú nhìn nàng giết người dáng người. Kia tuyệt mỹ dáng người, cư nhiên dường như thanh linh lưu phong giống nhau, ở trước mặt hắn đấy mắt xẹt qua đạo đạo duyên dáng độ cung, thân thủ bất phàm, tuyệt điệu giết chóc bên trong nàng, kia kiên nghị bình tĩnh tươi cười cũng thật sâu khắc ở hắn trong óc bên trong. Hắn không nghĩ tới, giờ phút này dịch dung nàng, tướng mạo thường thường, nhưng là nàng quanh thân phát ra lạnh lẽo cùng sát ý. Lại xuyên thấu qua nàng thân thủ bày ra giống như một bức kinh triệt nội tâm họa, làm hắn vô pháp quên. Mà cũng là giờ khắc này, hắn cũng minh bạch thực lực của nàng có bao nhiêu cường đại. Kia kim sắc lực lượng, không cần cảm thụ liền biết, nàng cũng là cùng hắn giống nhau. Có được thiên giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nàng cư nhiên cũng là đỉnh huyền hoàng. Mà hơn nữa nàng vừa rồi kia giết người quỷ dị thủ đoạn, hắn có lý do tin tưởng, nàng nhất định có thể tồn tại. Mà này đó tuyệt sát môn sát thủ, tuyệt đối chỉ có chết phân. Này đó là bọn họ mấy cái nhìn chúng nữ nhân sao? Quả nhiên đủ cường hãn. Hắn thích. Là càng ngày càng thích. Thấy hắn cư nhiên ở một bên xem diễn, trốn tránh một chỗ huyền lực năng lượng cầu nàng, vọt đến hắn bên cạnh người, rất là bất mãn trừng mắt hắn. Uy, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta chính là một người đối bọn họ 6 cái A. Ngươi liền không tính toán lại ra tay sao? Quân ứng Tà ánh mắt sáng quắc, Tà mị tươi cười bên trong, mang theo vài phần hài hước, chỉ sợ không cần ta ra tay. Ngươi cũng có thể đủ xử lý bọn họ đi. Không sai. Hắn đột nhiên cảm thấy, không ra tay cũng là chuyện tốt ta. Chờ đến nàng mệt mỏi, mệt không thể động, hắn mới hảo đầy đủ phát huy nam tử ý muốn bảo hộ, chẳng phải là mỹ thay. Đến lúc đó, nàng vô pháp núp nhích, hắn muốn thế nào đều được, không phải sao. Thiên Nhiễm hiển nhiên không có nhìn ra hắn tà mị dưới một mặt tính kế, buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đón đột nhiên đến huyền lực năng lượng, một trưởng chụp đi. Âm ầm ầm vài tiếng qua đi. Kia 6 người rốt cuộc minh bạch nàng cường đại cùng đáng sợ. Sôi nổi lui về phía sau, hợp lực ngăn cản nàng huyền lực trường áp. Hơn nữa bọn họ cũng rất là kỳ quái. Chẳng lẽ nói Tử Y Tà Hầu quân ứng Tà Phi cổ chi độc không có sái lạc đến trên người nàng. Nàng như thế nào một chút chúng độc dấu hiệu đều không có đâu. Chính là giờ phút này hậu chi hậu giác quân ứng Tà bản nhân, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nàng chẳng lẽ cũng là sử cổ cao thủ. Nhưng cổ độc cùng độc thuật nhưng tuyệt đối không phải cung cấp. Còn muốn đánh sao? Các ngươi đã trúng cổ độc. Thiên Nhiễm cười hỏi, đáy lòng biết rõ chính mình Tiểu Bạch chỉ sợ là muốn bại lộ. Tiểu Bạch có thể ngự cổ, bởi vì nó là cổ hậu vong lượng. Muôn vàn cổ đều sẽ ở gặp được nó lúc sau, chờ đợi nó điều phái. Đồng thời nó ở nàng ti nội, vô luận chúng bộ dáng gì cổ độc, nó đều có thể đủ trợ giúp ký túc giả giải độc. Có thể nói vạn cổ không xâm, cũng đồng dạng vạn độc không xâm. Quân ứng Tà ánh mắt sáng ngời, trầm tịch đồng thời cũng nóng rực. Nhìn chằm chằm nàng bóng dáng trong nháy mắt xuất thần. Đấy lòng rất nhiều ý tưởng cũng từ hắn trong óc một hoa mà qua. Cuối cùng, hắn rốt cuộc quyết định thử một chút nàng. Càng thêm cảm thấy hắn vừa rồi ý tưởng là đúng. Chờ đến nàng mệt mỏi, hắn liền có biện pháp lộng minh bạch này hết thảy. Lộng minh bạch vì sao hắn cổ độc không có thương tổn đến nàng. Nguyên bản, hắn cũng làm hảo, khả năng sẽ giết chết dự tính của nàng. Chỉ là, hắn phát hiện chính mình tựa hồ thật sự không hiểu biết nàng. Rõ ràng hắn tự nhận là thông qua thuộc hạ hội báo, hẳn là có thể thấy rõ nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Đây là hắn giờ phút này, vẫn luôn đều quanh quẩn với tâm vấn đề. Cũng minh bạch, chỉ có nàng bản nhân có thể cho hắn cuối cùng đáp án. Sáu người lúc này biết rõ vô pháp giết chết nàng, lập tức xúc đủ huyền lực, tính toán lần thứ hai sử dụng mạnh nhất lực lượng, lại đột nhiên phát giác nội bộ huyền lực dường như bị độc tố cấp khống chế, căn bản vô pháp phát huy ra tới. Bọn họ lần đầu tiên minh bạch như thế nào hoảng sợ. Thiên Nhiễm lanh khóc cười, lạnh băng thanh âm xẹt qua bọn họ bên tai, xem ra, các ngươi trùng cổ không cạn a. Sáu người sôi nổi về phía sau lui một bước, rất sợ nàng lập tức ra tay, một chưởng liền làm cho bọn họ mất mạng. Thiên Nhiễm phất phất sợi tóc, lại ưu nhã xoay người, từ đây, Tuyệt Sát môn đầu đầu sẽ là ta Nhất Liên Thiên Nhiễm. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Sáu người vừa nghe lời này, ngây ngẩn cả người. Theo sau một người đấy mắt lưu quang chợt lóe, liền quỳ rạp xuống nàng trước mặt, biểu đạt ý nghĩ của chính mình cùng ý nguyện. Đi theo còn lại 5 người cũng sôi nổi hành lễ. Nếu là nữ nhân này nói, bọn họ chịu phục. Quân ứng tà không nghĩ tới nàng sẽ thu Tuyệt Sát môn, thu bọn họ mấy cái, nhịn không được nhướng mày, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Thiên Nhiễm cười cười, đáng yêu nhấp môi, đây cũng là muốn thác phúc của ngươi sao. Phu quân. Tiêu Mị một tiếng phu quân, làm giờ phút này hắn nhưng thật ra thập phần hưởng thụ hưởng thụ, làm hắn nhịn không được nheo lại mắt, đi qua đi ôm nàng vòng eo, nha đầu, nếu là thác vi phu phúc, có phải hay không nên có điều tỏ vẻ đâu. Thiên Nhiễm đấy lòng chửi thầm này chết nam nhân giảo hoạt, biết rõ nàng hiện tại là một chút sức lực đều không có, hắn cư nhiên còn quang minh chính đại chiếm nàng tiện nghi. Khẽ cắn môi, nàng sắc mặt trầm xuống, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thấy nàng trở mặt, hắn lập tức cười hì hì cấp ra một cái thanh nhã mỉm cười, kêu ý tứ tựa hồ là không cần nói cũng biết, hắn một tay chỉ vào chính mình sườn mặt, ngươi cảm thấy đâu? Sáu người sôi nổi sườn mặt đỏ lên, không nghĩ tới này tử y tà hầu quân ứng tà thế nhưng đối với nữ nhân chơi hốn, bọn họ tỏ vẻ thập phần kinh ngạc. Thiên Nhiễm phát giác sáu người khác ánh mắt, lập tức ho khan một tiếng, cả giận nói, quân ứng tà, hiện tại ta còn có việc. Quay đầu lại đến nói chúng ta hai người vấn đề. Hắn cũng không đổi, lập tức gật đầu, an tĩnh một câu cũng không nói. Liên như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng. Đối mặt hắn ánh mắt, nàng lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại cũng theo sau bình thường trở lại. Xem đi, nàng cũng sẽ không rớt một miếng thịt. 160, ý nghĩa cái gì? Hắn là quân ứng tà sao? 4.000 cầu đính. Nàng quay đầu nhìn về phía kia sáu người, lập tức phân phó nói. Các ngươi đem cổ độc chính mình giải. Tin tưởng, điểm này các ngươi vẫn là làm được đến. Tiếp theo, Tuyệt Sát môn từ đây biến mất ở giang hồ bên trong. Âm thầm lại bồi dưỡng một nhóm người. Minh bạch sao? Còn có, Tam Quốc Hoàng đế nếu hỏi, nên như thế nào trả lời, không cần ta nói đi. Là, môn chủ. Nói, trong đó một người đứng dậy, hướng tới chết đi đầu đầu đi đến, đem đai lưng một cái lệnh bài đào ra tới, đưa tới nàng trong tay, mới mang theo còn lại 5 người nhanh chóng rời đi. Thu hảo lệnh bài lúc sau, Thiên Nhiễm mới nhìn về phía một bên quân ứng tà, chúng ta hai nên tính thôi bỏ đi. Hắn gật gật đầu, quạt xếp nhất khai nhất hợp, đi đến nàng một bên, đúng vậy. Là nên tính tính. Nói đi. Trên người của ngươi, là cổ vương si mị, vẫn là cổ hậu vong lượng. Đối mặt hắn nghiêm nghị lạnh nhạt bộ dáng, Thiên Nhiễm cũng không sợ, bình tĩnh nhìn lại hắn ánh mắt, ta vì cái gì muốn trả lời ngươi. Hắn gật gật đầu, lạnh nhạt hơi thở tức khắc một sửa, ôn nhu biểu tình biểu lộ mà ra. Một tay nhẹ nhàng dừng ở nàng đỉnh đầu, dường như vớt ve một bộ tuyệt mỹ họa giống nhau, như vậy quý trọng, nha đầu, ngươi là cái thứ nhất có thể tồn tại người. Ở ta cổ bên trong, tồn tại người. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Thiên Nhiễm kinh ngạc. Người nam nhân này có phải hay không quá tự phụ? Chẳng lẽ, phía trước không ai có thể ở hắn cổ bên trong tồn tại? Cũng là. Nàng theo sau nhìn chung quanh bay múa sâu, kia màu đen bộ dáng, thật đúng là có điểm dọa người a. Ý nghĩa cái gì? Theo bản năng, nàng cư nhiên có điểm muốn biết đáp án. Quân ứng tàng ngẩn ra, tuyệt mỹ thanh triệt tươi cười chợt lóe rồi biến mất, tuy rằng phù dung sớm nở tối tàn, lại vẫn là bị nàng xem vừa vặn, nhịn không được kinh diễm. Này liên ý nghĩa, ngươi là ta mệnh định thê. Đây là quốc sư nói cho ta. Tuy rằng ta vốn dĩ không tin, cũng vẫn luôn không tin. Nhưng là hiện tại, tin hay không đã không quan trọng. Quan trọng là, ta đã bắt đầu thích ngươi. Nha đầu, muốn hay không nói cho ta. Trên người của ngươi rốt cuộc là cổ vương, vẫn là cổ hậu. Yên tâm, ta chỉ là muốn biết, tuyệt đối sẽ không theo ngươi đoạn. Hắn nói, thập phần chân thành, âm nhu tuấn mỹ bộ dáng càng là mang theo 8 phần trịnh trọng chuyện lạ. Thiên Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn im lặng. Muốn hay không nói cho hắn đâu. Phía trước, nàng liền nghe nói qua, hắn vẫn luôn đều ở tìm Cổ Vương cùng Cổ Hầu. Cũng có người nói, hắn đã tìm được Cổ Vương. Quân ứng tà, đêm này đó cổ xua tan đi. Nàng đột nhiên nói, hướng tới một phương hướng đi đến, có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Rốt cuộc, nàng vận dụng dị năng vật mèo. Tinh thần lực cấp tốc giảm xuống. Giờ phút này nàng, thật muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc đâu. Đáng tiếc. Người nam nhân này tại bên người, nàng không có biện pháp. Hắn ngay sau đó cười, lập tức vây vây tay, những cái đó phi trùng lập tức biến mất ở trước mặt hắn, dường như căn bản là không có đã tới nơi này giống nhau. Tiếp theo, hắn hướng tới Thiên Nhiễm đuổi theo, lại phát giác nàng thân thể lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa té ngã. Hắn bay nhanh tiến lên, một phen ôm nàng vòng eo, đem nàng ủng ở trong ngực, bất giác có điểm đau lòng, nha đầu, ngươi không sao chứ. Thiên Nhiễm mệt cực kỳ, phát giác mũi xoay chuyển một cổ dễ ngửi mùi hương, không có nghĩ nhiều. Liền bản năng ôm lấy kia tản mát ra mùi hương đổ vỡ, nặng nề ngủ. Quân ứng tà thân mình cứng đờ, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng dâng lên một mạt ngọt ý, này hay là chính là, ôm cảm giác. Cũng là lúc này, hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía không trung phía trên, phát giác mấy cái phiêu giật dáng người, khỏe miệng lập tức toát ra một tia trào phúng hương vị, xem ra, hắn là thật sự xem thường bọn họ. Cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi theo lại đây. Một cái chớp mắt, mấy người rơi xuống đất. Sôi nổi tiến lên xem xét tình huống của nàng, mới hơi hơi bung ra chói chặt mày, từng người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Quân ứng tà, ngươi nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Vong Văn Túc li mắt đen chợt lóe, lưu ly sắc trong mắt lập tức hiển lộ dưới ánh trăng dưới, tuyệt mỹ như tinh linh giống nhau khuôn mặt phía trên, lạnh nhạt như vậy, cực kỳ rét lạnh, tức giận thâm trầm. Quân ứng tà không đáng chí không, gợi lên tà mị tươi cười bên trong, mang theo một tia tức giận, luật khởi lá gan, các ngươi cũng không yếu không phải sao? Cốt Vẫn Thần đảo qua chung quanh tử thi liếc mắt một cái, tịch mịch mắt đẹp chỗ sâu trong xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị, này đó đều là nha đầu làm. Quân ứng tà cũng đảo qua bốn phía liếc mắt một cái, đáy lòng một đổ. Đúng vậy, nha đầu thực lực như thế cường đại, hắn nhưng thật ra nhìn lầm. Cho rằng nàng chỉ là có điểm tiểu thông minh, có điểm tiểu cơ trí thôi. Có lẽ độc thuật cao minh một ít, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kia quỷ dị thủ đoạn. Cư nhiên có thể chống giống mà sát một cái đỉnh cấp sát thủ tánh mạng. Hơn nữa, hắn cư nhiên liền một tia huyền lực đều không có phát giác. Đó là một loại bí pháp sao? Có loại này bí pháp? Thấy hắn không ra tiếng, dường như ở trầm ngâm cái gì, bọn họ liền đã chắc chắn, này đó chính là nàng làm không thể nghi ngờ. Sôi nổi, từng người người ánh mắt đều rơi xuống mệt đến ngủ nha đầu trên người, ánh mắt bên trong tia sáng kỳ dị lộ ra, lưu huy ẩn ẩn. Bọn họ nha đầu, quả nhiên là lợi hại nhất. Thượng Thiện Thương Băng Hàn ánh mắt vừa chuyển, đảo qua kia mấy cái hắc y hệ nhân thi thể. Nhịn không được cả giận nói, xem ra, tuyệt sát môn là thay đổi tâm ý nên là không thể tồn tại hậu thế. Nghe được hắn lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi thanh âm, Quân ứng tà lúc này mới mở miệng nói, nha đầu đã thu tuyệt sát môn. Thành tân môn chủ. Mấy người vừa nghe, nhịn không được mỉm cười. Cô gái nhỏ này, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Bọn họ thật đúng là thật là không có nhìn lầm người. Bọn họ nương tử, nhất đồng. Quân ứng tà nội tâm càng thêm vô pháp bình tĩnh. Đặc biệt là ở nhìn thấy bọn họ này liên tiếp biểu hiện mà ra ăn ý tươi cười. Bọn họ nhìn về phía trong lòng ngực hắn tiểu nhân như khi, kia không hẹn mà cùng sùng nịch, thật đúng là kêu hắn thập phần chói mắt. Đấy lòng có như vậy điểm khó chịu cùng khói mù. Hiện tại, nên đem nàng trả lại cho chúng ta đi. Ngươi cũng đã cùng nàng ở chung một đoạn thời gian. Đồng nhiên, giống như mờ ảo hàn yên giống nhau thanh linh thanh âm, rơi xuống bọn họ mỗi người lỗ thai, đặc biệt là Quân ứng tà lỗ thai, hương vị cư nhiên thay đổi mới biến. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch, phát giác hắn băng tuyết giống nhau tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, mạ lên một tầng sát khí. Càng nhìn thấy hắn giờ phút này nhìn chằm chằm người nào đó cánh tay khi, kia vô pháp áp chế giận tái đi, sôi nổi dưới đáy lòng yên lặng áp chế vài phần ghen tuông. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Quân ứng tà nhíu mày, lập tức bế lên ngủ rất say xưa Thiên Nhiễm, hướng tới một phương hướng bắn ra mà đi, đi theo ta. Mấy người vừa nghe, mới lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương. Hướng tới hắn chạy như bay phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, tám quốc gia hoàng cung bên trong, thu được tuyệt sát môn mang về tin tức lúc sau, khắp nơi hoàng tộc cùng đế vương đều nhịn không được chấn động thậm chí kinh hãi lên. Bọn họ đều không có nghĩ đến, kia đế phượng chi nữ mệnh cư nhiên như thế ngạnh. Cư nhiên không có chết thành. Cư nhiên bị thất vương nhị hầu chi nhất tử ý tà hầu quân ứng tà cứu. Xem ra, nàng tham gia cửu quốc tranh ba tái, là ngăn cản không được. Một khi đã như vậy, bọn họ nhưng thật ra không ngại dựa theo nguyên bản đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch hành sự. Như vậy bọn họ liền nhìn xem, tám liên minh quốc tế tay, nàng còn có chết hay không. Mấy ngày sau, Triều Thương thành khách sạn lớn nhất, phòng chữ thiên số 1. Thiên Nhiễm từ từ chuyển tỉnh, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại chưa mở, mà là tưởng chuyển cái thân tiếp tục ngủ. Nàng thon dài đùi đẹp như vậy nhếch lên, lập tức đè ở một cái mềm mại đồ vật phía trên, làm nàng nội tâm kinh nghi một chút. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là hơi hơi mở mắt, liền phát giác một cái quen thuộc tuấn dung phóng đại ở chính mình trước mặt, kia sao trời giống nhau con người, chiết xạ ra một đạo lửa nóng thần vận, si ngốc nhìn nàng. Quân, ứng, ta. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng lúc này mới ngồi dậy tới, hung tợn trừng mắt hắn, đáy lòng tức giận. Cái này nam nhân thúi, cư nhiên dám thừa dịp nàng mỏi mệt bất ham, cùng nàng cùng chung chăn gối. Hắn là ra ngứa, vẫn là không sợ nàng phế đi hắn. Liên tính hắn có thể xử cổ lại như thế nào? Nàng có thân là cổ hậu võng lượng tiểu bạch, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Quân ứng tà tà mị cười, tuấn mị tư dung làm hắn giờ phút này lười biếng dường như một con vương giả hát báo, lỏa lộ bên ngoài ngực ra thịt, càng là mang theo vài phần liêu nhân ý vị, làm giờ phút này thiên nhiễm có loại đỡ chán xúc động. Hào đi! Tiểu tử này là thật sự mỹ không được. Nàng giống như có điểm khiêng không được. Bất quá, nàng cũng không phải hoa si. Phu nhân, vi phu không ở nơi này, kia sẽ ở nơi nào? Phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn ôm vi phu như thế nào bái đều bái không khai. Ha ha, phu nhân sức lực thật đúng là đại. Nhìn xem, vi phu cánh tay đều toan. Phu nhân quân ứng tà môi đỏ gợi lên, đà ngữ tùy tiện như vậy vừa nói, chính là làm người nghe tới dường như là làm không nên làm sự tình dường như, không khí miễn bản cỡ nào xấu hổ, cỡ nào ái nha muội nha. Thiên nhiễm một tay đỡ chán, đầy đầu hát tuyến. Ôm hắn. Nàng trên dưới nhìn nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Không nên a. Nàng dường như nhớ mang máng, nàng thật là mệt cực kỳ, thiếu chút nữa té ngã. Tựa hồ sắp cùng đại địa hôn môi thời điểm, bị một cái cánh tay tiếp được, còn nghe thấy được một cổ dễ ngửi mùi hương, vì thế. Chẳng lẽ nói, kia mùi hương chủ nhân là, hán. Chợt thấy nàng không thể tin tưởng biểu tình, quân ứng tài nhướng mày cười, xinh đẹp dường như một đóa nụ hoa đại phóng yên nhụy, thần bí ý vị lại dường như ám dạ nở rộ chú quả, hương thơm khó có thể tự ức. Môi đỏ càng là không lý do lộ ra hồng lưỡi, cố tình hướng tới khỏe miệng như vậy vòng vòng, mị hoặc vô cùng, phong nha tao nha vô cùng. Phu nhân, ngủ lúc sau. Tư vị như thế nào? Không cần nói cho vi phu, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Hắn ai hoán hỏi, manh manh dường như một con hồ ly, tàng nổi lên đáy mắt vài phần rào hoạt. Nhìn đến này hoàn toàn dường như thay đổi một người quân ứng ta, thiên nhiễm bị lôi tới rồi, ngươi rốt cuộc là vị nào? Hắn là quân ứng ta sao? Không phải đâu. Quân ứng tà không nên là hắn cái dạng này đi. Ha ha, phu nhân nào? Vi phu là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vi phu là ứng tà, là ngươi tà A. Quân ứng tà lại lần nữa ai đoán nhìn chằm chằm nàng, mở miệng nói. Thiên nhiễm tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng cũng có chút tiếp thu sự thật này. Còn không phải là ngủ chung sao? Xem quần áo, hẳn là không có gì sự tình phát sinh. Một khi đã như vậy, nàng sợ cái gì? Hiện tại, ly phương trượng đảo có bao xa? Nàng hỏi, xoay người đồng thời xuống giường, liền phát hiện một bên bàn trang điểm bên cạnh, cư nhiên có nước ấm. Nàng đương khắc nước mắt nhìn hắn một cái, phát giác hắn đáy mắt ý cười, nhịn không được đáy lòng có điểm quái dị cảm giác sẽ qua. Người nam nhân này, nhưng thật ra rất săn sóc. Cư nhiên này đều bị hảo. Nhưng thật ra rất cẩn thận. Cũng không làm ra vẻ, nàng lập tức liền rửa mặt. Chờ đến rửa mặt xong lúc sau, mới đột nhiên kinh hãi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Sờ sờ chính mình sơn mặt, đáng chết, dịch dung huyền trận bị cởi bỏ. Vừa rồi nàng như thế nào không có phát hiện. Quân ứng tả thấy nàng này hành động, lập tức buồn cười, phu nhân nào. Ngươi nhưng gạt vi phu đã lâu. Cư nhiên như thế mỹ mạo, cũng không muốn làm vi phu nhìn đến, vi phu thật là thương tâm. Thiên nhiễm khỏe miệng run run, hoành hắn liếc mắt một cái, mới bắt đầu trải đầu. Chờ đến hết thể xong lúc sau, hắn mới xuống giường tới, cư nhiên trực tiếp dùng nàng rửa mặt thủy. Thấy nàng kinh ngạc bộ dáng. Hắn hướng tới nàng chớp chớp mắt, phu nhân, ngươi lại như thế nào tẩy đều là sạch sẽ. Vi phu, không sợ dơ. Ngạch. Hào đi. Nếu hắn đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Tẩy liên tẩy đi. Đây chính là chính hắn nguyện ý, nhưng cùng nàng không một chút quan hệ. Càng không phải nàng cưỡng bách hắn. Quân ứng tà, nơi này rốt cuộc ly phương trượng đảo rất xa. Nàng nhịn không được lại hỏi. Không bao xa. Đại khái hơn 10 ngày lộ trình liền đến. Hắn rửa mặt xong lúc sau, sửa sửa sợi tóc, cố tình ở nàng trước mặt thay áo choàng, mới xoay người nhìn về phía nàng giờ phút này sớm đã nhìn về phía nơi khác tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đáy lòng thán phục, nàng quả nhiên là không có xem hắn. Chẳng lẽ, hắn thật sự không tuấn mỹ? So với bọn họ đều không bằng. Nàng như thế nào liền không tiếp thu hắn đâu? Vẫn là, nàng đấy lòng sớm đã có người. Người nọ lại rốt cuộc là ai? Một mặt hung ác nham hiểm ngay sau đó xẹt qua hắn đáy lòng, hắn mới một lần nữa ngồi vào nàng bên cạnh người, bàn tay to nắm lấy nàng non mềm tay nhỏ, đáy lòng một chút liền thỏa mãn. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ trải qua quá, hắn đều có điểm nghiện rồi. Thiên Nhiễm ngẩn ra, nhìn đến chính mình trên tay bao trùm bàn tay to, kia tế bạch như sứ da thịt, làm nàng đáy lòng đều có điểm ghen ghét. Bất quá, nàng cũng tự nhận chính mình da thịt không thể so hắn kém. Nàng lập tức rút ra tay, bĩu môi, một khi đã như vậy, chúng ta đây vẫn là khởi hành đi. Đáy lòng đống nhiên xẹt qua một tia mất mát, hắn lập tức liền khôi phục xưa nay lánh mị bộ dáng, nhàn nhạt cười, che giấu thu hút đế một tia sủng nịch cùng mạc danh tình tố, hảo. Lại lần nữa lên đường, chỉ có bọn họ hai người. Dọc theo đường đi, nàng căn bản là không có nói với hắn thượng một câu. Trừ ra ngẫu nhiên nho nhỏ giết chóc là lúc, sẽ nói thượng vài câu, trên cơ bản liền không có liêu quá. Cái này làm cho quân ứng tà đáy lòng cực kỳ phẫn nộ bất bình. Chính là hắn lại phát giác chính mình dường như thật không có gì biện pháp đối phó loại tình huống này, bất đắc dĩ đành phải lựa chọn trầm mặc. Nhìn không được cũng tại hoài nghi chính mình mị lực, hắn nha đầu, chẳng lẽ chán ghét hắn. Vẫn là hắn dung mạo, nàng căn bản trướng mắt. Ước chừng 10 ngày, quân ứng tà buồn bực không thôi. Cơ hồ, mỗi lần đều là hắn chủ động tìm đề tài, chính là nàng chính là không thượng câu. Căn bản là mặc kệ hắn. Cái này làm cho hắn đáy lòng là càng thêm không cân bằng. Hắn rốt cuộc điểm nào không hảo. Hải Cảng lập tức liền triển lộ ở bọn họ đáy mắt, Thiên Nhiệm mới lộ ra từ trước tới nay cái thứ nhất chân thành tha thiết tươi cười, nhìn về phía quân ứng tà xú xú sắc mặt, rốt cuộc tới rồi. Ứng tà, chúng ta nhanh lên thuyền đi. Đúng rồi. Người say tàu sao? Lên thuyền phía trước, không bằng làm huyền y sư cấp nhìn một cái. Mang một chút say tàu dược. Hắn lập tức là thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười hì hì nhìn về phía nàng đã dịch dung khuôn mặt nhỏ, nhu hòa ánh mắt xẹt qua đáy mắt, không nháy mắt một chút, phu nhân. Ngươi rốt cuộc chịu lý vi phu. 161, say tàu. Tiểu dạng, ngươi cũng có nghẹn khuất thời điểm. 6.000 cầu đính. Thiên Nhiễm sắc mặt cứng đờ, nhíu mày, quân ứng tà, ngươi có thể hay không bình thường một chút. Hắn trang vô tội, vi phu nơi nào không bình thường. Thiên Nhiễm một nghẹn, tiểu mị mắt trợn trắng. Hào đi. Hắn thật là nàng trên danh nghĩa phu quân. Xưng nàng vi phu nhân, cũng không bị sai. Nàng nhẫn. Ngay sau đó. Quân ứng tà thon dài dáng người dựa vào nàng gần vài bước, ánh mắt nóng hầm hập, trên dưới không được đánh giá nàng, nhìn nàng, xem nàng ra đầu là một trận tê dại, ra hỏa này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Thấy nàng dáng người không lý do hơi hơi cứng đờ, hắn lúc này mới vừa lòng cười, nhướng mày hỏi, phu nhân, vi phu không ngồi quá thuyền ra biển. Không biết vượng không vượng. Nếu không, phu nhân thế vi phu đi mang tới say tàu dược. Thiên Nhiễm ngẩn ra, nhịn không được trên dưới đánh giá hắn, nhướng mày cười. Cười có điểm không có hảo ý, ẩn ẩn mang theo một tia giảo hoạt hương vị, miệng lưỡi cũng mạc danh nhiều vài phần chế nhạo, ngươi sẽ say tàu. Đánh chết nàng cũng không tin. Hắn vô tội bĩu môi, nay lại tà mị lại manh thoát một mặt thật đúng là gọi người vô pháp rời đi tầm mắt, tiêu nàng liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn đấy lòng thập phần vừa lòng nàng biểu hiện, biết như vậy với nàng vui đùa, cũng ít nhiều hắn diện mạo, cùng với hắn bỏ được ở nàng trước mặt buông sân đoạn, trang manh bán manh, phu nhân, vi phu thật sự không có ra biển quá. Phu nhân, bị hắn đà đà thanh âm làm cho cả người nổi da gà ứa ra, nàng bất đắc dĩ bĩu môi, thỏa hiệp, ngươi cùng ta tới. Nói, nàng hướng tới phía trước đi đến, khắp nơi xem xét cửa hàng, tựa hồ là ở tìm y y quán. Quân ứng tà tươi cười đầy mặt, hồn nhiên vô pháp đem giờ phút này hắn cùng cái kia hung tàn máu lạnh tử y y tà hầu đối lập. Hắn đi theo nàng đi rồi một đoạn đường, vì thế liền nhìn đến nàng thoán vào một nhà y y quán, đi theo dáng người cũng bay vào kia y y quán. Mà nhìn thấy hắn cả trai lẫn gái không một không lộ ra kinh diễm cùng ghen ghét thân sắc. Kia áo tím đẹp đẽ quý giá, lười biếng tuyệt mỹ phong hoa, lập tức làm mọi người biết người này tất nhiên thân phận thập phần cao quý, tất nhiên là nhà có tiền công tử, thậm chí còn vị cư địa vị cao. Hắn giờ phút này lẳng lặng ngồi ở khách thất, nhìn trưởng quầy khiêm tốn bộ dáng, khóe miệng độ cung lớn hơn nữa. Xem ra, hắn tiểu nhiễm nhi y thuật cũng là nhất tuyệt. Say tàu cũng có thể đủ trị sao? Hắn nhưng thật ra đầu một hồi nghe nói. Thiên Nhiễm cùng trưởng quầy hàn huyên thật lâu, mới mua sắm vài vị dược thảo, theo trưởng quầy đi vào hậu viện một chỗ luyện dược phòng. Vị tiểu thư này, này nhà ở đó là. Luyện chế xong rồi, tiểu thư liền có thể tự hành rời đi. Trưởng quầy lau mồ hôi tí, đã phát giác vị tiểu thư này huyền lực thật sự cường đại, chỉ là mỏng manh uy áp đều thập phần làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thật, Thiên Nhiễm là cố ý. Bởi vì nàng biết này đó cái gọi là thương nhân đều là xem thân phận ra giá người. Nếu nàng không thích đáng biểu lộ một chút thực lực của chính mình, chỉ sợ bọn họ liền phải mở rộng ra giá. Đến lúc đó nàng chính là mệt. Bĩu môi, nàng hướng về phía hắn gật gật đầu, liền xoay người đẩy cửa tiến vào trong phòng. Lập tức liền phát giác trong phòng đồ vật đầy đủ mọi thứ. Nàng nhưng thật ra vui vẻ. Như thế nói, thuận đường luyện chế một ít mặt khác dược tề đan dược cũng không tồi. Ước chừng một ngày một ý e qua đi. Thiên Nhiễm mới có điểm mỏi mệt đi ra nhà ở. Khoe miệng nàng cong lên một đạo độ cung, nhịn không được non mềm tay nhỏ sờ sờ đai lưng. Tâm tình lại chưa bởi vì mỏi mệt mà cảm thấy buồn bực, ngược lại cực kỳ sung sướng. Nguyên nhân vô hắn. Chỉ vì nàng thành công luyện chế mấy phó dược tề, cùng nàng vẫn luôn đều yêu cầu đan dược. Đến nỗi quân ứng tà say tàu dược, nàng đã sớm trước tiên luyện chế hảo. Quân ứng tà vẫn luôn đều ngốc tại y y quán, tựa hồ không có rời đi. Đi vào thời điểm như thế nào ngồi, giờ phút này hắn vẫn là như thế nào ngồi. Chính là kia trưởng quậy đều cũng không ngủ, vẫn luôn đều bồi vị đại nhân này. Hắn đấy lòng đã sớm biết, vị này áo tím nam tử tất nhiên là thân phận bất phàm, tốt nhất là không cần đắc tội. Hơn nữa hắn huyền lực cũng thập phần hồn hậu, không phải hắn có thể chậm trễ. Bằng không, hắn chính là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Gần nhất đến khách thất, nàng ánh mắt cứng lại, nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần, như cũ ngồi ngay ngắn quân ứng tà, biểu tình có điểm cổ quái. Nàng nhịn không được sờ sờ chân bóng hàm dưới, tưởng không quá minh bạch, gia hỏa này chẳng lẽ vẫn luôn như vậy ngồi, đợi nàng một ngày một y e. Nàng ánh mắt giờ phút này nhìn lướt qua phía bên ngoài cửa sổ, mới phát giác sắc trời cực hắc, dường như là sáng sớm phía trước hắc ám nhất cái kia thời khắc. Lại xem trường quầy, cư nhiên ở ngủ gà ngủ gật, hiển nhiên dường như cũng là bồi hắn thức đêm ngao đến bây giờ. Người này, nhưng thật ra kiên nhẫn hảo. Nàng tức giận mắt trợn trắng, không nghĩ quấy rầy hắn. Vì thế tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống, chờ chính hắn tỉnh ngủ. Dù sao hiện tại là mùa hè. Quân ứng tà kỳ thật sớm tại nàng rời đi kia luyện dược nhà ở khi, cũng đã cảm giác tới rồi nàng hơi thở ở di động, cảm thấy được nàng động tĩnh, biết nàng đã luyện dược xong. Chỉ là hắn tò mò. Nếu nàng biết hắn vì chờ hắn vẫn luôn liền ở khách trong phòng như vậy ngồi vây chứ, nàng có thể hay không cảm động. Có thể hay không có cái gì đặc thù biểu hiện. Hắn thực chờ mong, thực chờ mong. Hơn nữa, hiện tại mục đích của hắn, trên cơ bản đã đạt tới. Bởi vì nàng không có lập tức đánh thức hắn. Nay liền tỏ vẻ, nàng là sợ hắn không ngủ hảo, cho nên mới hy vọng chính hắn tỉnh ngủ. Đáng yêu nha đầu. Hắn là càng ngày càng thích nàng. Nay vì hắn suy nghĩ nha đầu. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn kỳ thật là một cái thập phần minh cảm, sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền sẽ khắc trong tâm khảm người sao. Cái này kêu hắn như thế nào không cảm động đâu. Hắn tiểu nha đầu. Nhất định vĩnh viễn là của hắn. Thật muốn vĩnh viễn vây khốn nàng, vĩnh viễn trói chặt nàng. Đem nàng lưu tại bên cạnh. Cũng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể hảo nhẹ, rất lâu sau đó chưa từng ngủ ngon cảm giác, cư nhiên toàn bộ đánh úp lại, làm hắn có loại dường như bị nóng rực cùng mãnh liệt độ ấm sở bao vây, làm hắn thể xác và tinh thần đều cảm thấy vui sướng vô cùng, trong nháy mắt ngủ cực kỳ trầm. Hai ngày sau, hắn ở một trận kịch liệt lay động bên trong tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cuối cùng trong ngực dâng lên một trận ghê tởm. Hắn lập tức mạnh mẽ vận hành huyền lực áp chế cái loại này không khỏe, mới phát giác chính mình cư nhiên nằm trên giường phía trên, hơn nữa quay đầu liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nho nhỏ ô vuông cửa sổ ngoại, kia từng mảnh mênh mông hải vực. Hắn, cư nhiên ở trên thuyền. Thức mau, hắn liền biết, này nhất định là hắn nha đầu làm. Lúc ấy nàng đấy mắt rảo hoạt, hắn không phải không có phát hiện. Nha đầu này, thật đúng là. Bất quá, này con thuyền tựa hồ thực quen mắt ta. Lập tức, hắn cảm giác một chút. Đã thập phần khẳng định. Vén lên màn tre, Thiên Nhiễm màu tím là lướt dáng người liền nhanh chóng vọt đến hắn bên cạnh người, "Ngươi tỉnh, lên ăn cơm đi." Nàng đem chén đũa bông, quay đầu nhìn về phía hắn, đáy lòng cũng rất kỳ quái. Hắn tựa hồ tinh thần không tồi, chính là này sắc mặt dường như có điểm. Lập tức, nàng nghĩ đến khi đó hắn nói qua nói, nhịn không được khỏe miệng trộm cong cong. Chẳng lẽ là, hắn thật sự say tàu đi? Hắn gật gật đầu, ánh mắt lập tức có điểm né tránh. Rất sợ làm nàng nhìn ra hắn thân thể không khỏe, nhưng là hắn ánh mắt vừa tiếp xúc với kia chén đũa, liền nhịn không được dạ dày bộ có điểm cuồn cuộn, anh mi mạc danh nhàn nhạt nhíu nhíu. Mà cũng chính là cái này nho nhỏ động tác, làm nàng đấy lòng chắc chắn, hắn nhất định chính là say tàu. Quân ứng tà, ngươi mau tới ăn a. Nàng giả vờ không biết, thúc giục nói, đây chính là ta tự mình làm. Bên ngoài nhưng ăn không đến tốt như vậy đồ vật Nga. Ngươi nhìn một cái, đây chính là thịt rắn Nga. Chính là tứ cấp huyền thú. Nghe được thịt rắn hai chữ, hắn càng là sắc mặt trắng nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi kỳ thật đã biết vì phu say tàu đi. Còn trang, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền không trang, nàng mới cười tủm tỉm, rất là vô tội nói, ta nào biết đâu rằng ngươi thật sự say tàu a. Nhưng nhìn thấy ngươi này tính tình cực đại bộ dáng, không giống a. Nàng trêu chọc nói, khoe miệng Độ Cung tiết lộ nàng đấy lòng sung sướng. Quân ứng tà a quân ứng tà, xem lúc này như thế nào sửa trị hắn. Không gọi hắn phun trời đất u ám, nàng liền không phải nhất liên thiên nhiễm. Hắc hắc hắc. Hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự âm thầm chơi xấu, tâm tình miễn bản là cỡ nào thoải mái, chẳng qua đối mặt này chén đĩa, hắn thật sự có điểm dạ dày bộ cuộn cuộn, thật sự thập phần khó có thể nuốt xuống a. Cô gái nhỏ này, đây là ở trả thù hắn. Nàng đây là cố ý đi. Hào đi. Hắn là nam nhân. Đối mặt chính mình nhìn chúng nữ nhân, tự nhiên là muốn hưng hống. Làm nàng giải khí lúc sau, xem hắn dùng như thế nào khác thủ đoạn thu thập nàng. Hắn theo sau sắc mặt trầm xuống, nhìn kia chén đĩa xua xua tay, theo sau nằm trên giường phía trên, không ăn. Ăn, sẽ phun. Vi phu nhưng không nghĩ ngủ địa phương có sợi tanh tưởi hương vị. Bằng không, nơi nào còn có thể lại yên giấc. Một khi đã như vậy, ta đây ăn. Thiên Nhiệm âm thầm cười, liền biết hắn tất nhiên là sẽ không ăn, vì thế dứt khoát chính mình ngồi xuống, ăn vui vẻ. Nghiêng đi thân tới, lười biếng nằm quân ứng tà, nhìn đến nàng ưu nhã ăn tướng, nhịn không được ngây ngẩn cả người. Bất quá, kia một chén lớn cơm, nàng thật đúng là nuốt trôi a. Thầm thì, đông nhiên nghe được chính mình bụng phát ra tới kháng nghị thanh, hắn nhướng mày, nhìn về phía nàng nhìn qua hài hước ánh mắt, lập tức làm ra buồn rầu nghẹn khuất bộ dáng. Một đôi mị hoặc con ngươi chiếu ra từ từ hơi nước, giống cai ai toán tiểu tức phụ dường như, miễn bản cỡ nào cùng hắn xưa nay kiêu ngạo lãnh ngạo lại tà mị hình tượng cực kỳ không phù hợp. Ha ha ha ha, Thiên Nhiễm tức khắc cười ha hả, hả giận nhướng mày nhìn hắn, tiểu dạng, ngươi cũng có nảy nghẹn khuất thời điểm. Thật là khó được a. Hừ, liền biết khi dễ vi phu. Hắn bĩu môi, ngữ khí ái nha muội nha, đáy mắt sủng nịch lại là biểu lộ không thể nghi ngờ, làm nàng nhịn không được ngưng cười rung. Sắc mặt có điểm cứng đờ. Vừa rồi là nàng nhìn lầm sao? Nàng liên nói hắn gần nhất tính nết có điểm không đối vị. Nên không phải, hắn tính toán theo đuổi nàng đi. Gia hỏa này, là thiệt tình sao? Nàng nhưng không cho rằng đúng vậy. Khẳng định là mơ ước nàng cổ. Khẳng định là. Lập tức nàng ánh mắt lạnh lùng, rời mắt không xem hắn. Tiếp tục ăn này đồ ăn sáng. Đã nhận ra nàng quanh thân mạc danh thêm một mạt hàn ý, hắn kinh ngạc một chút, tế bạch như sứ tay sờ sờ nhọn hàm dưới. Trầm tư trong chốc lát, con mắt sáng bên trong xẹt qua thật mạnh khó hiểu. Hay là, nàng còn không có nguôi giận? Ta như thế nào ở chỗ này? Hắn đương khắc tìm đề tài nói, mắt phượng ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, một khắc cũng không nghĩ rời đi. Nàng dừng một chút, tiếp tục ăn, thẳng đến ăn xong rồi mới đứng dậy, xoay người rời đi, ngươi đoán. Thấy nàng này nghịch ngợm miệng lưỡi mang theo một tia chế nhạo, hắn lập tức minh bạch, nàng đây là làm hắn đoán không thể nghi ngờ. Liền lập tức nghĩ tới vài loại khả năng tính. Bất quá hắn cũng tiêu tan. Nếu nàng tưởng ác chỉnh hắn một lần, hắn liều mình bồi phu nhân thì đã sao? Tóm lại, nàng đời này đều là không chạy thoát được đâu. Không lâu ngày, nàng lại lần nữa trở về, ở nàng cách đó không xa ngồi xuống, thanh triệt con ngươi ánh nùng liệt tò mò, thế nào? Đoán được sao? Hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, a, ta tưởng, tất nhiên không phải ngươi đỡ ta đi lên. Nghe được hắn giọng nói mất mát, nàng đấy lòng mạc danh đổ một chút, đương khắc liền vứt bỏ loại này mạc danh cảm xúc. Câu môi cười nói, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Ta là làm kia trưởng quầy tự mình đỡ ngươi lên thuyền. Ta liền biết. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt chua xót nhìn một cái không xót gì. Này! Nàng ngẩn ngơ, lập tức liền rời đi ánh mắt nhìn về phía một bên cửa sổ nhỏ, thoáng nhìn khoang thuyền ở ngoài một mảnh xanh thẳm hải vực. Đột nhiên liền không nói. Trốn tránh. Hắn trong ngực càng là một đổ. Một mặt tích tụ lặng yên ngưng kết. Hắn anh mi thật sâu khóa trụ. Tràn đầy một mặt không biết tình tố đôi mắt bỗng nhiên từ trên người nàng rời đi, lúc này đây, tham gia cửu quốc tranh bá tái, trừ ra Thiên Nguyên quốc đế vương, mặt khác tám quốc đế vương tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nha đầu, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Thiên Nhiễm lánh mắt meo lại, không có quay đầu lại xem hắn, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm vào kia phiến xanh thẳm hải vực, thanh linh thanh âm nhàn nhạt xẹt qua không khí, ta đã biết, muốn cho nàng chết, chính là đế vương đều không được. Chính là đế vương đều không có tư cách này quyết định vận mệnh của nàng. Nàng sinh mệnh, chỉ biết nắm giữ ở chính mình trong tay, bất luận kẻ nào đều không thể quyết định nàng hết thảy. Này kiên định ngữ khí, làm hắn tâm bịt kín một tầng u ám cùng tối nghĩa. Kia mạc danh tức giận cũng càng thêm thâm thúy, ẩn sâu ở hắn lòng dạ bên trong, bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế, một tia cũng không có hiển lộ ở nàng trước mặt. Mà hắn cũng là từ trước tới nay, lần đầu tiên minh bạch loại này kỳ quái cảm tình, là cỡ nào ngọt ngào. Cũng là cỡ nào khó có thể làm hắn quên. Hắn liền tính là nhắm mắt lại, xét qua trước mắt đều là thân ảnh của nàng. kia tuyệt mỹ khuôn mặt, kia kiêu căng biểu tình, kia kiều mị giận dữ cười, đều làm hắn đáy lòng lưu luyến. Mà cũng là vì nàng thờ ơ, hắn tức giận liên tục lên men, làm hắn đột nhiên thấy thất bại. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình tựa hồ thập phần vô dụng. Nhiễm, ta nên như thế nào làm? Hắn đột nhiên hỏi nói, trong thanh âm mang theo vô cùng u sầu. Chính là giờ phút này nghe thế Mạc Danh nói, Thiên Nhiễm biểu tình cũng là khó được xuất hiện một tia kinh ngạc, ngươi lời này có ý tứ gì? Hắn tà mị liêu nhân tư thế giờ phút này một sửa, liền rời đi giường, đứng dậy, hướng tới khoang thuyền bên ngoài đi đến. Đáy lòng càng thêm cảm thấy mất mát không thôi. Nha đầu nàng đây là biết rõ cố hỏi đâu. Vẫn là thật không biết hắn vì sao gần nhất biến hóa cực đại nguyên do. Hắn chẳng lẽ dùng hành động tỏ vẻ còn chưa đủ hoàn toàn sao? Hắn khác thường, nàng thật sự không có để ý. Biết rõ chính mình say tàu, hắn còn dám hướng bên ngoài chạy, nàng nhịn không được bĩu môi, bất đắc dĩ đi theo hắn rời đi phòng. Người này, chính là không cho người bất lo. Theo hắn đi vào bong tàu phía trên, hơi hơi nổi lên quang mang vòm trời phía trên, tinh tinh điểm điểm sao sớm dường như nháy mắt tiểu hải tử, đáng yêu cũng tràn ngập thần bí. Một đợt gió biển nên diện đánh tới, ở sao trời cùng hiểu nguyện dưới, nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, lạc hoa vô số, rộng lớn mạnh mẽ mặt biển ảnh ngược thâm lam, dường như gấm vóc dệt lam, tràn ngập phi giống nhau khuynh hướng cảm xúc. To lớn hải vực, tức khắc làm nhân tâm ngực trống trải không thôi. Đối mặt này cảnh sắc, sớm một bước lên thuyền Thiên Nhiễm sớm đã lãnh hội. Nàng giờ phút này nhìn, chỉ là hơi hơi nheo lại mắt thưởng cảnh quân ứng tà. Nhìn đến hắn đạm mạc khuôn mặt, thâm trầm ánh mắt, nàng đấy lòng liền không lý do muốn biết hắn giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì sao tại đây Mỹ lệ hải vực trước mặt, vẻ mặt của hắn như thế bình đạm bình tĩnh, tựa hồ tính có điểm thái quá. Sớm đã nhận thấy được nàng theo tới, cũng phát giác nàng ở trong tối tự quan sát hắn, hắn đấy lòng lập tức vui vẻ. Chỉ là mặt ngoài không có một tia động dung thôi. Kỳ thật hắn cũng không xác định, nàng rốt cuộc có thể hay không cùng ra tới, nhưng là hiện tại hắn có thể khẳng định, kỳ thật nàng vẫn là thực chú ý hắn. Ít nhất hiện tại nàng biểu hiện, làm hắn thập phần vừa lòng. Đồng nhiên, cách đó không xa bay tới thấp thấp, thập phần dày nặng đùng vân, tia chớp đan treo ở giữa, liền lập tức làm hắn khiếp sợ. Không phải đâu, là báo táp. Trên biển báo táp nhưng cùng trên đất bằng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không xong. Lập tức, dù đại sóng gió đem khổng lồ thương thuyền lay động càng thêm kịch liệt. Nôn, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được, quân ứng tà sắc mặt cực kỳ khó coi, một tay che lại ngực, nôn khăn lên. Thiên Nhiễm lập tức khiếp sợ, không nghĩ tới này báo táp nói đến là đến. Nhưng thật ra phía trước nàng xúc động. Không nên vì trả thù hắn, cư nhiên trước thời gian đuổi kịp ra biển thương thuyền. Hơn nữa, này thương thuyền cũng rất kỳ quái. Cư nhiên thủy thủ mới 10 cái người. Hơn nữa tựa hồ đều là tay mới bộ dáng. Cầm lái người cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Tựa hồ, này thương thuyền dường như bị vứt bỏ giống nhau. Bất quá nàng cũng xem xét một chút đáy thuyền kho để hàng hóa chuyên trở. Bên trong đồ ăn nhưng thật ra rất nhiều, không lo lắng sẽ đói chết. Nàng lập tức đi qua đi đỡ lấy hắn, mau, vào bên trong đi. Hắn lập tức gật gật đầu, thân thể lực lượng đều đè ở cánh tay của nàng thượng, làm nàng nhăn nhăn mày. Hắn nhướng mày, lập tức khỏe miệng trộm cong lên. Trong lòng một ngọn, nha đầu, đã sớm biết nàng sẽ như thế, cho nên này đó an bài đều là vì nàng A. Thật sự cho rằng hắn liền như vậy ngồi ở y quán chờ nàng một ngày một y e sao. Ngày này một y e tốt như vậy cơ hội, hắn lại như thế nào không làm một lần an bài đâu. Về tới khoang thuyền bên trong, hắn nằm về tới giường phía trên, sắc mặt cũng đích xác thập phần khó coi. Hắn không nghĩ tới, hắn say tàu tật xấu còn tàn lưu. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình có thể thử một lần cố nhịn qua. Xem ra, thật đúng là không được. Thiên Nhiễm phát giác sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, nhưng tuấn mỹ trình độ như cũ không có thay đổi, hoặc là nói càng làm cho hắn giờ phút này trở nên thập phần dịu người, cực kỳ giống một cái bệnh mỹ nhân. Giờ phút này xuyên thấu qua sông lăng, nhàn nhạt vầng sáng sái lạc ở hắn âm nhu mà tuấn mỹ khuôn mặt phía trên, làm hắn cả người thoạt nhìn thập phần mê người, dường như trên biển phập phềnh tuyệt mỹ ưu linh, tràn ngập thần bí hơi thở, cũng thập phần liêu nhân trong mắt. Đặc biệt là hắn giờ phút này đơn bạc môi, kia khép khép mở mở hô hấp. Cấp, ăn xong này viên đan dược. Nàng từ bên hông đem một viên màu nâu đan dược đưa cho hắn, sắc mặt toát ra một tia lo lắng. Hắn đấy lòng vui vẻ, tiếp nhận nàng trong tay đan dược, lập tức liền để vào trong miệng, nuốt đi xuống. Cảm ơn. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nghe tới lại thập phần nhu hòa thoải mái. Nàng ngẩn người, xua xua tay nói, không cần khách khí. Theo sau nàng ngồi ở giường bên cạnh, nhìn hắn nhắm hai mắt lại, chịu đựng này kịch liệt lay động cho hắn mang đến không khỏe cảm. Nàng đấy lòng một tia đắc ý, nháy mắt bị hắn suy yếu bộ dáng cấp mất đi, lưu lại chỉ có một tia như có như không hối. Theo sau, nàng lại không như vậy hối hận. Nghĩ đến hắn phía trước đối nàng làm sự tình, nàng cảm thấy việc này lúc sau, bọn họ liền huề nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Theo sau nàng nhìn nhìn khoang thuyền bên ngoài, sắc trời cực kỳ chấm hắc, kia báo táp đem thương thuyền lay động thập phần lợi hại. Cũng trước tiên nghe được bọn thủy thủ tiếng gào. Nàng tân mi, quay đầu nhìn hắn một cái, mới nhịn xuống đi ra ngoài vừa thấy đến tột cùng xúc động. Bất quá, quân ứng tà trong lòng lại thập phần rõ ràng. Liên tính những người đó không có cách nào khống chế thương thuyền, cũng là không sao. Bởi vì này con thuyền đã ở hắn trong lòng bàn tay. Mỗi người đều biết hắn dùng cổ là nhất tuyệt, lại ai cũng không biết, hắn kỳ thật cao minh nhất chính là trận pháp chi đạo. Càng là cao thâm trận pháp, càng là hắn tìm tòi nghiên cứu mục tiêu. Này con thuyền bị hắn gây tự động đi trận pháp, hắn mới là chân chính người cầm lái. Nôn, lập tức, hắn nhịn không được lại che lại ngực, ngồi dậy tới nôn. Đáng chết. Tuy rằng hắn là người cầm lái, chính là xe tàu cũng không phải chuyện tốt ta. Thật là phiền toái. Nếu không có bởi vì nàng, hắn tuyệt đối sẽ không như thế chật vật. Nha đầu ai nha đầu, đến lúc đó nàng chính là không chạy thoát được đâu. Hắn nhất định phải từ trên người nàng lấy về sở hữu, bao gồm lợi tức. Thiên Nhiệm nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn giờ phút này tái nhợt khuôn mặt, thảm đạm bộ dáng, nhịn không được nhấp môi, do dự một chút, lập tức cắn chặt răng, hạ định rồi nào đó quyết tâm. Ngay sau đó, quân ứng tà kinh ngạc nhìn về phía gần trong gang tấc con người, cùng nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng với rừng ở hắn lưng thượng tay nhỏ. Nàng rốt cuộc chịu tới gần hắn. Như vậy tới gần hắn. Hắn đấy lòng tức khắc hỉ cực, đầy ngập nhiệt ý nhìn chăm chú nàng đôi mắt con người cũng càng thêm nóng cháy. Gần gũi nhìn hắn gần như hoàn mỹ khuôn mặt, nàng đấy lòng kinh diễm một phen, lại phát giác hắn đấy mắt u quang, nhịn không được nhíu mày, sườn mặt thực khả nghi đỏ lên. Hắn như vậy nhìn nàng, rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn một cái chớp mắt dại ra, ngay sau đó nhịn không được cong lên khóe miệng, cố nén trụ đáy lòng dâng lên ghê tởm, cùng đầu choáng váng cảm, ánh mắt thanh minh nóng rực, cảm ơn ngươi, chiếu cố ta. Không nghĩ tới hắn sẽ lại lần nữa cảm ơn nàng, làm nàng giờ phút này sửng sốt, ra vẻ thanh lãnh đạm mạc con ngươi lúc này mới xẹt qua nhẹ nhẹ ôn nhu nhu hòa, chúng ta thanh toán xong. Hiện tại chúng ta làm bằng hữu, chiếu cố ngươi là hẳn là. Không sai. Bọn họ đã thanh toán xong. Hiện tại hắn không hề là nàng địch nhân. Càng có thể nói, bọn họ ngày sau còn sẽ trở thành hợp tác đồng bọn. Nàng cũng không cần phải đem quan hệ nháo như vậy cương. Bằng hữu. Hắn âm thầm bài xích khởi cái này quan hệ. Hắn đều không phải là muốn chính là này. Hắn muốn chính là, nàng cam tâm tình nguyện ngốc tại hắn bên người, bồi hắn sống quãng đời còn lại. Không cho hắn nửa đời sau người cô đơn một cái. Đây mới là hắn muốn. Mới là hắn nhất định nếu không chọn thủ đoạn cũng muốn tranh thủ. Cho dù là khổ nhục kế dùng tới. Phải không? Hắn có điểm chua xót cười, thật không biết, ngươi đối bọn họ rốt cuộc có phải hay không cũng là đem bọn họ coi như bằng hữu. Nghe được hắn dường như ghen tuông lời nói, Thiên Nhiễm ngơ ngẩn một lát, có điểm khó hiểu. Cũng trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào trả lời hắn vấn đề. Đem bọn họ cũng coi như bằng hữu sao. Nghĩ đến mấy người kia, nàng tâm cư nhiên nhảy lậu nửa nhịp, hồi ức sôi nổi tư như nước dũng, cư nhiên một lát liền lan tràn. Nàng, giờ phút này cư nhiên cũng bắt đầu tưởng niệm bọn họ. Rõ ràng chính xác tưởng niệm. Bọn họ hảo, bọn họ mỗi một câu, đã làm mỗi một việc. 162, nói cách khác, đây là khổ nhục kế la. Không nghĩ tới nàng cư nhiên ở trước mặt hắn thất thần. Hắn ấy lòng không vui. Trong khoảng thời gian ngắn, toan vị giấm vị cái gì mùi vị đều xông ra. Sắc mặt cực kém, cơ hồ có thể như đáy nổi giống nhau chấm hắc. Nhưng cũng là ngay sau đó, hắn thu liễm một cái chớp mắt rồi biến mất hung ác nham hiểm cùng ghen tuông, báo tắp không biết còn muốn quá bao lâu mới có thể tiêu tán. Ta này dạ dày, thật đúng là khó chịu. Nếu không có ngươi dược, chỉ sợ hắn mỉm cười, nhìn nàng nói, tàng nổi lên đáy lòng một phần không cam lòng. Nàng đạm cười, nhưng thật ra buông xuống phía trước không mau. Một thân nhẹ nhàng, cũng tạm thời buông xuống một phần tưởng niệm, không biết. Bất quá, có ta ở đây. Ngươi hẳn là sẽ không như vậy khó chịu. Đừng quên, ta có say tàu dược. Hắn lúc này mới yên tâm gật đầu, tràn ra một mặt đạm mà suy yếu tươi cười, cư nhiên mỹ dường như lục bình hoa rơi, mỹ lệ lại cũng đau thương. Đau thương. Hắn sẽ đau thương. Nàng đương khắc nho nhỏ kinh ngạc một chút. Phu nhân, vi phu hắn bỗng nhiên muốn nói chuyện, lại là đấy lòng nói tới rồi bên miệng thượng. Lại bị hắn sinh sôi tạp ở mấu chốt thượng, một đôi u hoán mắt đẹp lẳng lặng nhìn nàng giờ phút này ngơ ngẩn, thậm chí có một tia phá cung dấu hiệu tuyệt mỹ khuôn mặt. Đều nói ngươi có thể hay không bình thường một chút nói chuyện. Nàng nén giận con ngươi trừng đi, đáy lòng lại đột nhiên thực khả nghi nhảy nhanh vài phần. Tiểu tử này rốt cuộc sao lại thế này? Chiếm tiện nghi thật đúng là chiếm nghiện rồi. Cho rằng nàng thật sự dễ khi dễ. Liên tính hiện tại là bằng hữu, kia cũng không thể như vậy đi. Nhìn ra nàng là thật sự phát hỏa. Hắn lấp lánh con ngươi xẹt qua nùng liệt hai sắc, nếu phu nhân không thích cái này xưng hô, bên kia xưng nương tử đi. Chúng ta nhưng cũng là thành thân. Tuy rằng nói, lúc ấy vi phu thành ý không đủ, nhưng là tin tưởng mấy ngày này ở chung, nương tử cũng nhìn ra được tới, vi phu nơi trốn đều đối nương tử ngoan ngoan phục tùng. Nương tử, nhìn này tiểu tức phụ dường như bị khuất bộ dáng, Thiên Nhiệm đáy lòng hả giận, nhưng là lại cảm thấy tựa hồ không quá thỏa đáng. Phu nhân hắn không gọi, nhưng là đi đổi thành nương tử. Này còn không đều giống nhau sao? Tiểu tử này, rốt cuộc có ý tứ gì? Quân ứng tà. Gả cho ngươi, kia kỳ thật là sách lược. Ngươi hẳn là minh bạch. Gả cho bọn họ cũng là vì như thế. Bất quá, đối với bọn họ, quan hệ là bằng hữu. Mà hiện tại ngươi cũng đã theo chân bọn họ là cùng cái thiên cân. Ta thật sự không biết, ngươi rốt cuộc vì sao còn muốn cố tình biểu hiện ra đối ta hảo cảm, dường như yêu ta dường như. Nàng trịnh trọng thiết thập phần nghiêm túc hỏi, đáy lòng cũng đột nhiên chạm vào thằng nhảy, thập phần muốn biết hắn đáy lòng chân thật ý tưởng, muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì mục đích. Đối mặt này thận trọng lời nói, nghiêm túc thái độ, lại nhìn đến nàng mặt mày chỗ sâu trong nghi hoặc cùng tò mò, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Cảm tình là nha đầu này căn bản là không có hướng kia phương diện suy xét quá. Giây lát, hắn nội tâm đã kích động, lại trầm nộ. Kích động là bởi vì nha đầu này đối với bọn họ cảm tình vẫn cứ chỉ là bằng hữu trình tự mà thôi, hắn còn có rất nhiều cơ hội. Trầm nộ còn lại là bởi vì chính hắn cũng bị nàng phân chia tới rồi bọn họ giống nhau mặt thượng. Làm hắn theo chân bọn họ mấy cái biến thành cùng cái khởi điểm. Muốn ở nàng đấy lòng chiếm cứ quan trọng địa vị, không thể xóa nhòa địa vị, duy nhất địa vị, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nha đầu này, hắn xem như đã biết. Thoạt nhìn tựa hồ thực hảo thân cận dường như, kỳ thật nàng trái tim là nhất không dễ dàng mở ra. Chỉ sợ ngày sau, hắn truy thê lộ muốn càng dài xa. Đồng nhiên, thân tàu một cái kịch liệt nghiêng, làm vừa vặn đứng dậy chuẩn bị đảo ly trà uống Thiên Nhiễm một cái lảo đảo, lập tức ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, quen thuộc mùi hương lập tức làm nàng toàn thân cứng đờ. Chính là cái này mùi hương. Phía trước té xỉu thời điểm, người được dễ ngửi khí vị, cư nhiên thật là từ trên người hắn phát ra. Như vậy, lúc ấy ôm nàng rời đi người, thật sự chính là hắn sao? Thật là này, quân ứng tà. Không nghĩ tới sẽ dễ như trở bàn tay ôm đến mỹ nhân trong ngực, quân ứng tà đáy lòng miễn bản cỡ nào cao hứng. Hắn nhìn về phía ở chính mình ôm ấp ngây người tiểu nha đầu, trái tim lần đầu tiên mạc danh càng nhảy càng nhanh, nhịn không được nội tâm xuất hiện ra một trận kích động. Ôm nàng mềm mại thân thể cánh tay cũng hung hăng nắm thật chặt. Cái này cảm giác, quả thực là đồng cực kỳ. Cảm giác được ngực một buồn, Thiên Nhiễm đương khắc liền hoàn hồn, một tay lập tức chống lại hắn ngực, nhíu mày cả giận nói, uy, buông ta ra. Ta có thể đứng ổn. Nghe được nàng buồn bực nói, hắn cười cười, nha đầu. Còn không phải là ôm một chút sao? Đừng keo kiệt như vậy. Phía trước, ngươi thế xỉu cũng là ta ôm ngươi. Ngươi cũng chưa cự tuyệt ta. Càng vẫn là ngươi chủ động ôm lấy ta. Hiện tại, ngươi nhưng thật ra ngượng ngùng đi lên. Thiên Nhiễm một nghẹn, thực khả nghi sắc mặt đỏ lên, có điểm xấu hổ. Đúng vậy. Giống như, thật là như vậy. Chính là kia cũng là nàng thả lỏng thần kinh mới có thể phạm phải loại này sai lầm. Tưởng ngươi quen. Ừ, cần thiết nắm này đó không bỏ sao. Nàng dối nói, tiểu mị mắt trợn trắng, ngươi buông ta ra. Làm ta đi ra ngoài xem một chút. Quân ứng tà xem sửng sốt. Ngốc ngốc nhìn nàng. Nhìn đến nàng nhỏ dài con vút lông mi dường như quạt lông giống nhau nhẹ nhàng vỗ vài cái, miễn bản là cỡ nào đáng yêu, hơn nữa nàng giờ phút này mặt đỏ xấu hổ bộ dáng, lại là ở trong lòng ngực hắn, làm hắn càng thêm là tâm vượn thâm động. Không cần đi. Này con thuyền đã sớm ở ta trong khống chế. Ngươi căn bản không cần để ý bên ngoài bao táp. Không lâu ngày liền sẽ ngừng. Hắn an ủi nói, cho rằng nàng là thật sự lo lắng này con thuyền sẽ chấm rớt, nhịn không được nói cho nàng chân tướng. Thiên Nhiễm con ngươi lập tức xẹt qua thanh hàn chi ý, nhìn chằm chằm hắn mặt một trận chết nhìn, trầm nộ đã lâu mới đột nhiên thở dài, quân ứng tà, ngươi như thế nào không nói sớm. Chỉ sợ ngươi say tàu cũng là giả đi. Ngươi quả nhiên là diễn kịch cao thủ. Ta cư nhiên bị ngươi lừa. Ngươi nhưng thật ra thật lợi hại. Nghe thế giận lời nói, hắn ấy lòng lại không dễ chịu, có giận cũng có chút tự trách. Bất quá hắn cũng không hối hận. Ít nhất, hắn thành công ôm lấy mỹ nhân. Hơn nữa là ở nàng thanh tỉnh tình hôn dưới. Càng là, hắn ẩn ẩn lộ ra tin tức, thông minh như nàng, quả nhiên là đoán được vài phần. Chỉ là, nàng còn không muốn thừa nhận thôi. Hơn nữa, nàng đấy lòng hẳn là còn có mặt khác do dự. Nương tử, vi phu làm như vậy, cũng là sợ ngươi còn không có ngôi giận. Phía trước như vậy đối với ngươi, vi phu thật sự cảm thấy băn khoăn. Cho nên mới ra này hạ sách. Đến nỗi say tàu, đó là thật sự vượng. May mắn nương tử dược thập phần dùng được. Không có nương tử tại bên người, quả nhiên là không được a. Hắn thanh nhã cười, rút đi xưa nay lanh mị, lưu lại cư nhiên là như thế kinh triệt nội tâm sạch sẽ thuần mỹ, làm nàng nhịn không được đáy lòng chửi thầm vô số biến, người nam nhân này, cũng ngơ ngẩn là chỉ yêu người ta. Kia nói cách khác, đây là khổ nhục kế la. Nàng châm nộ, thanh âm càng thêm là lạnh vài phần, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng che kín khói mù chi sắc, mộ khí trầm trầm. Âm vang, đột nhiên một tiếng nổ vang, thân tàu nghiêng càng thêm lợi hại, lại ở theo sau đột nhiên tới một cái chuyển hướng, rõ ràng làm người cảm giác tới rồi chuyển đà cảm giác. 163, ngươi bực ta. Đến phương trượng đảo. 4.000 cầu đính. Cũng là vì đột nhiên chuyển hướng, toàn bộ thân tàu nghiêng càng thêm rõ ràng, làm nàng một lần lại hung hăng hướng trong lòng ngực hắn đổ đảo. Nàng phẫn nộ ngẩng đầu lên, trừng mắt hắn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, âm nhu tuấn mỹ lại tà tứ khuôn mặt phía trên, nhiều hết mức vài phần đối với nàng vô lễ thỏa hiệp, cùng một phần ẩn sâu sủng địch. Nàng là hắn nha đầu. Hắn cần gì phải so đo như vậy nhiều đâu. Chẳng lẽ nói, nàng đối hắn vô lễ, hắn nhất định phải giống đối đãi địch nhân giống nhau như vậy sao? Như đúng như này, kia liền không phải ái. Nguyên nhân chính là vì thích nàng, để ý nàng, ái nàng, hắn mới có thể chịu đựng nàng lớn mật khiêu khích, chịu đựng thủ đoạn của nàng, chịu đựng ở trước mặt hắn làm càn vô lễ, trào phúng châm trọc. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, phía trước đối nàng thật mạnh phức tạp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên lai, hắn là thích thượng nha đầu này a. Giờ phút này nàng rốt cuộc phát giác tới kia một tia kỳ quái chỗ. Là thân tàu. Thuyền trường nàng vẫn luôn đều ở tìm, chính là nơi nào đều tìm không thấy người. Nếu không sai, khống chế này thuyền vận hành đi hẳn là quân ứng ta. Thủ pháp đó là, trận pháp điều khiển. Mới có thể đủ giải thích này hết thể khác thường. Hơn nữa vừa rồi hắn thẳng thắn. Kết hợp lên, kết quả đã miêu tả sinh động, không thể nghi ngờ. Nhìn thấy nàng âm trầm sắc mặt, hắn bỗng nhiên có điểm lo lắng, lập tức thật cẩn thận hỏi, nha đầu. Ngươi bực ta. Thiên Nhiễm yên lặng. Nhưng là ánh mắt lại là càng thêm phức tạp lên. Quân ứng tà hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Thật sự thích thượng nàng. Không có khả năng đi. Nàng vẫn là không quá tin tưởng hắn này đó hành động sau lưng dụng ý huống hồ. Hắn cùng bọn họ mấy cái hẳn là cũng là từng có tiết. Nếu hắn đây là ý đồ tiếp cận nàng, cướp lấy nàng tín nhiệm, do đó đạt tới chính hắn mục đích, muốn đối phó bọn họ nói. Nàng nhìn chăm chú hắn giờ phút này chuyên chú con ngươi, đáy mắt lại nhìn không ra một tia khác ý vị. Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hắn càng thêm thần bí khó lường. Nàng hoàn toàn vô pháp đọc hiểu hắn đấy lòng chân thật ý tưởng. Hơn nữa hắn tính nết tựa hồ cũng là cái loại này chợt lãnh chợt nhiệt. Quái đản cổ quái hắn, thâm cơ lợi hại. Nàng vẫn là không thể không đề phòng a. Như thế còn không đến mức. Ngươi cũng bất quá là ta trên danh nghĩa phu quân thôi. Trừ ra hợp tác quan hệ, cũng nên không có. Quân ứng ta tức khắc nhíu mày, đáy lòng bốc lên khởi một cổ nùng liệt bạo thoán lửa giận. Cắn răng một cái, hắn cũng bất chấp hậu quả, có điểm lạnh lẽo môi mỏng khoảnh khắc chi gian bao trùm ở nàng mềm mại ấm áp môi đỏ phía trên. Đột nhiên một tia vị ngọt làm hắn đáy lòng cực kỳ rùng mình. Tự nhiên cũng không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì kích động, cực độ kích động cùng hưng phấn. Hắn rốt cuộc hôn tới rồi. Thiên Nhiễm bị lôi tới rồi. Có điểm không phản ứng lại đây. Gia hỏa này, hắn cư nhiên, giờ phút này, hiện tại, miệng cùng nàng miệng, dựa gần. Không lâu ngày, hắn mới rời đi. Thấp thấp thanh âm mang theo kích động cùng ngọt ngào, lại bị hắn sinh sôi giấu ở đáy lòng, không có ở trên mặt biểu lộ một tia, nhưng là hắn giờ phút này trong thanh âm, lại hôn loạn một tia âm dung, nha đầu, ta. Thiên Nhiễm sắc mặt tâm trầm, thập phần khó coi. Đương nhiên lúc này là nàng đã hoàn hồn lúc sau biểu tình. Bất quá, nàng đáy lòng tựa hồ đã minh bạch. Hắn hôn giống như bọn họ mấy cái giống nhau, thế nhưng một chút cũng không bài xích. Một chút cũng không. Này đại biểu cái gì? Nàng giờ phút này đáy lòng đã thập phần rõ ràng. Buông ra tay. Nàng lạnh lùng nói, mạnh mẽ lột ra cánh tay hắn, đứng vững dáng người. Quân ứng tà đáy lòng đột nhiên lột bột một chút, lập tức xuống giường tới, đứng ở nàng trước mặt, nha đầu, thật sự ở bực ta. Ta đây là cầm lòng không đầu. Nha đầu, ta làm này đó, kỳ thật đều là vì ngươi. Ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi là ta mệnh định thê. Tuy rằng ta thừa nhận, từ trước ta thập phần khinh thường. Nhưng là thông qua đối với ngươi hiểu biết. Mấy ngày này tiếp xúc, ta mới hoàn toàn minh bạch. Hơn nữa, càng thêm minh bạch kia mấy cái ra hỏa vì sao như vậy che chở ngươi. Đúng rồi, hắn thừa nhận, hắn ghen ghét bọn họ. Đương thủ hạ người một lần báo cáo chuyện của nàng, báo cáo bọn họ cùng chuyện của nàng, hắn một lần cảm thấy càng ngày càng hoang mang. Mới đầu, hắn bình trả thù thái độ, mang theo vài phần hứng thú. Chính là đương thuộc hạ báo cáo càng ngày càng thoát ly hắn đoán trước lúc sau, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn cần thiết cùng nàng gần gũi tiếp xúc một phen. Mới có thể kết luận. Chính là, đương chân chính tiếp xúc lúc sau, hắn phát hiện nàng không giống người thường, nàng bình tĩnh thong dong, còn có nàng tuyệt sắc mỹ mạo cùng kinh diễm thực lực. Hắn thật sự bị nàng kinh diễm tới rồi. Chưa từng có một nữ tử làm hắn lau mắt mà nhìn. Mà nàng, làm được. Càng là, nàng còn không e ngại cổ độc. Giải độc cũng là hảo thủ. Nàng cũng càng là không có bị hắn dung mạo sở mê hoặc, biến thành cái loại này hòa si nữ nhân. Thiên Nhiễm sửng sốt. Môi mấy độ khép mở dường như là muốn nói lời nói, nhưng là trung quy vẫn là nhịn xuống. Không có lập tức nói ra. Nàng không phải không nghĩ nói, mà là giờ phút này nàng không thể nói. Hơn nữa nàng đấy lòng sợ. Thập phân sợ hãi. Nàng rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể thoát khỏi bọn họ đâu. Thoát khỏi bọn họ thật là nàng muốn sao. Tự do tự tại cùng chính mình quý trọng người vĩnh viễn ở bên nhau. Đây là nàng đấy lòng nhất tưởng thực hiện nguyện vọng. Nhưng là, thân nhân nàng hiện giờ có. Bằng hữu cũng có. Như vậy, cuối cùng giữ lại, nàng có thể hay không quá mức tham lam. Không lâu lúc sau, hình vuông một ngoài cửa sổ, đột nhiên sáng ngời lên. Ánh nắng phảng phất kim tuệ phủ kín đầy đất. Mà thân ảnh của nàng, cũng bởi vậy kéo rất dài. Kia tuyệt mỹ chân bóng khuôn mặt phía trên, khoảnh khắc chi gian phong hoa vạn trượng. Nàng nhìn hắn, lặng lặng đứng sừng sững, nhăn lại mày tựa hồ ở rối rắm đáy lòng nghi vấn. Kia linh động con ngươi bên trong sương mù, rốt cuộc ở cuối cùng bao phủ ở theo sau nhu hòa tĩnh mị bên trong. Ta đã biết. Nàng gật gật đầu, nheo lại mắt đẹp hẹp dài trung lộ ra vài phần giảo hoạt, cong lên khỏe miệng thập phần hài hước nhảy ra mấy chữ. Nàng đã biết. Có ý tứ gì? Hắn có điểm khó hiểu. Phải biết rằng, hắn chính là lần đầu tiên hướng một vị nữ tử biểu lộ cõi lòng. Mà nàng này phản ứng, hắn đã từng ảo tưởng quá rất nhiều thứ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên là loại này không mặn không nhạt phản ứng. Này! Hắn giống như, thực sự có điểm đã chịu đả kích. Cũng hoặc là nói, nàng đối hắn căn bản là không có cái kia ý tứ. Hết thể chỉ là hắn một bên tình nguyện, thương tư đơn phương. Một đầu nhiệt. Nhịn không được đấy lòng phẫn nộ cùng mất mát, hắn chua xót cười, đột nhiên xoay người ngồi xuống. Quá mấy ngày nếu không có tái ngộ đến gió lốc nói, liền sẽ thuận lợi tới phương trưởng đảo. Bình đạm ngữ khí, bình tĩnh sóng mắt, như cũ lười biếng tà mị ý vị, kia trương âm nhu tuấn mị khuôn mặt phía trên, lại mơ hồ biểu lộ vài phần thương cảm. Hắn bị nàng lời nói, lộng bị thương. Đả kích tới rồi. Nàng chớp chớp mắt, có điểm trố mắt. Theo sau liền cũng ngồi xuống, trộm liếc hắn liếc mắt một cái. Cũng là cái này động tác nhỏ, là nguyên bản thất vọng không cam lòng nam nhân, một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nha đầu này. Xem ra thật đúng là kia phương diện trì độn A. Này động tác nhỏ, cho rằng hắn không có phát hiện sao. Rõ ràng đối hắn vẫn là để ý chỉ là còn chưa tới đạt cái loại này sâu vô cùng trình độ đi. Bất quá, không sao. Hắn có rất nhiều cơ hội khẩn trảo nàng tâm. Đem dung mạo giấu đi đi. Hắn nhàn nhạt nói, nhanh chóng khôi phục đến xưa nay bộ dáng, tà mị tươi cười, mang theo vài phần thanh lánh hơi thở. Thấy hắn dường như biến trở về xưa nay bộ dáng, nàng mới nhướng mày, gật gật đầu. Nhanh chóng mở ra dịch dung pháp trận, biến thành phía trước dung mạo tư sắc bình thường bộ dáng. Không hề ngoài ý muốn, quả nhiên là vài ngày sau, bọn họ bình an tới phương trượng đảo. Chỉ tiếc là bởi vì ở đêm khuya, cho nên chưa kịp thưởng thức phương trượng đảo cảnh đẹp. Trực tiếp tới trạm dịch nghỉ ngơi. Phương trượng đảo chính là cực đông nơi, phập phình ở Đông Hải phía trên một chỗ đại đảo nhỏ. Trên đảo cư dân cư nhiên cao tới 30 vạn dân chúng không đợi. Cơ hồ có thể cùng một cái quy mô pha đại thành trì cùng so sánh. Trên đảo, xác thật cũng chỉ có duy nhất một tòa thành trì, Phương Trượng Thành. Mà này danh ngọn nguồn, đó là cùng quốc chùa thông bên trong đã từng tu hành một vị tăng lữ Lễ Mỹ Xả có quan hệ. Đồn đãi, Đông Hải nước biển bạo trướng, sắp sửa bao phủ đảo nhỏ hết sức, một vị đến từ quốc chùa thông tu hành cao tăng trải qua nơi này, nhất nhất mình chi lực chống đỡ nước biển bạo trướng tai nạn, lại mệnh tăng. Vì tế điện hắn hy sinh tinh thần, mà dùng hắn lúc trước danh hảo Phương Trượng tới mệnh danh này đảo nhỏ, cùng này đảo nhỏ phía trên duy nhất thành. Cho nên, được gọi là sáng sớm thượng, sớm đã rời giường Thiên Nhiễm cầm một quyển sách, nhìn. Có điểm nhàm chán. Một bên, lưu đến nàng phòng quân ứng tà, lười biếng ghé vào giường phía trên, lại là tập trung tinh thần nhìn cách đó không xa dựa vào cửa sổ nhàn nhã tinh tọa, dung mạo bình thường nữ tử. Đã sớm phát hiện hắn ánh mắt, càng phát hiện ngoài cửa có người vẫn luôn đều không có chính mình tiến vào, nàng bất đắc dĩ bĩu môi, mới đột nhiên lớn tiếng nói, Diễm, thần, các ngươi vào đi. Phòng ở ngoài hai người. Nghe được trong phòng thanh âm, lập tức đáy mắt quang hoa sáng ngời, nhanh chóng chạy trốn đi vào. Lại thấy được một cái không nên nhìn đến ra hỏa, mà nhanh chóng thu liễm biểu tình. Ngươi thật đúng là ở chỗ này. Nhất Liên Diễm như cũ hồng y rìa như máu, ý vị cương nghị, mắt ưng chỗ sâu trong xẹt qua nùng liệt chán ghét cùng địch ý, lại cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Cốt vẫn thần tịch mịch hơi thở vừa thu lại, dáng người bỗng nhiên chợt lóe, liền thong dong ngồi xuống Thiên Nhiễm bên cạnh người, cánh tay nhẹ nhàng một ôm, đạm đạm cười, nha đầu, nghe nói Cửu Quốc Đế Vương phái người ám sát ngươi. Thiên Nhiễm gật gật đầu, nhìn đến gần trong gang tấc tinh mỹ dung nhan, nhịn không được chửi thầm một câu yêu nghiệt, mới gật đầu nói, đúng vậy. Cuối cùng bị ta cùng ta đuổi rồi. Quân ứng tả vốn dĩ cũng hay còn lộ vài phần địch ý, lại đột nhiên nghe được nàng thân mật nói ra tên của hắn, đương khắc cười. Này cười, thật đúng là thật là cùng xưa nay hắn tà mị tươi cười bất đồng. Làm Nhất Liên Diễm cùng Cốt Vẫn Thần lập tức phát giác một tia manh mối, chẳng lẽ là bọn họ không ở, ở trên biển thời điểm bọn họ chi gian đã xảy ra chuyện gì đi. Nha đầu cư nhiên, không có bài xích hắn. Nếu các ngươi tới, như vậy, ta cũng công thành lui thân. Quân ứng tà đột nhiên vừa chuyển mới vừa rồi sung sướng, khoảnh khắc chi gian cười tà tứ, liên quan thanh âm cũng mang theo vài phần lãnh mị, bất quá lại quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, lại khôi phục phía trước đu hòa, phu nhân, vi phu rời đi mấy ngày. Ngươi nhưng đừng quên vi phu a. Thiên Nhiễm hung hăng hướng về phía hắn mắt trợn trắng, tuy rằng dịch dùng, nhưng có thể tưởng tượng ra kia phân kiều mị, làm hắn đáy mắt đáy lòng tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Vài ngày sau, chúng ta giác đấu trường thấy. Hắn hướng về phía nàng chớp chớp mắt, ở Nhất Liên Diễm cùng Cốt Vẫn Thần nháy mắt kinh ngạc biểu tình dưới, không tha rời đi phòng. Thấy bọn họ hai người trên mặt biểu tình, Thiên Nhiễm đáy lòng một cái chớp mắt nhạc khai. Bọn họ có thể lộ ra loại này bị lôi tới rồi biểu tình, thật đúng là khó được thực nào. Bọn họ mấy cái đâu? Nàng cười hỏi, mới buông thư. Cốt Vẫn Thần lâm ly cười, đáy lòng miễn bản có loại ghen ghét cùng ghen tuông, bọn họ đều tới. Chỉ là có chuyện phải làm, liền không có tới xem ngươi. Làm chúng ta hai người tới. Thiên Nhiễm mày một trọn, nhìn về phía hắn. Phát giác hắn đáy mắt cư nhiên toát ra một tia đau thương chua xót, nhưng thật ra thật làm nàng đáy lòng đột nhiên phức tạp lên. Càng ngày càng phức tạp. Theo sau nàng nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Nhất Liên Diễm. Cư nhiên phát hiện hắn cư nhiên cùng vừa rồi Quân Ứng Tà giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn nàng, không có ra tiếng. Hắn này rốt cuộc là. Trừ ra chúng ta mấy cái, ngươi đừng nghĩ lại chọc nam nhân. Nhất Liên Diễm đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trầm nộ, đáy mắt lại biểu lộ vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Chưa bao giờ thỏa hiệp quá hắn, cư nhiên bởi vì nàng mà làm ra thỏa hiệp. Đây là hắn trước nay đều sẽ không nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình. Nhưng hôm nay, hắn không hề biện pháp độc chiếm. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch đối thủ cương đại. Thế cục yêu cầu. Cút ngay. Đây là buồn cô nương phòng. Nơi nào là ngươi có thể tiến vào? Cái gì? Này rõ ràng là ta phòng. Ngươi là tưởng cường đoạt sao? Ân. Thanh âm này là. Giống như, có điểm quen thai a. Thiên Nhiễm ngơ ngẩn. Cốt Vẫn Thần cùng Nhất Liên Diễm nghe được từ cách vách truyền đến thanh âm, sôi nổi sắc mặt trầm xuống. Cũng tựa hồ có điểm đoán được cách vách người là ai. Bất quá. Này giống như theo chân bọn họ không quan hệ. Bọn họ mới lười đến lo chuyện bao đồng. Thiên Nhiễm híp híp mắt, đột nhiên cười. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên cũng bình yên vô sự tới rồi. Các nàng còn chưa có chết a. Chậc chậc chậc, thật đúng là đáng tiếc. Bất quá vừa lúc, ta thực nhàm chán. Nàng đứng dậy, hướng về phía bọn họ chớp chớp mắt, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Nhất Liên Diễm cùng Cốt Vẫn Thần đương khắc minh bạch nàng dụng ý, nhịn không được nheo lại mắt, đáy lòng cười. Xem ra nha đầu là thích xem diễn a. Cách vách, đã có rất nhiều người vây xem. Bởi vậy đường đi thượng bị tễ đến chật như nêm tối. Nhưng là lại vẫn là có người tiếp tục muốn chen vào đi. Thiên Nhiễm hít mắt, xem xét những cái đó xem diễn người, đáy lòng có điểm giật mình. Những người này tất cả đều là cẩm y liễu hoa phục, dung mạo tự nhiên cũng là thượng đẳng, khó được xuất hiện mấy cái không đẹp. Cái này làm cho nàng có điểm hoài nghi. Nơi này trừ bỏ nàng, thật đúng là dường như rất vào mỹ nhân hoa. Hơn nữa, nàng đã có thể khẳng định, bọn họ đều là đại gia tộc có tiền có thế xuất thân. Không phải tới dự thi, chính là tới xem thi đấu. Nàng đống nhiên phát hiện, nơi này giống như thật đúng là không đơn giản. Cẩn thận nhìn lên chung quanh kiến trúc cách cục, nàng mới giật mình ngạc minh bạch. Khó trách, nàng luôn có loại mạc danh kỳ quái cảm. Thì ra là thế, nơi này hết thể kiến trúc đều là dùng sang quý tài liệu sở kiến tạo, nhìn như giống nhau, lại có loại điệu thấp xa hoa. Chậc chậc chậc, nơi này thật đúng là không tồi a. Nàng tắp lưới, nói thầm nói, mới đi theo đám người hướng tới bên trong tễ đi vào, tễ tới rồi Nhất bên trong, mới nhìn đến trong phòng một đoàn loạn. Đi vào đáy mắt hai cái phi đầu tán phát nữ tử, từng người đều quần áo bất chỉnh, cánh tay lộ ra ngoài, giao điệp cánh tay, dường như ở té ngã dường như, đang ở đám người ồn ào giữa, ra sức quá chiêu, đánh túi bụi. 164, đấu quán cục sơ hiện. Làm khó dễ. 3.000 cầu đính. Mà này hai nữ tử, một cái là Quân Nhã. Một cái khác cư nhiên là Sĩ Tương Quân. Thiên Nhiễm đáy lòng di một tiếng, không nghĩ tới hai người bọn nàng cư nhiên ở chỗ này vung tay đánh nhau. Như thế có điểm ý tứ. Lại còn có như vậy chật vật đều không màng. Càng làm cho nàng kỳ quái chính là, nàng không có nhìn đến Cốt Phong Tư thân ảnh. Đấy lòng không khỏi càng thêm cảm thấy quái dị. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám ở nơi này náo sự. Đồng nhiên, một cái lanh khốc thanh âm xẹt qua mọi người bên hai, đi tới Thiên Nhiễm bên người. Thiên Nhiễm đương khắc đồng tử co rụt lại, thấy rõ cái này đi tới đứng yên nam tử, hắn mặt mày như họa, tinh xảo như bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu tuấn tiếu khuôn mặt phía trên, anh mi thâm khóa, thập phần trầm nộ. Một thân hắc y y, càng thêm vài phần trầm ổn, ngược lại hoàn toàn không cảm thấy cùng hoạt bát tuấn tiếu nam tử hình tượng có cái gì xung đột, ngược lại là cực kỳ hài hòa, mang theo một tia khác ý nhị khí chất. Đương khắc thu mắt, nàng trước mắt hài hước, xem xét đột nhiên ngừng tay Quân Nhã cùng Xí Tương Quân, đã từ các nàng trên mặt thấy được kinh ngạc biểu tình cùng kinh diễm ánh mắt. Chậc chậc chậc, thật đúng là hoa tâm nữ nhân a. Nhìn đến cái mạo mỹ nam tử liền phạm nhị. Bất quá, giống như nàng cũng không có tư cách này nói các nàng a. Quân Nhã trước hết phản ứng lại đây, sườn mặt đỏ lên, vội vàng sửa sang lại quần áo, mới căm tức nhìn đối diện Xí Tương Quân, công tử, ngươi nghe ta nói, là nàng đoạt ta phòng. Ta dưới tình thế cấp bách, mới cùng nàng vung tay đánh nhau, không phải cố ý muốn ở chỗ này náo sự. Xí Tương Quân cũng sửa sang lại váy áo, hướng tới kia nam tử hành lễ, ưu nhã câu môi cười, phảng phất vừa rồi đánh người người không phải nàng giống nhau, nhân vật thay đổi thập phần cực nhanh, làm người xem thế là đủ rồi, vị công tử này, hào bài là ta trước bắt được. Nơi này lý nên là ta phòng. Nàng chẳng những nhục mạ với ta, còn động thủ đánh người. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nam tử thanh hàn mặt mày chỗ sâu trong, ẩn ẩn lưu động vài phần hài hước, khuôn mặt thượng lại như cũ vẫn duy trì một phần lạnh lùng, thon dài ngón tay cố tình ở lưu tay háo thượng búng búng, mang theo một tia phong nha lưu nha ý vị, đồng nhiên khỏe miệng nhàn nhạt phát họa ra một đạo độ cung, dễ nghe thanh âm đương khắc tràn ra, đã xử như thế, kia cũng không thể ở chỗ này động thủ. Nay trạm dịch tuy rằng tên là đấu quán, nhưng này lén so chiêu, chính là trái với nơi này quy củ. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, lập tức rời đi. Nhị, ở dưới lôi đài phía trên so chiêu. Thua trận người, lập tức cấp bản công tử dọn ra. Bản công tử thứ không chiêu đãi. Không nghĩ tới sẽ đến người này, Quân Nhã cùng Xí Tương Quân âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, biết hắn chỉ sợ cũng là nơi này lão bản, lập tức liền rời đi. Lúc gần đi, song song phát hiện Thiên Nhiễm. Mà nhớ tới phía trước Cốt Phong Tư nói, các nàng biết cái này gầy gầy lại tướng mạo bình thường nữ tử, chính là kia Thiên Nhiễm dịch dùng, lập tức hung hăng áp chế nội tâm tức giận. Cũng là bởi vì này, Thiên Nhiễm càng thêm quái dị. Các nàng liền như vậy rời đi. Cốt Phong Tư không ở đích xác sự có kỳ quả ca. Chỉ nguyện không cần là nhằm vào nàng mà đến âm mưu. Bằng không, nàng sát mặt trầm xuống, lập tức liền phải rời khỏi nơi này. Lại là không nghĩ, phía sau truyền đến vừa rồi cái kia nam tử thanh âm. Vị tiểu thư này, chưa giáo là tử ý tà hầu người nào. Nguyên bản liền phải rời đi đám người, bởi vì hắn đột nhiên thanh âm, cư nhiên lại đi vòng vèo trở về, nhìn bọn họ hai người. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Trong đám người có người sao động. Đúng vậy. Ta không nghe lầm đi. Có người trâu đầu ghé thai. Vừa rồi lời hắn nói, là nói cái này tướng mạo bình thường nữ tử, cùng kia tử ý tà hầu có quan hệ. Không phải đâu. Tử ý tà hầu sẽ coi trọng như vậy. Có người càng là cảm thấy không có khả năng. Nghe được đám người nghị luận sôi nổi thanh âm, Thiên Nhiễm như mày, hiển nhiên là thập phần không kiên nhẫn, nha hoàn. Nam tử cười, đáy lòng biết nàng đây là có lệ, càng là bực hắn, cũng không bóc trần, cười nói, các nàng, kỳ thật ngươi nhận thức đúng không? Vì sao không ngăn cản? Rốt cuộc đều là người dự thi, hơn nữa chỉ sợ là cùng quốc, cùng cái đội ngũ. Mọi người vừa nghe, càng thêm là cảm thấy nữ tử này có điểm kỳ quái. Cư nhiên không giúp vừa rồi kia hai vị nữ tử giải vây, ngược lại ở một bên xem diễn. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo thật mạnh khinh thường chán ghét. Thiên Nhiễm nhướng mày, đương khắc cười, bình tĩnh trả lời nói, các nàng có thể nào cùng bổn nha hoàn đánh đồng? Huống hồ kia không phải bổn nha hoàn thuộc bổn phận việc. Càng quan trọng là, các nàng không phải bổn nha hoàn chủ tử. Cáo tử. Xoay người, nàng lột ra đám người, về tới chính mình phòng. Nam tử sơ sơ cằm. Đấy lòng xẹt qua một tia âm hàn. Thực hảo. Thực hảo. Nha hoàn sao? Tử y tà hầu bên người nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không phải dung chi tục phấn. Giống vị kia cổ độc cao thủ hoa mị, đó là thực lực siêu quần. Chẳng lẽ, nàng chính là hoa mị? Không không không. Đồn đãi, hoa mị tư sắc liêu nhân, tuyệt phi như vậy bình thường dung mạo. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Hay là, nàng dịch dung? Hảo. đại gia tản ra đi. Hắn theo sau cười nói, hướng tới mọi người chắp tay, liền vén lên quần áo hướng tới cách vách đi đến. Mới vừa rồi rời đi phòng liền dịch dung nhất liên diễm cùng cốt vẫn thần, ở cách đó không xa nhìn đến này hết thảy, nhịn không được tức giận hướng mặt. Lại hung hăng ngăn chặn. Bởi vì bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn, người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Vừa rồi, hắn cư nhiên dám như vậy làm khó dễ nàng. Thật là tìm chết. H.I. Tuấn Tiếu Nam tử giờ phút này đứng ở thiên nhiễm phòng cửa, đáy lòng đột nhiên có điểm do dự. Hắn rốt cuộc muốn hay không lại xác nhận một chút đâu. Đồng nhiên, hắn xoay người lại, vẫn là nhìn xuống. Vội vội vàng vàng rời đi chạm dịch. Đáy lòng cũng hạ quyết tâm. Có lẽ ở cùng nàng lại lần nữa tiếp xúc phía trước, lại hảo hảo tra một tra nàng chi tiết. Chờ đến hắn đi rồi lúc sau, nhất liên diễm cùng cốt vẫn thần mới nhanh chóng chui vào thiên nhiễm phòng. Lại phát hiện nàng như cũ cầm phía trước xem kia quyển sách đang nhìn. Đối với vừa rồi đứng ở phòng ngoài cửa người, dường như một chút đều không ngại giống nhau, có vẻ thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói nàng giống như trực tiếp hoàn toàn làm lơ hắn. Căn bản là không có đem người kia để vào mắt. Nha đầu, vừa rồi nhất liên diễm sú mặt, mắt ưng chỗ sâu trong lộ ra một cổ nùng liệt tức giận. Vừa rồi nếu không có là bởi vì sợ nha đầu sẽ bực hắn. Hắn đã sớm trực tiếp tiến lên cấp mấy quyển. Cư nhiên dám làm khó dễ hắn nha đầu. Thiên nhiễm buông thư, cười cười, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này địa phương có điểm kỳ quái sao? Loại này điệu thấp xa hoa. Điệu thấp xa hoa. Cốt vẫn thần anh mi chói chặt, đối với nàng lời nói có điểm không phản ứng lại đây, nha đầu, rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn ngay sau đó cũng nhìn nhìn trong phòng này đó bố trí. Đột nhiên dường như phát hiện cái gì giống nhau, giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ. Đích xác, đích xác. Nơi này không bình thường. Bởi vì không có một cái người làm ăn, dùng sang quý tài liệu tới tu sửa trạm dịch khách điếm. Chỉ là trong căn phòng này đồ vật, tất cả đều không phải bình thường ra người dùng khởi. Có thể thấy được, nhà này trạm dịch đấu quán chủ nhân ra, khẳng định là có được phi phàm địa vị không nói, còn cực độ có tiền có thế, tài đại khí thô. Nhất liên diễm kiên nghị con ngươi hàn khí bức người, lại cũng phát giác nàng trong lời nói ý tứ, ánh mắt bay nhanh xẹt qua bốn phía bàn ghế, khóe miệng độ cung chợt lóe rồi biến mất, thì ra là thế. Xem ra, này đấu quán phía sau màn lão bản, thập phần có tiền. Mà vừa rồi người kia, hẳn là chỉ là quản lý giả, mà phi người sở hữu. Như thế có điểm ý tứ. Sợ là sợ, cùng chúng ta là địch. Là kia tám quốc đế vương mỗ một vị thuộc hạ. Cốt vẫn thần hít mắt, lãnh khóc câu môi, nhàn nhạt tươi cười cũng bảo tồn mấy phần lạnh lẽo. Này, có lẽ buổi tối chúng ta có thể tra một tra. Thiên nhiễm cười nói, thanh âm lại cố ý phóng đại chút, hướng tới cửa nhìn nhìn. Nhất liên diễm cùng cốt vẫn thần nhanh chóng thu được ánh mắt của nàng, sôi nổi hướng tới cửa thả ra một cổ thập phần nhỏ đến không thể phát hiện huyền lực, mới biết được cửa cư nhiên có cái kỳ quái vóc dáng nhỏ ở nghe lén bọn họ nói chuyện. Hảo! Ta cũng mệt mỏi. Buổi tối các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta khẳng định không ở phòng. Nơi này ta chính là lần đầu tiên tới, nghĩ đến cũng nhất định phải hảo hảo dạo một dạo. Liền không biết nơi này có hay không chợ đêm. Đế đô đều là có A. Tựa hồ là nghe được bên trong động tĩnh, cảm giác như là có người muốn ra tới. Ngoài cửa vóc dáng nhỏ lập tức liền vội vàng hướng tới hàng hiên đi đến, biến mất ở khách lai khách hướng đám đông bên trong. Nhất liên diễm cùng cốt vẫn thần thập phần phối hợp nàng, lập tức liền rời đi phòng cho khách. Hơn nữa bọn họ đáy lòng minh bạch. Phòng trừng, nàng dụng ý là buổi tối phóng trường tuyến câu cá lớn. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể nhìn xem, rốt cuộc là người nào muốn làm khó dễ nàng. Không lâu ngày, trong thành phía đông một chỗ cách điệu cao nhã tiểu lâu, trà hương bốn phía, suối nước nóng phía trên yên khí lượn lờ. Phía trước ở đấu quán xuất hiện tên kia Hắc Y Tuấn Tiếu Nam Tử, lúc này đang nằm ở suối nước nóng bên trong, một tay bưng điểm tâm, một tay vê điểm tâm, thần sắc nhàn nhạt, cha thế nào? Bọn họ nói gì đó? Nhưng nghe ra cái gì? Kia vóc dáng thấp đông nhiên quỳ xuống đất, cung kính bẩm báo nói, tiểu chủ tử, vị kia nữ tử cùng bọn họ quan hệ không rõ lắm. Huyền lực dò xét, thực lực không cao. Hẳn là không phải tham gia thi đấu giả. Bất quá. Bất quá. Nhìn thấy nhà mình chủ tử sắc mặt trầm xuống, vóc dáng thấp lập tức toàn bộ bẩm báo nói, bất quá, tên kia nữ tử tựa hồ là muốn ban đêm dạo một dạo phương trượng thành chợ đêm. Mà đêm nay ở chợ đêm thượng, vừa lúc tổ chức lộ thiên đấu giá hội. Nàng tựa hồ bữa tối đều sẽ không dùng, liền sẽ đi ra ngoài đi dạo phố. Đi dạo phố. Chẳng lẽ là hắn phía trước nhìn lầm rồi. Cái kia áo tím nam tử thật không phải Tử Y Tà Hầu quân ứng tà, thất vương nhị hầu bên trong nhị hầu chi nhất. Mà hắn đối nàng kia thử. Nàng cư nhiên như thế bình tĩnh thong dong, hẳn là không phải bình thường nữ tử mới đúng. Có lẽ, nàng thật dịch dung. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Buổi tối bán đấu giá, cần phải cấp bản công tử xem trọng. Đừng cùng ném. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Cái kia áo tím nam tử, hẳn là còn sẽ cùng nàng tiếp xúc. Đến lúc đó, hắn tự mình đi nhìn một cái, hẳn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thử y tà hầu quân ứng tà sao. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, là hắn này đại xà lợi hại, vẫn là hắn này địa đầu xà kỹ cao một bậc. Tử y tà hầu chính là đồn đãi chung nhất âm độc một cái. Hắn càng muốn so một lần ai nhất âm độc. Đến nỗi nữ nhân kia, nếu thật là người của hắn, hắn nhưng thật ra không có gì hứng thú. 165, chợ đêm lộ thiên đấu giá hội. Hình bóng quen thuộc. Thực mau tới rồi buổi tối, Thiên Nhiễm mặt mày hớn hở ra cửa. Hơn nữa, như cũng là bình thường tướng mạo. Ở chỗ này nhưng thật ra có vẻ có điểm không hợp nhau. Nhìn thấy nàng người, không khỏi rất nhiều đều ôm chán ghét thái độ. Mà nguyên nhân cư nhiên là bởi vì nàng dung. Mà lấy nàng này dung mạo, tuyệt đối là không có tư cách ngốc tại nơi này. Nơi này cái nào người không phải nữ mỹ lệ, nam anh tuấn. Hùng chi nơi này vẫn là tiếp đại Hàn Quốc quyền quý tài tộc đấu quán. Lão bản tuấn tiếu, thủ đoạn khéo đưa đẩy. Vừa thấy chính là cái kinh thương nguyên liệu. Chỉ là các nàng cũng rất kỳ quái. Kia hai nữ tử đánh hỏng rồi đồ vật, vị kia công tử cư nhiên không có yêu cầu các nàng bồi thường. Thật đúng là kỳ. Nàng âm thầm nhún nhún vai, liền như vậy ra đấu quán. Hơn nữa phía sau, nàng lập tức cũng cảm ứng được một người đang theo nàng. Xuyên thấu qua huyền lực hơi thở, tựa hồ chính là phía trước nghe lén nàng nói chuyện người kia. Đi ở đám người bên trong, nàng khắp nơi nhìn, khuôn mặt thượng có vẻ thập phần vui vẻ. Nơi nơi nhìn, nơi nơi đi. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới phía sau đi theo người, dường như rất chuyên nghiệp, cư nhiên không có bởi vậy lộ ra một tia hơi thở, vẫn luôn giấu ở nàng phía sau. Nàng sơ sơ cằm, đột nhiên nghĩ tới phía trước ở nghe được đồn đãi. Tựa hồ tối nay ở thành Nam chợ đêm thượng, sẽ có một hồi đấu giá hội. Này dường như là một cái thực tốt cơ hội a. Nàng cũng tò mò, rốt cuộc nơi đó sẽ có chút thứ gì muốn bán đấu giá. Nghĩ đến yêu cầu bán đấu giá đồ vật, hẳn là thập phần quý báu đi. Cũng là lúc này, nàng phát hiện hai cái quen thuộc huyền lực hơi thở, Quân Nhã, Xí Tương Quân. Các nàng lén lút ở sau người đi theo nàng làm gì? Là tưởng cùng nàng ngấm ngầm dở trò. Còn có, Cốt Phong Tư người rốt cuộc ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ nói, các nàng bị an bài ở mặt khác trạm dịch hoặc là khách điếm? Đi theo nàng Quân Nhã, đáy mắt che kín địch ý, cả giận nói, Xí Tương Quân, đồ vật bắt được tay sao? Hiện tại chúng ta đi theo nàng, rốt cuộc muốn làm gì? Nàng khó hiểu. Vì cái gì Cốt Phong Tư muốn các nàng làm việc này? Thật đúng là tốn công vô ích. Càng là nghiêm trọng ảnh hưởng các nàng thanh danh. Tuy rằng ở chỗ này, các nàng căn bản không có cái gì truyền ra đi thanh danh. Rốt cuộc, các nàng không phải nơi này gia tộc tiểu thư. Tóm lại, chỉ cần dựa theo Cốt Phong Tư theo như lời làm. Thích hợp cơ hội, ở đấu giá hội thượng làm nàng thân bại danh liệt là được. Xí Tương Quân bất nhã bĩu môi, nhìn về phía cách đó không xa Nhàn Tình Nhã Trí đi dạo phố Thiên Nhiễm, đáy mắt liền không tự giác bốc hỏa. Đáng giận nữ nhân. Nếu không có là bởi vì nàng lời nói, nàng muốn nam nhân cũng sẽ không thay đổi thành nàng phu quân trí nhất. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời như vậy không công bằng? Vì cái gì hảo nam nhân đều chạy đến nàng đi nơi nào rồi? Vì cái gì này đế phượng chi nữ không phải nàng? Mà là cái kia phế vật hoa si nhất Liên Thiên Nhiễm. Nàng không cam lòng. Không cam lòng. Quân Nhã lập tức gật đầu, lộ ra một cái âm độc tươi cười. Nhất Liên Thiên Nhiễm, lúc này đây tới tham gia này cửu quốc tranh bá tái, xem như nàng cuối cùng đã tới địa phương. Chờ đến nàng thân bại danh liệt, phỏng trừng liền vĩnh viễn vô pháp ra xa nhà, cả đời đều tránh ở trong nhà, mang theo kia phân khuất nhục cô độc sống quãng đời còn lại. Như vậy nàng mới tính chân chính hết giận. Dựa vào cái gì nàng có thể có được bọn họ? Mà nàng không được. Chậm rãi, Thiên Nhiễm càng ngày càng cảm thấy hưng phấn. Nguyên nhân vô hắn. Đơn giản là nàng phát hiện đi theo nàng người, tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Liên dương như khắp nơi thế lực người đều phái người đi theo nàng giống nhau. Nàng nhịn không được sờ sờ cằm, càng thêm cảm thấy thập phần thú vị. Theo sau ở dạo qua rất nhiều cửa hàng lúc sau, rốt cuộc đi tới đông khu chợ đêm. Tuy rằng hiện tại còn chưa bắt đầu chợ đêm tập hội, lại cũng đã bắt đầu có cửa hàng thu xếp. Vì buổi tối thịnh hội chuẩn bị. Mà lúc này, ở phương trượng đảo duy nhất một tòa núi lửa chết trong miệng, thông thiên giác đấu trưởng cũng ở người hầu nhóm tỉ mỉ chữa trị dưới, chuẩn bị nên đón mới nhất so đấu thịnh thế. Màn đêm, đúng hạn tới. Ngồi ở nào đó tiểu lầu lầu hai nhã gian Thiên Nhiễm, rốt cuộc chờ tới chợ đêm khai trương thời khắc. Trên đường phố, răng đèn kết hoa. Biển người như lưu. Các màu cửa hàng đã khai trương, dùng các loại thủ đoạn hấp dẫn tiến đến đi dạo phố đám người. Thiên Nhiễm không lâu ngày liền ra tiểu lầu. Liền hướng tới chợ đêm chỗ sâu trong đi đến. Mà ở nơi đó, một cái thập phần rộng lớn hình tròn trên quảng trường, lộ thiên đấu giá hội cũng đã ở đếm ngược giữa. Dựa trước đặc thù ghế cũng đã lục tục bị thân phận hiển hách người chiếm cứ. Thiên Nhiễm lúc này cũng đã đứng ở đám người ở ngoài, nhìn cách đó không xa giữa sân, những cái đó bị vải bố trắng che lại đồ vật, đáy lòng cũng thập phần tò mò. Thức mau, nàng liền tê tới rồi dựa trước vị trí, đứng ở bên cạnh nhìn về phía trung ương. Đồng thời, nàng cũng quan sát một chút bốn phía. Lại chưa phát hiện những cái đó đi theo nàng người. Nhưng thật ra hơi thở làm nàng bắt giữ tới rồi. Nhìn không được, nàng câu môi cười. Hiện tại xem ra, tựa hồ nơi này mới là chủ chiến tràng. Những cái đó đi theo nàng người, phỏng chừng đều tưởng ở chỗ này đối nàng làm chút cái gì đi. Rốt cuộc sẽ đối nàng làm cái gì đâu. Hãm hại. Vẫn là muốn nàng thân bại danh liệt. Vẫn là dứt khoát bị giữa nhục nhã. Tóm lại, hẳn là kết cục đều là giống nhau. Đó chính là hy vọng nàng từ trên thế giới này biến mất đi. Đợi không trong chốc lát, một hình bóng quen thuộc từ một bên tiến vào tới rồi nơi sân nhã tỏa ghế chỗ. Thiên Nhiễm ánh mắt buồn bã, đáy lòng nháy mắt khởi một cổ lạnh lẽo. Quả nhiên, người nam nhân này ở chỗ này thân phận thập phần cường đại đâu. Chỉ sợ, cái này cái gọi là đấu giá hội cũng là hắn tổ chức đi. Các vị, đột nhiên, giữa sân đột ngột hiện lên một bóng người, ngay sau đó, một bộ hồng y yề. Một vị dung mạo kiểu diễm nữ tử xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, tiểu nữ tử, Diễm Đào. Là lúc này đây lộ thiên đấu giá hội người chủ trì. Mong rằng các vị có thể tuần hoàn đấu giá hội trật tự, cùng Diễm Đào cùng nhau hoàn thành lần này bán đấu giá. Nói vậy, mọi người đều hẳn là đã biết được này bán đấu giá quy tắc. Tiểu nữ tử liền không cần phải nhiều lời nữa. Lần này, đấu giá hội liền bắt đầu. Nhìn thấy như vậy một vị mỹ nhân chủ trì lúc này đây bán đấu giá, đám người giữa nhanh chóng buộc phát ra một trận huýt sáo thanh. Hiển nhiên đều là này nữ tử trung tình giả. Nhã tọa ghế phía trên, kia một bộ hắc y hoa phục người, đó là phía trước công chúng trường hợp dưới, ép hỏi Thiên Nhiễm hay không cùng tử y tà hầu có quan hệ người, đấu quán quản lý người. Hắc y hoa phục nam tử sớm đã chú ý tới kia đứng ở trong đám người Thiên Nhiễm, đáy lòng nhịn không được nho nhỏ may mắn một chút. Biết rõ nàng sở dĩ có thể an toàn đi vào nơi này, nhất định là đã phát hiện có người nhìn chằm chằm nàng. Bất quá, hắn càng thêm kỳ quái chính là, vì sao nàng sẽ trêu chọc đến những người đó? Mà những người đó cũng đều rất kỳ quái. Cư nhiên làm hắn nhận thấy được có thực lực cường đại sát thủ. Bất quá, hắn cũng mặc kệ này đó. Nơi này chính là hắn địa bàn. Vô luận bất luận cái gì lý do đều không thể hủy diệt Phương Trượng Thành. Nhưng hắn cũng càng thêm biết, nữ tử này bối cảnh chỉ sợ không đơn giản. Muốn giết nàng người, khẳng định cũng là có bối cảnh. Hắn cũng chỉ có thể tính thấy một bước đi một bước. Đơn giản. Hắn liền làm theo dõi nàng người chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Kia đó là nhìn chằm chằm những cái đó đi theo nàng người, cũng biết rõ bọn họ chi tiết cùng mục đích. 166, quân nhã, xí tương quân thân chết. Bán đấu giá gián đoạn. 4.000 cầu đính. Như vậy, tối nay đệ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm, đó là này cực phẩm huyền khí, Lạc Xương Kiếm. Giá quy định, 100 vạn đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000 đồng vàng. Diễm Đào yêu mị cười, chậm rãi phun ra nói mấy câu. Ở đám người tiếng thét chói tai chung đi hướng giữa sân, đứng thẳng ở trưng bày Lạc Xương Kiếm kiếm giá một bên. Thiên Nhiễm ánh mắt bay đi, quả nhiên nhìn thấy một phen chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, toàn thân tràn ngập nùng liệt hàn khí, hàn yên mở mịt lượn lờ. Huyền lực vận tắc đến đôi mắt, cho dù là đêm, cũng có thể đủ thấy rõ ràng kia bảo kiếm bộ dáng. Cảm nhận được kia kiếm che giấu huyền lực uy lực, không thể không nói, này thật là một phen hiếm có bảo kiếm. Nhưng mà huyền hoàng thực lực lại là không dùng được. Nay kiếm tím giai thực lực giả dùng nhưng thật ra vừa lúc 110 vạn. Một bên ghế thượng, kia phía trước gặp qua tuấn tiếu hắc y hề nam tử, này thanh âm nháy mắt xẹt qua mọi người bên hai. Thiên Nhiễm nhướng mày, nhịn không được hướng tới hắn vọng qua đi, mà hắn lúc này tựa hồ biết nàng nhìn lại đây, quay đầu đi tới, vừa lúc cùng nàng ánh mắt tương đối, giao tương ngắm nhìn. Nàng lập tức rời mắt, tiếp tục xem. Đáy lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn làm như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Xem ra, hắn là biết nàng sẽ đến. Như vậy phía trước đi theo nàng người giữa, nhất định liền có người của hắn đi. Đồng nhiên, một cái thanh nhã nữ tử thanh âm xẹt qua không khí, 130 vạn, 140 vạn, 145 vạn, 150 vạn. Thiên Nhiễm yên lặng đứng ở trong đám người, nhìn này đó ra giá người, đáy lòng không khỏi một trận thổn thức. Thanh kiếm này tuy rằng hảo, đáng tiếc huyền hoàng thực lực người căn bản không dùng được. Những người này nhưng thật ra ngại tiền nhiều xài không hết sao. Diễm Đào cười tủm tỉm nhìn không ngừng có người kêu giới, đáy lòng nhạc hỏng rồi. Như thế liền hảo. Như thế nàng liền có thể từ giữa lấy trích phần trăm. Cũng không uổng phí nàng như vậy bán mạng để cử này bảo kiếm. 150 vạn. Còn có hay không vị nào ra giá càng cao? Nàng ngọt nị nị thanh âm vang lên, mắt đẹp đảo qua đoàn người chung quanh, phát giác tựa hồ không ai lại ra giá, trộm bĩu môi, mới nói, 150 vạn lần đầu tiên, 150 vạn lần thứ 2, 150 vạn lần thứ 3. Như vậy, này đem bảo kiếm đó là vị công tử này. Đợi chút, tiểu nữ tử sẽ tự mình phái người đưa đi cấp công tử. Cách đó không xa Thiên Nhiễm, thấy được nàng đấy mắt đối người nọ chán ghét, nhịn không được thở dài một tiếng. Mà kia phì phì nam tử, một thân màu lam áo gấm, nhìn về phía trên đài hồng y hề diễm đào, hai con mắt toát ra si mê chi sắc, liền biết hắn là tâm duyệt nữ nhân này. Hơn nữa, dường như có loại nhất định phải được. Nàng đống nhiên phát hiện, nếu không có thực lực nói, lớn lên quá mị cũng không phải chuyện tốt ta. Nữ tử này, nàng vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Cái này phì phì ra hỏa hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Diễm đào hung hăng trừng mắt nhìn kia phì phì nam tử liếc mắt một cái, mới lộ ra chức nghiệp tươi cười, tiếp tục giới thiệu nói, phía dưới. Liên tiếp bán đấu giá cơ hồ tất cả đều là vũ khí. Làm Thiên Nhiễm đã không có hứng thú. Cũng chính là nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Diễm đào thanh âm đột nhiên xẹt qua không khí, tựa hồ cũng mang theo một loại hưng phấn, hảo. Hiện tại tới rồi áp trục bà bối. Đại gia thỉnh xem. Gì? Thiên Nhiễm mới vừa xoay người, nghe thế thình lình xảy ra nói. Nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, thứ này là. Giữa sân, Diễm Đào bàn tay trắng bưng một đĩa bàn, một tay xốc lên mặt trên vải bố trắng, lập tức lộ trước mặt người khác đồ vật, hấp dẫn không ít người chú ý chén đĩa giữa đặt chính là ba viên nhan sắc tương đồng đan dược. Một cổ huyền lực từ đan dược bên trong tràn đầy mà ra, dược hương bốn phía, người được người đều sẽ lập tức cảm thấy di nhân tâm tỉ. Này chính là ba viên phá thăng đan. Xem tên đoán nghĩa, tới tím giai người. Liền sẽ có một cái vô pháp vượt qua bích trướng. Chỉ cần dùng nó, liền có thể lập tức đạt được huyền lực tăng lên, thành tựu huyền hoàng thực lực, biến thành một thế hệ cường giả. Bởi vì này đan dược hy hữu, bởi vậy giá quy định khả năng muốn quý rất nhiều. Đừng bà mụ mụ. Chạy nhanh báo giá. Con mẹ nó. Đám người bên trong, một cái đáng khinh nam tử đột nhiên kêu gào nói, nhìn từ trên xuống dưới nàng dáng người. Diễm Đảo cũng không giận, quét hắn liếc mắt một cái, liền bắt đầu báo giá, này ba viên đan dược đem tách ra bán đấu giá. Mỗi viên giá quy định 1.000 vạn đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn đồng vàng. T. Lập tức, đám người giữa có người hít hà một hơi. Chính là Thiên Nhiễm cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Này phá thăng đan quả nhiên là hi hữu a. Bán đấu giá giá cả thật đúng là phiên mấy phiên. Nếu nàng luyện chế mấy viên đâu? Chẳng phải là thành phú ông? Không không không. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hơn nữa, nàng cũng không thiếu tiền a. Tính. Vẫn là nhìn nhìn lại lúc sau còn sẽ có cái gì ngạc nhiên đổ vật xuất hiện. 1.100 vạn. Giờ phút này, Tây Sơn Nhã tỏa ghế phía trên, một bộ áo tím nam tử, đống nhiên báo ra giá cả, đưa tới vô số người quan vọng. Thiên Nhiễm như vậy vừa thấy qua đi, đột nhiên phát giác người này dường như có vài phần quen thuộc. Tuy rằng diện mạo thanh tuấn, nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác không có biến mất, ngược lại càng thêm nùng liệt. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Đúng rồi. Nay huyền lực dao động, là hắn, Quân Ứng Tà. Không phải đâu. Hắn cũng dịch dung. Thấy Thiên Nhiễm hướng tới chính mình nhìn qua, kia áo tím nam tử hơi hơi mỉm cười, thanh nhã tươi cười lập tức đưa tới vô số nữ tử ánh mắt nghỉ chân. Kia hắc y dị tuấn tiếu nam tử vừa thấy bọn họ hai người thu ba ám đưa bộ dáng, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức liền cũng báo giá nói, 1.200 vạn. Áo tím nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia hắc y dị nam tử, nhịn không được lắc đầu, nheo lại mắt, tươi cười không đạt đáy mắt, 1.300 vạn. Hắc Y Lìa nam tử cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, 1.400 vạn, 1.500 vạn, 1.600 vạn, 2.000 vạn. Đống nhiên một tiếng, làm mọi người sôi nổi hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại. Mà hô lên loại này giá cả người, thế nhưng là một vị nữ tử. Nữ tử này cùng Diễm Đảo giống nhau, Hồng Y Lìa như máu, diện mạo kiều mị chung lại mang theo vài phần ấm lãnh. Không cần xem, người này đó là vẫn luôn đều không có hiện thân cốt phong tư. Nhìn đến như vậy một vị mỹ nữ xuất hiện, phòng đấu giá giữa người sôi nổi kinh ngạc, nóng rực ánh mắt phóng ra đến chậm rãi đi tới màu đỏ thân ảnh phía trên. Thiên Nhiễm nheo lại mắt, đáy lòng lạnh lùng cười. Xem ra, nàng là muốn ra tay sao? Không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ tự thân xuất mã. Như vậy, Quân Nhã cùng Xí Tương Quân đi theo tới, rốt cuộc lại là tới làm gì? Chẳng lẽ, là muốn biến thành bị nàng lợi dụng phá hôi? Hai người bọn nàng nghĩ đến hẳn là cũng là thông minh. Như thế nào liền cam nguyện bị cốt phong tư lợi dụng đâu? Nàng nhưng thật ra có điểm không nghĩ ra. Áo tím nam tử đáy mắt phát lạnh, đáy lòng lạnh lùng, 2.100 vạn. Hắc Y Dì nam tử cũng là khinh thường quét kia Hồng Y Dì cốt phong tư liếc mắt một cái, hoàn toàn không có bởi vì nàng dung mạo mà có điều động dung, 2.200 vạn, 2.500 vạn. Đồng nhiên, phía Đông Nhã tỏa phía trên, một cái trung niên nam tử ầm trầm báo ra như vậy một cái giá, lại đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Thiên Nhiễm cũng nhịn không được liếc người nọ liếc mắt một cái, đã phát giác tới đây người tựa hồ thật là muốn đột phá. Dường như tạp ở tím dai. Này đan dược, không thể nghi ngờ với hắn mà nói là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, hắn cũng tựa hồ là nhất định phải được. Cốt Phong Tư hướng tới Thiên Nhiễm bên kia đầu đi liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thu trở về, mới hướng tới cách đó không xa Quân Nhã cùng Xí Tương Quân truyền âm nói, cho các ngươi dược lập tức ăn xong đi. Tận lực rửa Thiên Nhiễm gần một chút. Giữ lại, liền giao cho ta. Đến lúc đó, ta nhất định làm nàng thân bại danh liệt. Liền tính nàng là đế phượng chi nữ, cũng khó thoát vừa chết. Quân Nhã cùng Xí Tương Quân sôi nổi thu được nàng truyền âm, lập tức liền hướng về Thiên Nhiễm tế qua đi. Thiên Nhiễm đáy lòng cười lạnh. Hiện tại nàng đã là huyền hoàng đỉnh cường giả. Trên thế giới đã ít có địch thủ. Cho rằng nàng đối với các nàng truyền âm, nàng không có nghe được sao. Ừ. Nếu các nàng muốn tới này nhất chiêu, nàng liền làm hai người bọn nàng thật sự đi đời nhà ma. Tưởng thiết kế nàng biến thành giết người phạm sao. Nàng khiến cho nàng Cốt Phong Tư biến thành giết người phạm. Vinh thế không được xoay người. Đồng nhiên, nàng cư nhiên chủ động hướng tới Quân Nhã cùng Xí Tương Quân phương hướng chen qua đi. Đồng nhiên một cái lực đạo, liền cố ý như là bị hai người bọn nàng tế đảo, về phía sau té ngã mà đi, lập tức tảng lớn đám người dường như bị một cổ cường lực lực đạo lôi kéo, cư nhiên đổ một tảng lớn. Đáng giận. Tế cái gì a? Bi bi, lão huynh. Người đừng tế ta. Tránh ra. Theo sau, đám người rối loạn. Huyền lực một chút liền tề phát. Chạm vào thanh âm không dứt bên tai. A, Thiên Nhiễm bỗng nhiên phun ra một búng máu, hướng tới bên kia đảo đi. Phu cận người lập tức hét lên lên. Kinh hoàng không thôi, a, chết người, chết người. Cốt Phong Tư bị đám người lăn qua lộn lại tễ, cuối cùng cư nhiên đổ xuống dưới, lại ngoài ý muốn không có cảm giác được kịch liệt đau đớn. Nàng xoa xoa tay, vừa muốn đứng dậy, mới phát hiện trong tay nhiễm tươi đẹp màu đỏ. Này, đây là, huyết. Nàng lập tức hướng tới Sần Hạ Nhân nhìn lại, sợ ngây người. Quân Nhã, Xí Tương Quân. Các nàng như thế nào lại ở chỗ này? Các nàng không phải dựa theo nàng kế hoạch. Tới gần Thiên Nhiễm kia xú nữ nhân sao? Như thế nào lại ở chỗ này? An tĩnh. Giây lát, một tiếng lanh khốc thanh âm chấn khai, mới làm mọi người chấn định xuống dưới, sôi nổi tránh ra một cái con đường. Diễm Đào bị người bảo hộ, như cũ ở đây mà trung ương. Thấy vậy tình hình, nàng cắn răng, hoán độc trừng mắt cách đó không xa Cốt Phong Tư, mới lớn tiếng nói, các vị xin lỗi, bán đấu giá tạm thời gián đoạn. Đại sự tình giải quyết. Liền có thể tiếp tục tiến hành. Thỉnh đại gia bảo trì trật tự. Tạm thời đừng nóng nảy. Cốt Phong Tư lúc này cũng phát giác tình thế thập phần không ổn, lập tức liền đứng dậy, làm bộ cũng bị đám người chen chúc mà bị thương bộ dáng, che lại cánh tay, mày liêu thâm khóa, một bộ nhịn xuống đau đớn bộ dáng. Mà nàng ánh mắt lại là thường thường ở đám người bên trong nhìn quét Thiên Nhiễm thân ảnh, rốt cuộc ở nhất ngoại sườn tìm được rồi ngã trên mặt đất nàng. Nàng trong lòng thất kinh, mày túc càng khẩn. Không rõ nàng này rốt cuộc lại là đang làm cái gì tiết mục. Cư nhiên làm bộ té xỉu. Từ xa nhìn lại, tựa hồ khỏe miệng đều tràn ra huyết tới. Này diễn, nàng nhưng thật ra làm toàn. Áo tím nam tử nhanh chóng bế lên Thiên Nhiễm, ánh mắt một lần lánh sát làm cho người ta sợ hãi, hung hăng quay đầu trừng mắt Cốt Phong Tư. Mà Cốt Phong Tư bởi vì này đột nhiên liếc mắt một cái, toàn thân giống như rơi vào hầm băng giống nhau, sau lưng kinh khởi một mảnh hàn ý, lạnh leo thấu xương. Làm nàng đấy lòng nháy mắt run lên. Ám đạo cái này nam tử ánh mắt, quá mức lánh khốc túc sát. Đấy lòng cũng càng thêm bất bình. Như thế thanh tuấn nam tử, cư nhiên ôm kia Thiên Nhiễm. Này xấu nữ nhân cư nhiên như thế vận may, lại thông đồng một cái nam tử. Đáng giận. Khẽ cắn môi, nàng lập tức liền cũng nhìn thấy kia một cái tuấn tiếu hắc y y nam tử cũng đi qua, ngồi xổm Thiên Nhiễm bên cạnh người, thập phần lo lắng bộ dáng. Cái này làm cho Cốt Phong Tư càng thêm ghen ghét. Kia một đôi bước hỏa mặt mày, thật sâu chiết xạ ra từng đạo sát ý nhất liên Thiên Nhiễm, tối nay nàng liền phải làm nàng thân bại danh liệt, muốn nàng chết. Thiên Nhiễm lúc này làm bộ chậm rãi mở mắt ra bộ dáng, nhìn thoáng qua chung quanh, có điểm không có dự đoán được phía trước bị nàng chú ý hai người cư nhiên đều ở chính mình bên người. Người tỉnh. Áo tím nam tử khó nén vui mừng, đem nàng nâng lên. Hắc Y Liễu nam tử cũng tựa hồ buông lo lắng, cười hỏi, cô nương, nhà ngươi chủ tử chẳng lẽ không có tới sao? Như thế nào làm ngươi một người tới tham gia này chợ đêm thượng lộ thiên đấu giá hội? Còn gặp loại sự tình này. Thật là đáng thương. Thiên Nhiễm âm thầm xem thường. Suy yếu nói, ta chính mình tới. Đơn giản một câu, lập tức làm Hắc Y Liễu nam tử nghẹn lại. Mà hắn cũng nhịn không được âm thầm nhướng mày. phát giác cái này nha đầu là càng ngày càng có ý tứ. Vừa rồi này một loạt hành động, cho rằng hắn không biết là nàng việc làm sao. Hơn nữa, vị kia nữ tử áo đỏ gần nhất, nàng liền cảnh giác lên. Tuy rằng chưa biểu lộ ra một chút ít cảnh giác, bất quá ánh mắt của nàng lại là bán đứng nàng đấy lòng chán ghét cùng tàn nhẫn. Bởi vậy hắn cũng càng thêm khẳng định, vừa rồi người này tế người bạo động từng màn, hẳn là chính là nàng một tay kế hoạch. Mục đích, đó là giết chết kia hai nữ tử, đồng thời muốn giá họa cho cái kia nữ tử áo đỏ. Nếu hắn không có đoán sai nói, sự tình hẳn là đó là như thế. Đến nỗi vị này áo tím huynh đài, chỉ sợ đã sớm nhận thức nàng đi. Có lẽ, hắn cũng nên là dịch dung. Hơn nữa, bọn họ chi gian quan hệ. Thức mau, thành chủ mang theo một hàng quân đội vội vàng tới rồi. Thiên Nhiễm liếc mắt một cái liền gặp được kia trung niên thành chủ, tố bạch trăng non áo choàng, làm hắn thoạt nhìn thập phần nho nhã. Rất khó tưởng tượng, hắn cư nhiên là mang binh thành chủ. Thành chủ lúc này nhìn quét một chút đứng yên đám người, cùng với nằm trên mặt đất mấy thi thể, liếc mắt một cái lập tức liền phát hiện đỡ Thiên Nhiễm áo tím nam tử cùng kia hắc ý liễu nam tử. Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía đứng ở cách đó không xa thi thể bên, ánh mắt rơi xuống nhìn như cũng bị thương đã chịu kinh hách cốt phong tư trên người. Đương nhiên, hắn đấy mắt một đạo tinh quang xẹt qua, mới đi hướng cốt phong tư, đạm mạc ngữ khí, dò hỏi, vị cô nương này, còn hảo đi. Cốt phong tư lập tức hành lễ, nhất phái tiểu thư khuê các bộ dáng, suy yếu nói, tiểu nữ tử không quá đáng ngại. Chỉ là, ta hai cái bằng hữu nàng ánh mắt mà xuống, nhìn về phía trên mặt đất quân nhã cùng xí tương quân, đáy lòng lập tức liền bắt đầu tính toán, sớm biết rằng, ta liền không cho các nàng trước tới. Nếu không có bởi vì Thiên Nhiễm quận chúa nói nơi này sẽ có đấu giá hội. Thiên Nhiễm quận chúa. Thành chủ đáy lòng ngẩn ra. Thiên Nhiễm. Chẳng lẽ nói, là Thiên Nguyên quốc vị kia đế phượng chi nữ, tám quốc đế vương đều kiêng kỵ tồn tại, nhất liên Thiên Nhiễm. Hắn lập tức nhìn quét một chút đoàn người chung quanh, lại chưa phát hiện thoạt nhìn giống quận chúa nữ tử. Nhưng thật ra, kia áo tím nam tử đỡ nữ tử, như vậy cẩn thận vừa thấy, hãy còn lộ có vài phần quý khí, tuy rằng nàng ăn mặc nha hoàn váy áo, lại là che giấu không được nàng quanh thân đẹp đẽ quý giá ưu nhã ý vị. Hay là, nàng chính là kia nhất liên Thiên Nhiễm? Đồn đãi, vị này Thiên Nhiễm quận chúa thủ đoạn hung tàn, dung mạo xấu xí, dáng người mập mạp. Nàng này thoạt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không phù hợp. Cũng hoặc là, nàng là vị kia quận chúa nha hoàn. 167, Cốt Phong Tư bỏ tù. Đi trước giác đấu trường. 5.000 cầu đính. Cốt Phong Tư nhìn về phía hắn, biết hắn đây là hoài nghi thượng kia giờ phút này ra vẻ nha hoàn nhất liên Thiên Nhiễm, đáy lòng không tự giác vui vẻ. Hừ, lúc này đây xem nàng như thế nào giải vây. Vừa rồi chen chúc mất khống chế, nhất định chính là nàng dở cho quỷ. Càng không nghĩ tới nàng cư nhiên động thủ trước. Hơn nữa, cũng giết này quân nhã cùng xí tương quân. Chậc chậc chậc. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nàng nhưng thật ra càng thêm cảm thấy nàng là một cái khó giải quyết đối thủ. Bất quá, tối nay nàng cũng vẫn là cần thiết chết. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt đối. Hơn nữa, đây là cuối cùng cơ hội. Nếu tới rồi giác đấu trường bên trong, chỉ sợ nàng liền không thể lại tự mình động thủ. Bạch bạch tiện nghi người ngoài động thủ lấy nàng tánh mạng. Lấy nàng tự tôn, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình con mồi biến thành người khác. H.I.G. Nam tử lúc này nhìn thoáng qua trầm tĩnh Thiên Nhiễm, đáy lòng càng thêm cảm thấy nàng không bình thường. Mà nhưng xem đỡ nàng áo tím nam tử, hắn đáy lòng cũng đông nhiên ngạc nhiên phát hiện, cái này nam tử ánh mắt rất giống một người. Mà người kia, phía trước giống như hắn gặp qua. Nhưng rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu. Hắn bỗng nhiên lại có điểm nghĩ không ra. Thành chủ thu hồi ánh mắt, mới ngồi xổm xuống xem xét một chút thi thể, nhịn không được nhíu mày. Xem ra, này hai nữ tử chỉ sợ không phải bị đám người dẫm đạp mà chết. Nhưng thật ra có điểm như là chúng độc mà chết. Nay liền không thể làm qua loa. Thật đúng là ngưu năm bất lợi a. Hắn vừa lên nhậm, liền ra tới cái này khó giải quyết sự. Vẫn là tại đây cửu quốc tranh bá tái sắp bắt đầu thi đấu mấu chốt thượng xảy ra chuyện. Đứng dậy, hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, mới phát giác những người này giữa không thiếu các quốc gia quyền quý, đáy lòng đột nhiên méo một phen mồ hôi lạnh. Cái này hảo. Muốn không giải quyết được gì, chỉ sợ là không được. Chỉ là, này hung thủ rốt cuộc là ai đâu? Cư nhiên như thế lớn mật. Vị cô nương này, chưa giáo ngươi cùng hai người bọn nàng là người một nhà sao? Không nghĩ tới này thành chủ vẫn chưa tiến đến cùng kia ra vẻ nha hoàn nhất liên Thiên Nhiễm hỏi chuyện, lại ngược lại tựa hồ là ở đề ra nghi vấn nàng, nhịn không được có điểm tức giận, lại cũng sinh sôi áp chế này không vui. Cốt Phong Tư đương khắc suy yếu nói, chúng ta đều là từ Thiên Nguyên quốc mà đến, là tới tham gia cửu quốc tranh bá tái. Lại nói tiếp, chúng ta vẫn là thân mật đồng đội. Nói là có thể so với người một nhà cũng không quá. Chúng ta đều vẫn là cùng học viện ra tới đâu. Nghe được nàng lời này, thành chủ đáy lòng càng thêm âm trầm xuống dưới. Như thế nói, việc này chỉ sợ không có bất luận cái gì thay đổi đường sống. Các nàng nguyên lai đều là người dự thi. Thật đúng là xui xẻo. Vì sao hắn muốn quán thượng việc này? Cũng là giờ phút này, Thiên Nhiễm meo lại mắt tới, đột nhiên truyền âm nhập mật cho kia thành chủ. Thành chủ, việc này kỳ thật thực hảo giải quyết. Trực tiếp giam giữ ngươi trước mặt vị này nữ tử là được. Tin tưởng, Thiên Nguyên quốc này tới quyền quý tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Lúc sau muốn như thế nào làm, nhưng tất cả đều xem thành chủ ngài. Bổn quận chúa ngôn tận tại đây. Nghe thế bỗng nhiên ở bên thai trong óc bên trong vang lên nói, kia lanh khốc hoảng sợ nữ tử thanh âm, kia bá đạo ngữ khí, hắn có thể khẳng định, việc này chính là cái này tự xưng quận chúa thực lực cao cường nữ tử việc làm. Nhưng là hắn khắp nơi tìm kiếm thanh nguyên lại không cách nào tìm được một kia dấu vết để lại. Có thể thấy được, hắn nếu không dựa theo nàng lời nói đi làm, như vậy lúc này đây sự tình, chỉ sợ sẽ không thiện. Kết cục, chỉ sợ sự tình không những thực phức tạp, hơn nữa hắn cũng rất có thể bị điều chức thậm chí giáng chức. Hắn chính là thật vất vả mới thăng vì thành chủ. Làm sao có thể đủ dễ dàng từ bỏ. Cắn răng một cái, cân nhắc một chút lợi và hại, hắn lập tức lánh mắt nhìn về phía Cốt Phong Tư, vung tay háo, phẫn nộ quát, người tới, đem thi thể dọn đi. Vị cô nương này, cũng cùng bổn thành chủ đi một chuyến đi. Cốt Phong Tư trong lòng thất kinh, vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Tiểu nữ tử vì sao phải cùng ngài đi này một chuyến? Tiểu nữ tử lại không có giết người phóng hỏa. Chung quanh xem diễn người cũng thập phần hoang mang, sôi nổi nghị luận lên. Hắc Y Liễu nam tử hài hước híp mắt, nhìn kia kinh hoàng thất thố nữ tử, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, truyền âm nhập mật cho Thiên Nhiễm, tò mò hỏi, cô nương hảo thủ đoạn. Cư nhiên giam trước công chúng giết người không nói, còn có thể đủ trước mặt mọi người khiến cho đường đường thành chủ bắt người. Chưa giáo cô nương, rốt cuộc là ai? Tới đây phương trượng thành rốt cuộc muốn như thế nào? Nghĩ đến, hẳn là không đơn giản là vì quan khán thi đấu đi. Thiên Nhiễm nhướng mày, chừng hắn một cái, đồng nhiên đĩnh đạc ra tiếng, mặc dù là một bên áo tím nam tử cũng có thể nghe được đến, ha ha, nàng muốn giết người là sự thật. Nha đầu, ngươi lời này có ý tứ gì? Áo tím nam tử, cũng chính là quân ứng ta, lúc này đáy lòng cũng đồng nhiên minh bạch, hay là, người kỳ thật chính là này Cốt Phong Tư giết chết. Nữ nhân này, ta nhưng thật ra cha quá. Chính là thần vương gia người. Hừ hừ, Cốt Vẫn Thần. Nhà hắn người cư nhiên dám thương tổn nha đầu. Xem ra việc này đến nói cho hắn, xem hắn đến lúc đó như thế nào hướng nha đầu công đạo. Hắc Y Liễu nam tử nghe vậy đáy lòng khiếp sợ. Thần vương. Thất vương nhị hầu chi nhất thần vương sao. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía kia cách đó không xa nữ tử áo đỏ, đáy lòng mọi cách phức tạp. Nữ tử này, là kia thần vương phủ người. Lần này, này thành chủ chỉ sợ. Thấy hắn toát ra một tia khác cảm xúc, Thiên Nhiễm đông nhiên khanh khách cười, vị công tử này yên tâm hảo. Này Cốt cô nương cùng với kia Cốt Vẫn Thần căn bản không phải một lòng. Liên tính giờ phút này bị giết, nghĩ đến hắn cũng sẽ không động một chút lông mày. Nàng bỏ tù, bị cướp đoạt dự thi quyền lợi, là tránh cũng không thể tránh. Hắn nghe vậy, càng thêm là chấn động. Nữ tử này, cư nhiên dám nói thẳng ra thất vương nhị hầu chi nhất thần vương tên húy, nàng, rốt cuộc là người nào. Cũng là giờ phút này, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, kinh ngạc há to miệng, ngươi chẳng lẽ là Thiên Nguyên quốc hoàng hậu, Nhất Liên Thiên Nhiễm. Vị kia thần bí khó lường đế phượng chi nữ. Hiện giờ có được 9 phu quân nữ nhân. Không sai. Nhất định là nàng. Nếu không phải nàng lời nói, lại có ai dám như vậy nói ra thất vương nhị hầu chi nhất giả tên húy. Nữ tử này, thật là đáng sợ. Có lẽ, nàng thật là có năng lực. Hơn nữa, năng lực thập phần cường hãn. Cốt Phong Tư cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nói chuyện Thiên Nhiễm, tâm tư mấy độ sắp sửa đem nàng chỉ ra tới. Chính là lại đều bị này thành chủ người hầu lấp kín lời nói. Thành chủ đại nhân, ngài không có chứng cứ, có thể nào đủ bắt người. Tiểu nữ tử chớ nói không có giết người, thậm chí vẫn là người dự thi. Liên tính phạm vào sự, cũng không thể lập tức bắt giữ không phải sao. Thành chủ nghe nàng như vậy nói, càng thêm cười lạnh, xem ra, ngươi quả nhiên là có vấn đề a. Như thế không có sợ hãi, chính là bởi vì như thế sao. Xem ra, bổn thành chủ thật đến bắt ngươi trở về. Đến nỗi dự thi. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lúc này đây thi đấu quy tắc đã sớm thay đổi. Hết thể phạm vào sự, hoặc là quấn vào nào đó án tử giữa người dự thi, đều sẽ hủy bỏ tư cách. Cái gì? Cốt Phong Tư kinh hãi ở. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Sửa lại quy tắc. Đáng giận. Vì cái gì nàng không biết? Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nàng sẽ không bỏ qua nàng. Sẽ không. Xem ngươi như vậy gương mặt, chỉ sợ là bị bổn thành chủ nói chúng rồi đi. Hảo. Cùng bổn thành chủ trở về. Bổn thành chủ sẽ hảo hảo thẩm vấn. Người tới, mang đi. Là. Thành chủ đại nhân. Lập tức, mấy cái binh lính tiến lên đem nàng bao quanh vây quanh, lập tức liền đem nàng mang lì quảng trường. Chính là lúc gần đi, nàng tưởng lên tiếng nói ra thiên nhiệm thân phận, đều bị thành chủ trực tiếp điểm á huyệt, dẫn tới vô pháp nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, việc này ở mọi người hoang mang giữa hạ màn. Cuối cùng, xử lý một chút nơi sân. Đấu giá hội liền tiếp tục cứ theo lẽ thường tiến hành chung. Đồng thời, quân ứng tà cùng thiên nhiễm cũng phát hiện mấy sóng người biến mất ở đám người bên trong. Đáy lòng cũng dần dần minh bạch, thiên nhiễm gần nhất đến này phương trưởng đảo, liền bị người giám thị. Hơn nữa, theo dõi giám thị người rõ ràng liền biết thiên nhiễm trang phẫn. Xem ra, không phải ở đấu quán bên trong tiết lộ thân phận, mà là tới đây phía trước, liền tựa hồ đã tiết lộ thân phận. Như thế nói, bọn họ bên người nhất định là có nội gian xuất hiện. Tưởng tượng đến nơi đây, thiên nhiễm mày liền nhăn lại, lạnh nhạt khuôn mặt thượng mạ lên một tầng sương lạnh. Xem ra, cửu quốc đế vương người tựa hồ đã thẩm thấu tới rồi thất vương nhị hầu người giữa đi. Kia mấy cái không biết, có biết hay không chuyện này. Xem ra, cửu quốc đế vương đều là như thế đi. Đương nhiên, thiên nguyên quốc đế vương phái người đuổi giết nàng, là Hoàng Phủ Diệp cố ý an bài. Chỉ có thể xem như thủ thuật che mắt. Rốt cuộc, hắn kỳ thật cũng là mạc sĩ Lưu Vân không phải. Hắn cũng là thất vương nhị hầu chí nhất. Tả, chúng ta đi thôi. Ngày mai còn không phải là bắt đầu thi đấu ngày sao? Xem ra, bổn quận chúa là nên bộc lộ quan điểm lúc. Bằng không, nào đó người sẽ đem bổn quận chúa coi như mềm quả hồng. Không, phải nói, bổn hầu. Nghe được nàng không e dè nói, Hắc Y Liễu nam tử hoàn toàn kinh hãi. Nàng quả nhiên là vị kia đế phượng chi nữ. Thiên Nguyên quốc hiện giờ hoàng hậu. Thất vương nhị hầu trong đó mấy người thê. Này thân phận, thật là quá cường đại. Hắn giống như, phía trước còn đắc tội nàng A. Khu khu, cái kia, vị cô nương này, tại hạ có việc đi trước một bước. Cô nương thỉnh tự tiện đi. Chắp tay, hắn vội vàng mang theo hai cái tùy tùng, rời đi nàng tầm mắt. Thiên nhiễm mỉm cười không nói. Đáy lòng nhưng thật ra minh bạch. Người này tựa hồ cũng không phải hời hợt hạng người. Cư nhiên hiểu được thấy tình thế không ổn, liền thông minh lựa chọn tránh lui. Hừ. Hôm nay tính hắn chạy trốn mau, mà quân ứng tà lại cười tủm tỉm, vẫn luôn đều thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hắn nha đầu, quả nhiên là càng ngày càng bá khí ngoại lộ. Hắn càng thêm thích. Chỉ tiếc, hiện giờ hắn vô pháp một người có được như vậy bảo vật nha đầu. Đáng tiếc. Hảo. Chúng ta trở về đi. Nơi này xem ra tựa hồ cũng không có gì đẹp. Nàng lười nhác rôi rối người, ngay sau đó xoay người hướng tới một phương hướng đi đến. Quân ứng tà theo sát sau đó. Nhưng cũng chính là bọn họ mới vừa ly khai, đám người bên trong lại có mấy người cũng đi theo rời đi. Hôm sau, sáng sớm, không trung vân đạm phong khinh. Từng đợt hải hương vị thổi quét ở không khí bên trong, làm người đốn giác sảng khoái không thôi. Lập tức liền có thể liên tưởng đến biển rộng, bờ cát tắm. Đáng tiếc chính là, thế giới này còn không có mở ra đến có thể ăn mặc nảy y hề nảy quần, đại thứ nằm ở trên bờ cát phơi nắng. Cho nên, cái này ý tưởng, nàng lập tức bị chính mình chôn vùi ở trong đầu. Nhiễm, chuẩn bị tốt sao? Sớm đã rời giường thiên nhiễm, lúc này khôi phục chân thật dung mạo, một bộ giỏi giang áo tím, phụ trợ ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người. Tóc dài thúc thành đuôi ngựa, đầu đội một cái màu đỏ dài lụa, càng thêm phảng phất là tập võ thiếu niên, anh tư tác sảng. Nàng đột nhiên nghe thế thanh hàn sạch sẽ, lại lộ ra vài phần vội vàng thanh âm, lập tức liền quay đầu lại nhìn lại, kia băng màu trắng quần áo tuyệt mỹ nam tử, dường như băng tuyết tạo hình khuynh thế dung nhan, lập tức ánh vào nàng tầm nhìn. Người đã đến rồi. Nàng cao hứng không thôi, hai hàng lông mày phi dương, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tuyết dĩ mạch lạnh băng khuôn mặt, khoảnh khắc chi gian phảng phất tan dã băng tuyết, toát ra vài phần ấm áp. Nhiễm, ngươi tính toán lấy gương mặt thật kỳ người. Hắn nhíu mày, có điểm lo lắng. Phát giác hắn quan tâm cùng sầu lo, thiên nhiễm lòng tràn đầy vui sướng, nhịn không được đi qua đi, giữ chặt cánh tay hắn, thân mật tới gần hắn hàm dưới, ngước mắt nhìn về phía hắn nghiêm nghị trung mang theo vài phần băng tuyết hương vị mắt đẹp. Nên tới tổng muốn tới. Ta tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đón khó mà lên. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở theo đuổi chính mình muốn hạnh phúc chi trên đường. Hắn tinh mắt chỗ sâu trong, tức khắc nhiễm sắc thái, quang hoa vạn trượng, liễm diễm vô song. Nhiễm, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn bỗng nhiên khẩn trào tay nàng, thật sâu ngóng nhìn nàng giờ phút này kiểu mị trung nhiễm tận thanh hàn, lãnh khốc trung tận hiện trường dương bá đạo ánh mắt. Như vậy nữ tử, mới xứng cùng hắn song vai. Mà hắn cũng cảm thấy, có thể đứng ở nàng bên cạnh người, là cỡ nào may mắn một sự kiện. Hắn lúc trước mới gặp nàng thời điểm quyết định, quả nhiên là làm đúng rồi. Nhiễm, ta muốn. Hắn đạm cười, đáy mắt lửa nóng đương khắc thiêu đốt dựng lên, nhìn nàng đỏ tươi môi, tiểu diễm ướt át, đốn giác cả người đều dường như muốn sao động lên. Tựa hồ là phát giác tới lời này quỷ dị, Thiên Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, muốn. Cái gì? Nga, đúng rồi. Nàng một phách cái chán, nên không phải hắn còn không có ăn đồ ăn sáng đi. Nói, nàng bụng cũng mạc danh thầm thì kêu vài tiếng. Nhanh chóng, nàng sườn mặt nhiễm hà màu, càng thêm là làm hắn tuyệt mỹ dung nhan càng thêm thanh diễm tuyệt luân. Nhiễm nhi, bất chấp cái gì, cũng bất chấp nàng có thể hay không sinh khí, hắn đương khắc gắt gao ôm nàng vòng eo, một hôn liền rơi xuống nàng trên môi, không ngừng mút vào, đầu lưỡi ngọt thanh, càng là có loại nói bất tận tư vị đang không ngừng lên men, ở lẫn nhau trong lòng mọc dễ nảy mầm. Nô, ngông nô, hô. Thiên Nhiễm mê ly con người, không lâu ngày liền trừng lớn, mạnh mẽ cùng hắn tách ra, mạnh mẽ hô khí, vẻ mặt ngượng ngùng, đỏ rực gương mặt, càng thêm làm nàng có vẻ tuyệt mỹ tiểu diễm. Ngậm một mặt ý cười, Tuyết Dĩ Mạch sờ sờ môi, cố tình ở nàng trước mặt lộ ra chưa đã thèm bộ dáng, làm nàng khoảnh khắc chi gian càng là lòng tràn đầy ngượng ngùng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng tức khắc minh bạch, tựa hồ hắn hôn, nàng cũng hoàn toàn không bài xích. Này có thể hay không nói, nàng kỳ thật cũng là một cái hoa tâm nữ nhân đâu. Cái kia, ta đã đói bụng. Nói, nàng lập tức mang lên màu tím khăn che mặt, bước ra phòng môn. Chờ ở dưới lầu các liên lạc quan viên, lập tức liền nhìn thấy một thân băng màu trắng quần áo tuấn mỹ nam tử, đi theo một cái áo tím là lướt nữ tử bên cạnh người, chậm rãi từ thang lầu đi xuống tới. Kia một khắc, toàn bộ đấu quán bên trong cả trai lẫn gái tất cả đều bị nam tử phong hoa, nữ tử thần bí ưu nhã hấp dẫn, tất cả đều không có rời đi quá tầm mắt. Chờ đến bọn họ rời khỏi sau, mới có người bừng tỉnh từ trong ngộng thức tỉnh giống nhau, bắt đầu nghị luận lên. Kia bạch đi lìa nam tử rốt cuộc là ai a? Thật đúng là tuấn mỹ. Đúng vậy. Thật sự hảo tuấn mỹ. Không biết hắn là bạch đi lìa hầu, vẫn là đệ nhất công tử. Cũng rất có khả năng là kia mạch vương đi. Nghe nói, mạch vương cũng thích xuyên bạch đi lìa đâu. Theo sau, liên lạc quan giữa một người, gắt gao đi theo Tuyết Dĩ Mạch cùng Thiên Nhiễm phía sau, vừa đi vừa cùng kính bẩm báo nói, hai vị đại nhân. Tiểu nhân là tiếp dẫn Thiên Nguyên Quốc người dự thi liên lạc quan. Hai vị đại nhân khủng là cuối cùng một đám. Mong rằng hai vị đại nhân có thể mau chút. Đại tái lập tức liền phải bắt đầu. Nghe được hắn nói, Tuyết Dĩ Mạch nguyên bản đạm mạc con người, khoảnh khắc phóng xạ ra một đạo mãnh liệt lạnh lẽo, huyền lực hướng tới hắn áp bách mà đi, thanh hàn dễ nghe thanh âm, mang theo nùng liệt làm cho người ta sợ hãi sát khí, phải không? Bổn vương nhưng thật ra không biết, canh giờ này chưa tới, cư nhiên liền bắt đầu thúc giục người. Kia liên lạc quan đột nhiên thấy ngập trời áp bách, nơm nớp lo sợ cúi đầu, là tiểu nhân càng cử. Mong rằng, đại nhân khoan thứ. Bổn vương. Nguyên lai hắn là vương gia A. Hắn thật đúng là xui xẻo. Tiếp đãi người, các đều không phải dễ cho A. Thật là xui xẻo. Nhìn thấy người này ủy khuất kinh hãi bộ dáng, Thiên Nhiễm đạm đạm cười, mạnh, hảo. Chúng ta mau chút đi thôi. Lập tức thu hồi sắc ý, hắn sung sướng chung mang theo vài phần bất mãn. Chính là, ngươi còn chưa dùng đồ ăn sáng. Nàng nhưng thật ra không để bụng, xua xua tay, tính. Vốn dĩ chính là ta khởi chậm. Không nghĩ tới thi đấu bắt đầu thi đấu canh giờ như thế sớm. Đồ ăn sáng, kỳ thật cũng có thể tới rồi địa phương lại ăn cũng không muộn sao. Hắn suy tư một chút, đương khắc triển lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, mỹ dường như tuyết trắng huyến vũ, thanh hàn lại lần cảm mạc danh ấm áp, làm nàng nhịn không được ngẩn ngơ. Yêu nghiệt. Hắn âm thầm chửi thầm một câu, liền theo liên lạc quan lên xe ngựa. Hướng tới trên núi mà đi. Nay phương trượng đảo giác đấu trường, tọa lạc với núi lửa chết khẩu bên trong. Là trong thành mọi người, hoa 20 năm thời gian tu sửa hoàn thành. Có thể nói thế giới đệ nhất kỳ quan cũng không quá. Xe ngựa một đường chạy, mãi cho đến chân núi mới ngừng lại được. Hai người vừa xuống xe, kia liên lạc quan liền sớm đã trước xuống xe, chờ đợi ở xe ngựa một bên, hai vị đại nhân, thỉnh rời bước trên mặt đất. Nhân giác đấu trường mà, tọa lạc với núi lửa chết khẩu bên trong. Cho nên cần thiết đi bộ lên núi. Đây cũng là vì sao người dự thi cần thiết dậy sớm vào bàn duyên cớ. Nếu hai vị còn chưa dùng đồ ăn sáng, không ngại đi phía trước trà lâu nhìn xem. Nơi đó lầu 1 cùng lầu 2, cũng có thể dùng nữa. Lầu 3 mới vừa rồi là phẩm trà chỗ. Thiên Nhiễm gật gật đầu, theo sau lôi kéo Tuyết Dĩ Mạch hướng tới trà lâu đi đến. Mà cũng là vì bọn họ, đưa tới không ít cả trai lẫn gái ánh mắt lưu luyến. Tự nhiên bởi vì nam tuấn Mỹ, nữ ưu nhã thần bí. Vừa thấy liền biết được bọn họ tất nhiên là quý tộc con nối dõi, không thể dễ dàng đắc tội, đành phải xa xem, mà không dám gần lâm. Kia liên tiếp đầu tới tầm mắt, làm Tuyết Dĩ Mạch tức khắc nhíu mày, đương khắc sát khí phát ra, hướng tới những cái đó nhìn qua các nam nhân trừng đi. Đương khắc những cái đó lưu luyến ở Thiên Nhiễm trên người, những cái đó nam tử ánh mắt tất cả đều băng trụ, lập tức đều chuyển khai tầm mắt không dám lại nhìn. Chú ý tới này, Thiên Nhiễm đáy lòng tràn đầy sung sướng, nùng không hòa tan được. Người này, thật đúng là một cái xưng chức hộ hoa sứ giả a. Không tồi sao? Phía sau đi theo Liên Lạc Quan, lòng tràn đầy chấn động sợ hãi. Vị này vương gia, thật đúng là đáng sợ. Thực lực siêu quần không nói, lãnh quá dọa người rồi. Bọn họ lập tức liền tới rồi này cái gọi là trà lâu, không thể không nói, có thể đem trà lâu dựa vào sơn thế sở kiến tạo, có thể nói là cấu tứ sáng tạo. Toàn bộ trà lâu thoạt nhìn căn bản là